Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, đầu tuần mới thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị bộ truyện của tác giả Hoàng Nam. Và bây giờ chúng ta đến với cuốn số 1 là một bộ truyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Còn muốn chạy sao? Trong một hang động nằm trên lưng chừng núi Phan Xi Phăng, có hai thân ảnh đang rượt đuổi nhau. Một kẻ là thủ yêu đã tu luyện mấy trăm năm, kẻ còn lại là một thanh niên tuổi tầm 18. Còn mẹ nhà ngươi, ngươi không đuổi làm sao lão tử phải chạy? Thủ yêu bộ dáng chật vật, vừa cắm cổ chạy trối chết vừa nói: dám chửi ta sao? Thanh niên nọ nói đoạn ném ra 4 miếng tiền đồng hướng lưng của thủ yêu mà đánh tới. Người ức hiếp người quá đáng. Thủ yêu căm tức, thân tránh né tiền đồng, miệng thì không ngừng chửi rủa. Thanh niên kia điều bộ không đứng đắn, nhếch miệng cười mà nói: ta quá đáng lắm sao? Cái thứ dâm tà cưỡng bức dân nữ lại còn ở đây mà giả mồm. Hôm nay ông đây phải chặt hết từng cái rễ thân trên người của ngươi, xem ngươi về sau lấy gì để mà hưởng lạc. Thủ yêu kia vừa rồi đấu pháp với thanh niên nọ, biết mình không phải là đối thủ của hắn cho nên bỏ chạy. Nó thật không nghĩ tới thanh niên kia còn trẻ tuổi như vậy mà đã có pháp lực cao thâm đến như thế. Mấy trăm năm qua thủ yêu này đã đấu pháp với rất nhiều pháp sư, nhưng mà thanh niên này là một kẻ khiến cho hắn sợ hãi nhất. Pháp thuật của hắn vô cùng hỗn tạp, đạo có, âm dương thuật cũng có, đã thế là còn đuổi cùng giết tận như vậy. Trong lòng vô cùng căm tức, quay đầu nói vọng lại: ta không phải là loại người đó, à không phải là loại yêu đó, đã lâu ta chưa rời hang. Hôm nay có cao hứng đi dạo, không nghĩ tới gặp được mỹ nhân kia. Ta đang tán tỉnh nàng chứ không hề ra tay cưỡng đoạt. Thật là oan uổng quá. Đại pháp sư, nếu như hôm nay ngươi buông tha cho ta, ta sẽ chỉ cho ngươi nơi cất giấu của cải của lũ quan lại đó. Nghe thủ yêu nói đến đây, thanh niên nọ có chút chậm lại. Hắn ta hiếu kỳ của cải mà thủ yêu nói, còn mấy cái lý do kia hắn thực sự không để tâm. Ngươi nói là của cải của lũ quan lại nào? Cất giấu ở đâu? Trong đó có gì? Ta nào biết bọn chúng tên họ, chỉ biết bọn chúng mang rất nhiều của cải đem giấu, mục đích là gì thì ta cũng không rõ. Thủ yêu kia mang theo vẻ ủy khuất mà nói. Thanh niên nọ đảo mắt suy nghĩ một chút, bất chợt ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, sau đó biến mất. Trên môi là một nụ cười quái dị hướng thủ yêu mà nói. Vậy được, ngươi đưa ta đi xem những của cải kia một chút, nếu mà hợp mắt ta biết đâu có thể buông tha cho ngươi. Thủ yêu thấy hắn ta lấp lửng như vậy thì biết đã gặp phải thứ pháp sư không đứng đắn. Hắn ta chỉ đành thở dài dẫn đầu đi trước tiến vào sâu trong hang động. Một người một yêu đi sâu vào trong hang tầm 200 mét nữa thì bắt gặp hai ngách hang khác. Thanh niên nọ quay sang phía thủ yêu mà hỏi: bây giờ phải đi hướng nào? Thủ yêu trong mắt đảo quanh mà nói: hướng này đi. Cái gì, không phải đây là sao huyệt của người tu luyện hay sao? Cớ gì không chắc chắn như vậy? Thanh niên nọ hung hăng trừng mắt nhìn thủ yêu mà nói: đại pháp sư của ta, ngài không biết đấy thôi, nơi giấu của cải kia ta cũng chỉ mới tiến vào có một lần. Bao năm ta đều tu luyện phía gần cửa hang, cũng lâu rồi không có tới, nhất thời cần phải suy nghĩ thôi. Thôi, ngươi bớt dài dòng đi, mau dẫn đường. Cả hai rẽ vào ngách hang ở bên phải, đi thêm tầm 50 mét, thanh niên nọ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hang động này không phải là xào huyệt của thủ yêu nọ hay sao? Cớ gì nó lại luẩn quẩn quỷ khí? Ngay lúc hắn đang định tiến lên hỏi thăm thì thân hình của thủ yêu bỗng nghiêng một cái, cả người đã tiến qua một khe hẹp bên vách hang. Thanh niên nọ hừ một tiếng mà mắng: còn muốn chạy tiếp? Hắn còn chưa kịp lao lên đuổi theo thì từ phía bên trong ngách hang một mùi tanh tưởi xộc tới. Kế đó hắn cảm thấy quỷ khí nồng đậm cũng đang ùn ùn kéo đến. Trong lòng của thanh niên nọ kêu khổ một tiếng. Hắn biết mình đã bị thủ yêu kia lừa gạt. Vốn dĩ hắn muốn để cho thủ yêu đưa mình tới nơi cất giấu của cải, sau đó mới ra tay chế phục. Tuy rằng không thể bội ước giết chết nó, nhưng chỉ ít hắn cũng chặt đi gốc rễ phong ấn nó lại, để nó không thể hại người. Ai mà ngờ được kế hoạch của hắn định ra còn chưa kịp tiến hành thì đã bị thủ yêu kia chiếm tiên cơ. Ngay khi hắn còn đang than khóc ở trong lòng thì từ sâu trong ngách hang tăm tối lại xuất hiện một đôi mắt đỏ rực. Đôi mắt ấy như là muốn xoáy sâu, dò xét khắp trên thân thể của hắn. Thanh niên nọ cảm thấy cơ thể nhột nhột trước ánh nhìn đó. Hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay vào ba lô sau lưng lấy đèn pin chiếu sáng, hướng bóng người đang tiến đến mà chiếu vào. Một bóng hồng xinh đẹp xuất hiện, yểu điệu thướt tha trong bộ áo lụa màu đỏ thẫm. Khi đèn pin chiếu tới khuôn mặt cô ta, thì ánh mắt đỏ rực kia đã không còn, theo vào đó là một màu xanh lam nhàn nhạt mê hoặc lòng người. Thanh niên nọ biết thứ trước mặt mình chính xác là cái gì, nhưng nội tâm của hắn vẫn không khỏi tiếc hận. Còn mẹ nó, người cổ đại mà đã ngon lành như vậy, không lẽ mỹ nhân này còn biết đeo len? Nghĩ đến đây, hắn vội lắc đầu ngoài ngoại và tự nhủ. Trương Phong ơi là Trương Phong, từ bé người đã gặp biết bao nhiêu nữ quỷ, mà đến bây giờ còn bị quỷ mị của chúng mê hoặc. Không được, không được, mau tỉnh táo tỉnh lại cho ta. Lại nói về lai lịch của thanh niên vô sỉ Trương Phong này một chút, hắn chính là hậu duệ đời thứ 26 của dòng tộc Trương nổi tiếng chứ yêu diệt ma thời nhà Nguyễn. Dòng tộc của họ Trương không những am hiểu phong thủy, bói toán, mà trên phương diện trừ tà diệt quỷ cũng được xếp vào hàng tông môn. Chính bởi vậy con cháu của nhà họ Trương đời đời nối nghiệp tổ tiên. Đến đời Trương Phong tuy đã là 2020, khi mà xã hội đã triệt để bài xích mê tín dị đoan, nhưng mà vì di huấn của tổ tiên hắn, hắn vẫn phải khoác lên mình tấm áo in đồ án âm dương, xong rồi khắp các nẻo đường hàng yêu trừ ma để bảo vệ thần khí của Đại Việt. 3 năm về trước, hắn đã gặp được kỳ ngộ vô cùng lớn, nhận được chỉ dạy của ngũ đại pháp sư mang trong mình thần khí của thần thú. Bọn họ giao lại cho hắn đoàn kiếm gia truyền cùng với tin tức về cha của hắn. Cha của hắn là Trương Tú đã xả thân vì đạo trong một trận chiến với địa ngục hung tâm quỷ. Trọng trách của dòng họ bây giờ đặt hết lên đôi vai nhỏ bé của hắn. Hắn tuy tính khí bốc đồng ham chơi, nhưng với di huấn của cả dòng tộc, hắn vẫn luôn nghiêm túc thực hiện. Ngày hôm qua khi mà đang vân du đi tìm lăng mộ của tổ tiên, hắn đã vô tình bắt gặp thủ yêu kia đang định giờ cho đồi bại với dân nữ của bản làng gần đó. Hắn liền ra tay cứu giúp mới dẫn đến sự tình như hiện tại. Quay trở lại với tình hình khi đó, Trương Phong sau khi lẩm bẩm xong thì đưa tay vỗ mạnh vào nơi cần vỗ nhất. Cơn đau mà bao thái giám phải trải qua làm cho hắn phải tỉnh táo trở lại. Cô gái kia thấy biểu hiện của hắn như vậy thì không khỏi buồn cười. Bờ môi của anh khẽ cong lên để lộ ra một hàm răng trắng bóng. Cái đó nàng vẫn ngồi giữ bộ dáng yêu kiều mở miệng mà nói. Vị tiểu ca này và được tới đây xem chừng cũng có chút bản lĩnh, chỉ bằng ở lại cùng ta vui vẻ những tháng ngày còn lại. Cái gì thế này, là đang dụ ta sao? Trương Phong nghĩ thầm, sau đó lén lút nuốt nước miếng vào trong, cố tỏ ra đạo mạo cứng rắn mà nói. Em gái, à không, vị cô nương này có lẽ là người đã chết từ khá lâu cho nên không rõ. Hiện tại con người chúng ta không còn nói chuyện theo cái kiểu cổ xưa đó. Cô vẫn là nên xưng em gọi anh cho dễ nói chuyện. Cô gái kia nghe hắn nói xong thì không khỏi ngạc nhiên. Thế cục thay đổi nhiều như vậy, ta đến bây giờ vẫn chưa nghe qua có cách xưng hô giữa nữ nhân và nam nhân như vậy. Đúng là có chuyện như vậy, còn nếu muốn giao lưu với ta thì cũng nên làm quen dần đi. Trương Phong đưa ánh mắt không đứng đắn quét dọc trên thân hình đóng bỏng của nữ quỷ. Nói thật không điêu, nếu nữ quỷ này đem đặt ở showbiz hiện tại thì cũng là một hot girl nóng bỏng bậc nhất. Chỉ là Ngọc Trinh cũng xếp sau nàng mà thôi. Vậy vị tiểu, à không, vị anh này, không biết tên họ là chi, hôm nay đường đột xông vào chỗ của người khác là có việc gì? Muốn xem tiện nghi của nữ tỷ yếu ớt như ta sao? Đổ mồ hôi, con mẹ nó, mỹ nhân này cũng thật quá thẳng thắn, ngôn từ của nàng cũng rất thẳng thắn. Trương Phong nghĩ thầm, sau đó chỉn chu lại ngôn từ mà nói. Cô nương hiểu lầm rồi, ta vốn theo một cây thủ yêu tới đây, bị đó lừa gạt đi tìm bảo bối mới phạm phải tư gia. Thật xin lỗi, thực trong lòng của ta muốn lấy thân bồi tội, nhưng mà ngặt nỗi trong nhà có chuyện đành để lần sau. Cáo từ. Trương Phong vô sỉ bắt chước ngữ điệu cổ trang trong phim điện hình. Bịa đặt chuyện nhà có một chút chuyện, đang định quay lưng đi thì cô gái kia đã lên tiếng ngăn cản. Không vội, nếu mà vị anh này đã tới thì chi bằng ở lại cùng ta. Dù sao thì ta cũng cô tịch gần nghìn năm nay, có anh ở đây bồi tiếp không phải cảnh xuân chớp động kéo dài thiên thu hay sao? Bà cố kình cụ kỵ của ai đó ơi, xin tha cho tôi. Ta 18 mùa khoai sọ còn chưa lọ mọ tay ai, Giờ mà phải bồi thân tại đây báo đáp cho bà ta thì thà theo học đám thái giám tự cắt bỏ cho rồi. Trương Phong trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng miệng vẫn cố nặn ra một nụ cười quay lại nói: vẫn là thôi đi, ta đây có lão bà đang đợi ở nhà, xin vị cô nương này buông tha cho. Hắn vẫn ngữ điệu nói như cũ. Kế đó thì nhân lúc cô gái kia không để ý thì vội ba chân bốn cẳng hướng về phía nhà ngách mà chạy thẳng. Cô gái kia nhận ra hắn bỏ chạy thì chỉ khẽ lắc đầu cười lạnh, sau đó phất tay áo một cái. Một luồng quỷ khí dọc theo ngách hang lan tỏa, xuất phát sau mà đến trước. Trường phòng có chút cả kinh, nhưng thân là trung sư cấp bậc, hắn đâu có thể dễ bị bắt nạt. Nhìn thấy quỷ khí lan tỏa che chắn cửa hang, hắn nhanh chóng rút tay ra ba lá linh phù ném ra trước mặt. Linh phù vừa chạm tới tầng kết giới của quỷ khí thì đoàn kiếm cũng quét ngang. Chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên. Kế đó là màn kết giới kia bị linh quang của linh phù ăn mòn sạch sẽ. Trường phòng nắm bắt được cơ hội là một lần nữa muốn lao ra ngoài chạy trốn, thì bất chợt từ phía sau, người của hắn vang lên dị động. Một thân dây leo không biết từ đâu tập kích, quấn chặt lấy chân của hắn. Trường phòng vung đoàn kiếm chặt đứt thì lại nhiều sợi dây khác níu lại. Hắn trong lòng biết rõ kẻ giở trò kia là ai. Một bụng tấm tức, hắn phát tiết lên hết trên đám dây leo đó. Ra đây cho ta. Trương Phong nắm chặt lấy mấy sợi dây leo, dùng sức kéo mạnh. Một thân ảnh xù xì bị hắn kéo vụt ra, chính là chân thân của thủ yêu nọ. Lúc này Trương Phong đã thật sự nổi giận. Hắn vùng vẩy đoàn kiếm hướng thân thể to lớn của thủ yêu mà chém xuống. Một đạo kiếm màu xanh lam lóe lên hướng đầu thủ yêu mà bổ mạnh. Thủ yêu cảm nhận được nguy hiểm vội lùi lại phía sau, tập trung toàn bộ dây leo tụ tập trước mặt, ý đồ ngăn cản kiếm quang. Một loạt tiếng va chạm phát ra, toàn thân của thủ yêu rung lắc dữ dội. Nó biết rõ Trường Phong lợi hại, nhưng mà không nghĩ lại lợi hại đến như thế. Chỉ một kiếm cũng đã khiến cho bản tôn thủ yêu bị thương không nhẹ. Thủ yêu kia đâu biết giờ đây đôi bàn tay của Trường Phong cũng đang khẽ run rẩy. Hắn phải miễn cưỡng lắm mới không để lộ ra ngoài. Chiêu vừa rồi cũng xem như là toàn lực của hắn. Lùi sang một bên. Thanh âm của mỹ nhân kia vang lên. Thủ yêu biết công việc của mình đã xong thì vội hướng nàng hành lễ một cái, sau đó chui vào vết nứt. Vì anh, à mà thôi, ta vẫn dùng cách nói chuyện của ta đi, dù sao thì người nghe cũng hiểu được. Mỹ nhân kia điều chỉnh ngôn từ một chút, sau đó lại mở miệng nói: vì tiểu ca này cứ sao lại vội vã như vậy, không lẽ ngươi sợ bản cô nương ăn thịt ngươi sao? Ngách hang này xem như địa bàn của ta, ngươi muốn chạy cũng khó lòng mà thoát. Theo ta, người vẫn nên ngoan ngoãn ở lại đây phụng bồi ta một chút vẫn hơn. Trương Phong đầu đổ đầy mồ hôi, trong đầu khẽ chớp động, hắn liền hướng mỹ nữ kia mà nói: cô nương, cô cũng thật quá là chủ động đi, không lẽ mỹ nữ cổ đại của các cô đều như vậy? Ta e là không có đúng đâu. Ta mặc kệ có đúng hay không, nhưng mà phàm kẻ nào bước chân vào hang động này lại không thể thỏa mãn được nguyện vọng của ta thì đừng hòng rời đi. Mỹ nhân nọ nói đoạn hướng ánh mắt âm trầm nhìn Trương Phong, trên môi lại nở ra một nụ cười đầy quỷ dị. Cô thật nghĩ ta không có cách nào thoát được sao? Trương Phong bình thản hướng mỹ nhân kia mà nói: khẳng định. Mỹ nhân kia mỉm cười, ngữ khí mười phần chắc chắn. Trương Phong trong mắt đảo quanh một chút rồi lại nói: rồi, ta không dọa cô nữa, nhưng mà nếu như ta muốn toàn tâm toàn ý ở lại đây thì chí ít cô cũng nên giới thiệu bản thân một chút chứ. Mỹ nhân nọ mỉm cười, nàng biết Trương Phong đang cố kéo dài thời gian để tìm ra biện pháp thoát khỏi đây, nhưng mà nàng tự tin bản thân có thể lưu hắn lại. Nàng khẽ cười mà nói: ta tên là Lý Hầm, sống dưới thời vua Trần Anh Tông. Năm xưa gia cảnh nghèo khó, 10 tuổi đã phải đi ở đợ cho một nhà phú hộ. Lão phú hộ chủ nhân của ta vốn có tiếng là tà dâm. Năm ta 16 tuổi, lão muốn nạp ta làm thiếp nhưng ta quyết không chịu, còn dọa sẽ tự vẫn. Lão không thể chiếm đoạt được ta thì liền đem chôn sống cùng với của cải. Nhờ thầy ta luyện hóa ta thành thần giữ của cho nhà lão ta. Thời thế thay đổi, phú hộ kia cũng không còn mạng để mà dùng những của cải này. Ta một mình quạnh quẽ ở nơi đây để tu luyện. Mấy trăm năm trước vốn là muốn ra ngoài ngao du một phen, không ngờ vừa ra đã gặp phải một lão pháp sư. Lão nhận ra ta pháp lực thâm sâu, sợ ta ra ngoài sẽ gây hại tứ phương, cho nên phong ấn ta lại cái ngách hang này. Còn bản thân của lão thì cũng chôn thây tại ngách hang bên kia, dùng hồn lực để duy trì phong ấn. Lý Hồng nói đoạn liếc mắt về phía vết nứt thông giữa hai ngách hang. Trong ánh mắt của nàng, Trương Phong nhìn ra có tia oán hận len lỏi. Thì ra quá khứ của cô lại thương tâm như vậy. Nhưng mà ta nói ngươi nghe cô nương, oan có đầu nợ có chủ, ta chỉ là vô tình tiến bước vào đây. Cựu nhân của cô hiện tại nằm ở bên kia, nếu cô muốn trả thù thì tùy thời có thể. Vẫn mong cô thương tình thả ta đi có được không? Trương Phong nét mặt đáng thương nói. Hắn biết rõ thực lực của mình chưa đủ để đánh với Lý Hồng một trận, cho nên mới phải dùng đến hạ sách này. Người nghĩ ta không muốn. Lão già nọ dùng chính là máu cùng với hồn phách của hắn hình thành phong ấn. Trước khi chết hắn còn nói, chỉ có dòng dõi của hắn mới có thể mở ra được phong ấn này. Bao nhiêu năm qua ta đã thử rất nhiều lần, nhưng dù ta tu tập đến cấp bậc dạ quỷ cũng không thể mở được phong ấn. Cái gì? Cô đã là cấp bậc dạ quỷ sao? Trương Phong miệng lắp bắp nói. Hắn biết nàng thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới nàng đã là dạ quỷ. Nhưng Trương Phong còn chưa bình phục được tâm tình thì Lý Hồng đã lại lên tiếng. Lần này nghe xong, hai chân của Trương Phong đã mềm nhũn đến mỗi không còn đứng vững nổi nữa. Lần thử mở phong ấn đó cách đây cũng đã 50 năm. 50 năm trước nàng đã là dạ quỷ, vậy thì hiện tại... Nghĩ tới đây, đầu của Trương Phong đã chảy đầy mồ hôi. Trong lòng của hắn thầm kêu lên may mắn, khi nãy còn chưa ngu dốt động thủ với cô nàng. Lý Hồng cô nương định làm gì ta? Trương Phong trong lòng khẩn trương lùi lại mấy bước, hai tay che chắn trước ngực, bộ dáng ủy khuất khi thấy Lý Hồng kia đang từ từ đi về phía hắn. Lý Hồng nhìn thấy bộ dáng của hắn thì không khỏi bật cười thành tiếng. Người nghĩ bản cô nương để ý đến mấy chuyện đó sao? Ngươi cũng không phải là kiểu người ta thích, ta chỉ muốn thử xem hôm nay ta có may mắn không hay thôi. Lý Hồng cười lạnh phi thân tiến lên, bạo phát quyền lực huyễn hóa song trảo chụp tới Trương Phong. Con mẹ nó, nói đánh là đánh, cơ cũng thật quái đản rồi. Trương Phong mắng một câu chân đạp tinh tú bộ, né tránh công kích. Trong lúc vội vã hắn đã vô tình đạp trúng một thứ gì đó, chỉ nghe hàng loạt tiếng rắc rắc phát ra. Trương Phong liếc mắt nhìn xuống thì cả kinh kêu lớn. Đám xương người này đều do cô sát hại sao? Thì sao chứ? Thật ra thì những người kia không phải là Lý Hồng trực tiếp ra tay, chỉ là không thoát khỏi vây khốn của nàng cô tịch mà chết trong này. Nhưng Lý Hồng cũng lười giải thích với hắn, lại một lần nữa lên tiếng. Rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì? Trương Phong lại hỏi. Hắn muốn làm cho Lý Hồng phân tâm trả lời hắn để kéo dài thêm một chút thời gian. Muốn xem ngươi có phải hay không hậu nhân của lão già kia. Bao nhiêu năm qua có rất nhiều kẻ đạo mộ tiến vào đây, nhưng mà chưa có một ai giúp ta khai giải được phong ấn. Ngươi nên cầu nguyện đi. Nếu ngươi cũng không phải, ta sẽ xé xác ngươi ra như những người đó. Lý Hồng trong giọng nói mang theo phần hung ác, khiến cho Trương Phong không khỏi lạnh sống lưng. Đang lúc hắn ngây ngẩn thì một chào của Lý Hồng đánh tới. Chào thủ mang theo lực lượng hùng hậu. Cho dù là Trương Phong đã nhanh tay bố trí kết giới bằng linh phù, nhưng vẫn bị lực phản chấn đánh bay ra sau, đập mạnh vào vách hang miệng phun máu vẻ vẻ. Khốn thật đó, không lẽ thiếu niên anh tuấn như ta lại phải bỏ mạng tại đây? Trương Phong ôm ngực tay vịn vách hang đang định đứng lên, thì bàn tay vỗ bỗng cảm thấy nhẹ nhàng. Cái đó cả thân người của hắn ngã nhào một cái, nằm sõng soài ngay khe nứt kết nối hai ngách hang. Là chuyện gì vừa xảy ra? Trương Phong nét mặt nhăn nhó đang tự hỏi thì phía bên kia Lý Hồng, hai mắt đã trợn trừng nhìn hắn chằm chằm. Là ngươi, thật đúng là ngươi. Là ta cái gì? Cô bị nhốt đến phát điên rồi đó, có gì từ từ nói có được không hả? Trương Phong lồm cồm bò dậy lấy áo lau đi vệt máu trên khóe miệng cùng với hai tay. Đúng lúc này hắn nhận ra có cái gì đó khác thường. Thân người của hắn không biết từ lúc nào đã tiến qua ngách hang ở bên kia. Một tầng ánh sáng xanh lam cũng đang dần dần tản đi. Trương Phong ngây ngốc nhìn sang phía Lý Hồng mà hỏi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chuyện này có nghĩa là người chính là hậu nhân của lão già đó. Hơn 700 năm cuối cùng ta cũng đã được tự do. Thù mới nợ cũ phải đem tính toán lên người của ngươi. Nghe Lý Hồng nói đến đây, Trương Phong không khỏi suy nghĩ. Khi nãy nàng nói người phong ấn nàng cũng đã dùng máu cùng với hồn phách của bản thân để ra chỉ kết giới. Còn có chỉ máu của hậu nhân lão già đó mới có thể mở ra được phong ấn. Không lẽ người phong ấn Lý Hồng lại chính là tổ tiên của mình, Trương Huấn, Trương Thượng Sư? Trong lòng cả kinh, hắn nghiêm mặt vội hỏi Lý Hồng với một giọng điệu vô cùng khẩn trương. Người đó có phải là họ Trương? Pháp khí hắn dùng là một đôi song giản. Lý Hồng nhíu mày suy nghĩ, một lát sau chỉ thấy ánh mắt của nàng lóe lên. Một tia oán hận chạy dọc theo đuôi mắt, nàng nghiến răng mà nói. Đúng như vậy, hắn nói hắn là họ Trương, tên một chữ Huấn, là âm dương sư. Thứ hắn dùng để áp chế ta chính là song giản. Tốt quá rồi. Nghe Lý Hồng xác nhận những điều hắn nói, Trương Phong không khỏi vui sướng, mà kể bên kia một đôi mắt giận dữ đang nhìn hắn chằm chằm. Trương Phong vẫn nhảy nhót như trúng số. Đúng lúc mà Trương Phong phấn khích vì tìm được mộ tổ, thì phía bên kia thanh âm của Lý Hồng lại vang lên, lạnh lẽo và chứa đầy sát khí. Người vui lắm sao? Tổ tiên của ngươi vây khốn ta ở đây 700 năm, người vui lắm sao? Trương Phong giật mình nhận ra điều này, nhanh chóng ngậm miệng hướng Lý Hồng nói. Thật là xin lỗi cô, ta nhất thời phấn khích. Hay là như thế này, trước tiên cô để cho ta bái lạy tổ tiên một cái, sau đó lại nói tiếp. Trương Phong dứt lời cũng không để ý Lý Hồng có đồng ý hay không. Hắn liền ba chân bốn cẳng chạy như bay về phía cuối ngách hang. Lý Hồng có chút ngây ngẩn bởi vì Trương Phong nói đi là đi, liền mang theo tức giận nhanh chóng đuổi theo. Thụ Yêu nãy giờ nép ở một bên quan sát thấy hai người tiến vào ngách hang thần bí. Lâu này nó chưa từng tiến vào cho nên cũng hiếu kỳ lần theo. Trương Phong hướng hang sâu chạy tầm 10 phút thì trước mặt bỗng xuất hiện một tượng. Cả một khu vực cuối hang được bao phủ bằng một quầng ánh sáng màu xanh lam. Ánh sáng tuy ảm đạm nhưng cũng đủ để cho Trương Phong quan sát được mọi phía ở bên trong. Hắn cẩn thận tiến lại gần quan sát. Trước mắt của hắn bây giờ là một bộ xương trắng đang khoanh chân xếp bằng trong tư thế tọa thiền, nhìn rất là nghiêm trang. Trước mặt bộ xương kia là một chiếc hộp gỗ được để ngay ngắn ở trên một phiến đá bằng phẳng. Hai bên là hai cây gậy được cắm song song. Ánh sáng xanh làm bao phủ cả khu vực này cũng là hai cây gậy đó đã phát ra. Quy điển song giản, thật đúng là nó rồi. Trương Phong tỉ mỉ quan sát một hồi, trong lòng hưng phấn đến tột độ. Hắn nhớ rõ trong điển tịch của gia tộc có miêu tả rất rõ. Quy điển song giản thân dài 70 sen, nhìn qua giống kiếm nhưng mà thân giản dày, có bốn cạnh, mũi nhọn chuôi tròn. Trên chuôi có chạm trổ hình rồng. Phần tiếp giáp giữa chuôi và thân giản là một đầu rồng uy mãnh. Mà hai cây gậy đang cắm ở bên hộp gỗ lại có đầy đủ những đặc điểm đó. Chẳng qua là do thời gian, cát bụi bám quanh khiến cho hình thù có phần kỳ quái, cho nên mới đầu hắn không có nhìn ra. Trương Phong hai mắt tỏ rõ sự vui mừng tiến lên hướng bộ xương trắng kia mà hành lễ. Tổ tiên, con tìm người thật lâu, hôm nay cuối cùng con cũng tìm thấy. Trương Phong nói đoạn bái lại thật sâu, bất chợt bên tai của hắn vang lên một giọng nói trầm đục. Âm dương huyễn hóa thông linh thạch. Trương Phong ngẩn người, hắn không biết là thanh âm kia là của ai. Nhưng mà câu nói kia chính là câu đầu trong khẩu quyết sử dụng pháp thuật của gia tộc. Suy nghĩ thoáng qua, Trương Phong quét mắt sang song giản. Như hiểu ra huyền cơ, hắn khẽ ngâm. Thất tinh hội tụ giản quy điển, Trương gia hậu thế thiên cơ biến, bát ngã thần minh thập nhị tiên. Cứ như vậy Trương Phong cùng với thanh âm kia luân phiên hoàn thành khẩu quyết, thi triển pháp thuật, thất tinh thông linh thạch. Tốt, hậu nhân của ta, cuối cùng ta cũng đã đợi được con tới. Thanh âm trầm đục kia mang theo sự vui vẻ nói. Trương Phong vẫn mơ hồ nói. Tổ tiên, người có ý gì? Ta không còn nhiều thời gian, con hãy nghe cho rõ. Mấy trăm năm trước thiên địa phát sinh dị động. Trục thời không bị đứt gãy tạo ra vết nứt hư không. Năm đó ta phát hiện có nhiều sinh vật xuyên không tới, quấy nhiễu nhân gian. Ta điều tra thì phát hiện ra khe nứt hư không tồn tại nơi này. Vì lực lượng nơi khe nứt quá là khủng bố, cho nên ta dùng tu vi cả đời cùng với thân xác tạm thời phong ấn lại. Hiện tại con đã tới mò bố trí thất tinh thông linh thạch trận, chắp vá khe nứt lại. Chỉ có như vậy nhân gian mới duy trì được cân bằng. Tổ tiên, sao năm xưa người không có dùng đến trận pháp để mà phong ấn khe nứt hư không? Còn không phải là vì phong ấn nữ quỷ kia hay sao? Nếu không bị nàng quấy phá, ta cũng đâu cần dùng đến hạ sách này. Còn nhanh tay một chút, quyết không thể để cho nàng phá hoại một lần nữa. Ta cảm nhận nữ quỷ kia đang tới gần rồi đó. Thanh âm kia ngày càng mơ hồ, nói rõ hồn thực của Trương Thượng Sư sắp bị phân tán. Trương Phong biết nữ quỷ mà tổ tiên hắn nói đến chính là Lý Hầm, hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức lấy trong ba lô ra 12 viên đá hình thù kỳ quái đặt xung quanh hải cốt của tổ tiên mình, thành lập trận pháp. Cái đó vươn tay rút ra quy điển song giản đang định cắm xuống trung tâm trận pháp, thì từ phía sau đầu sinh gió, một luồng sát khí bày tới. Không phải chứ, đến đúng lúc này. Trương Phong thầm than một tiếng, từ bỏ làm phép kích hoạt trận pháp, vùng song giản quét mạnh về phía sau. Một tiếng va chạm khủng bố vang lên, Trương Phong lại bị lực phản chấn đánh bay ra sau. Phía bên kia Lý Hồng toàn thân cũng bị đẩy lùi về phía trước. Trong mắt mang theo nỗi khiếp sợ, khí tức vừa rồi cho dù là vạn kiếp sau nàng cũng không thể nào quên. Là nó, là quy điển song giản. Hôm nay ta sẽ cho ngươi vui thay cùng với tổ tiên của ngươi. Lý Hồng nói đoạn thì lại phi thân tiến lên, quanh thân tỏa ra hồng quang biểu thị nàng là cấp bậc dạ quỷ. Năm xưa nếu không phải cô dây dưa, tổ tiên ta đã không phải dùng chính bản thân để mà phong hóa khe đất hư không. Cô lại còn ở đây để tỏ ra oan khuất sao? Trương Phong lúc này cũng tức giận đến cực điểm. Hắn nắm chặt song giản, chân đạp tinh tú bộ pháp, liên tục tránh né công kích, lui dần về phía trận pháp ý đồ kích hoạt. Khe đất hư không là sao? Năm đó tổ tiên của ta mục đích là muốn đến nơi đây để mà phong ấn khe đất hư không. Cô cho là người đến bắt cô, không nói liền đánh khiến cho tổ tiên của ta hao hụt tu vi, phải dùng thân xác phong ấn khe nứt tạm thời. Nói láo, hắn ta đến bắt ta, ngay đừng có ở đó mà già mồm cãi láo, chết đi. Lý Hồng cho là Trương Phong bịa chuyện cho nên lại một lần nữa tiến lên tấn công. Trương Phong biết có nói cũng không có tác dụng, hắn bèn tăng tốc độ né tránh, mỗi lúc gần trận pháp hơn. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Đang lúc mà Trương Phong tập trung chú ý trên người của Lý Hầm, thì từ sau lưng hắn mấy đoạn dây leo bay tới tập kích, hướng hai tay hai chân của Trương Phong mà siết chặt. Trương Phong trong lòng cả kinh, giờ đây hai tay của hắn bị khống chế, song giản vô lực phòng thủ, mắt thấy song chảo của Lý Hầm chụp tới, Trương Phong nhủ thầm. Lần này thì tiêu thật rồi. Một kích mãnh liệt của Lý Hầm đánh thẳng vào lồng ngực của Trương Phong, đánh bay hắn một lần nữa. Trong cơn mê man, hắn cảm nhận được thân thể của mình đụng chạm một thứ gì đó, hàng loạt tiếng răng rắc thanh thúy vang lên. Cái đó là hắn cảm nhận toàn thân nhẹ bẫng như đang trôi nổi trong hư không. Bên tai vẫn vang vọng âm thanh của thủ yêu cùng với tiếng rễ cây gâm mạnh vào đất đá. Chủ nhân, chủ nhân. Cái đó thì mọi thứ im bặt, thần trí của Trương Phong cũng đóng lại. Ấy ấy, đại nhân, người đi thong thả. Ôi, cái vị công tử này, mời vào, mời vào. Hàng loạt những thanh âm nhốn nháo cùng với tiếng bát đũa va chạm khiến cho Trương Phong không khỏi giật mình tỉnh giấc. Những ánh nắng yếu ớt của một ngày mới cũng khiến cho đôi mắt của hắn cảm thấy khó chịu. Mới sáng sớm mà cái gì ồn ào như là... Trương Phong miệng cầu nhàu, chân bước xuống giường nhưng mà lời vẫn còn chưa nói hết. Hắn đang ngẩn người ngồi phịch xuống, hai tay sờ nắm khắp mặt mũi, đôi mắt quan sát toàn bộ thân thể trong lòng cả kinh. Không phải mình đang đánh nhau với nữ quỷ Lý Hồng kia sao? Sao mà nhoáng một cái lại ở nơi này? Mà nơi này là ở đâu? Ngay lúc mà Trương Phong còn đang ngây ngốc với những suy nghĩ mơ hồ, thì cửa phòng bị người mở ra. Tiến vào là một người phụ nữ tầm 40 tuổi, thân hình nục nịch, quần áo diêm rúa. Tiểu ca, tỉnh dậy rồi sao? Trông người cảm thấy thế nào? Thôi dậy mau ăn chút gì đó cho nó lại sức. Tiểu ca, cái ngữ điệu này lại còn phát theo kiểu chữ nôm. Trương Phong vì tu luyện pháp thuật của gia tộc, trong đó đa phần là chữ nôm, nên nghe hiểu những lời người phụ nữ kia nói. Hắn liếc mắt đánh giá người phụ nữ kia, trên thân của bà ta là một bộ quần áo mang theo hơi hướng cổ trang. Nghe qua ngữ điệu cùng với cách ăn mặc của bà ta, Trương Phong đoán có lẽ mình đã được đoàn phim nào đó đang quay cảnh núi rừng phát hiện ra rồi mang về đây. Trong lòng thầm thán phục, đạo diễn cùng với diễn viên đoàn phim này đóng phim thật có tâm. Có lẽ bộ phim này sẽ là bộ phim đầu tiên của Việt Nam công chiếu cho người Việt mà vẫn cần có phụ đề. Nghĩ tới đây thì Trương Phong lễ phép hỏi. Cảm ơn cô, cháu không có sao. Cậu là người nơi khác tới. Trương Phong ngẩn người nghĩ thầm. Bà cô này diễn cũng sâu quá đi. Lại còn muốn mình phải dùng cách phát âm chữ nôm nói chuyện hay sao? Nghĩ là như vậy nhưng mà Trương Phong vẫn chiều theo ý của người kia, dùng cách phát âm chữ nôm mình được dạy từ bé mà nói. Ý cháu là cháu cảm ơn cô, cháu không có sao. Người phụ nữ kia nhìn Trương Phong bằng một ánh mắt kỳ quái, Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ bị thương ở đầu, thần chí cũng đã có vấn đề, cho nên xưng hô kiểu gì lạ. Kế đó thì bà ta không để ý nữa, đem múc từ trong nồi đất ra một bát cháo hoa. Đang lúc mà người phụ nữ kia đi lấy cháo, để Trương Phong quét mắt quan sát toàn bộ khu phòng một chút. Kế đó thì hướng người phụ nữ kia mà nói: "Bảy chí thật là giống đoàn của mình đang đóng phim cổ trang có phải không cô?" Thanh âm phát ra một hồi lâu vẫn không thấy người phụ nữ kia trả lời. Trương Phong hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ánh mắt kỳ quái của người phụ nữ kia đang nhìn mình chằm chằm. Trương Phong khó hiểu lại lên tiếng: "Sao vậy ạ? Có phải là chưa ra phim cho nên không có tiện nói? Cháu sơ ý quá, cháu xin lỗi." Hắn nói đoạn liền hướng người phụ nữ kia là một nụ cười thân thiện. Lúc này người phụ nữ kia mới chấn tĩnh lại, hướng Trương Phong mà hỏi: "Vì tiểu ca này xem ra vết thương ở đầu không có nhẹ đâu. Nãy giờ những lời mà cậu nói ra ta thật là không có hiểu ý tứ gì trong đó cả." "Vẫn còn phải nhập vai sao? Cô này đúng là diễn viên có tâm." Trương Phong nghĩ như vậy nhưng không tiện nói ra, liền lảng sang chuyện khác. "Khí hậu thay đổi thất thường cô ạ. Mới hôm qua còn lại như thế, ấy vậy mà hôm nay đã nắng nóng như vậy. Mà cũng may là nghe nói cái con virus corona gì đó chỉ sống ở nhiệt độ thấp mà thôi. Nắng ấm thế này cho dịch bệnh nó đỡ bùng phát." Trương Phong hồn nhiên thao thao bất tuyệt mà không biết được rằng người phụ nữ kia đã xem hắn là một kẻ bị bệnh tâm thần. "Cháo đây, cậu ăn đi cho nóng, khỏe rồi tự đi về nhà, đừng có đi lang thang nữa. Hôm qua lão công nhà ta có việc lên kinh đô, có phải cậu nằm ngất ở bên đường cho nên mới đem về đó." Người phụ nữ kia đưa bát cháo đang còn bốc khói nghi ngút cho Trương Phong, kế đó thở dài mà nói: "Đám thanh niên các cậu không có lo làm ăn đàng hoàng, suốt ngày cứ chém giết, thiên hạ thái bình hơn chục năm rồi, hoàng thượng thánh minh dân chúng an cư, lạc nghiệp lấy đâu ra cái cướp bóc cho các cậu hành hiệp nữa. Đấy, bình khí của cậu cùng cái hộp gỗ kia, tôi còn đang để ở dưới gầm giường này đi này. Thôi, ăn đi kẻo nguội." Người phụ nữ kia nói xong thì vừa xoay người bước đi, thì phía sau lưng vang lên tiếng chén vỡ. Bà ta quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trương Phong nét mặt quỷ dị đang nhìn mình chằm chằm. Còn chưa hiểu ra chuyện gì thì bà ta giật mình khi nhìn thấy Trương Phong nhảy xuống giường, chạy tới nắm đôi tay mập mạp của bà. Bà ta vốn dĩ còn tưởng kẻ này muốn sàm sỡ, cho nên định hét lên kêu cứu, thì thấy Trương Phong miệng lắp bắp, ngôn từ cũng xáo trộn tuôn ra một tràng: "Cô ơi, cô nói là thiên hạ mới thái bình, lại còn cái gì mà hoàng thượng, không phải đây là đoàn phim sao, sao lại thế?" "Tiểu ca này, cậu bị thương ở đầu đến phát điên rồi đó. Đoàn phim là cái gì? Ta thật là ta không hiểu cậu đang nói gì cả. Thôi, ăn nhanh rồi đi đi, khách điếm của ta còn phải làm ăn." Trương Phong vẫn ngẩn ra theo quán tính, đưa tay lên sờ đầu của mình một chút. Đúng là có mấy mảnh vải đang buộc. Cẩn thận nắn nắn thấy đau một chút. Hắn biết là người đàn bà kia không nói dối. Suy nghĩ một chút, hắn lại hướng người kia mà hỏi: "Thưa cô, năm nay là năm nào ạ?" "Là năm Thiệu Bình thứ năm." "Thiệu Bình thứ năm?" Trương Phong lục lọi lại vốn kiến thức ít ỏi của mình thì bất chợt toàn thân của hắn run rẩy. Như nhớ ra một điều gì đó, hắn gần trương nắm lấy tay của người phụ nữ kia mà hỏi: "Là năm Thiệu Bình thứ năm hoàng đế Lê Nguyên Long, Lê Thái Tông?" "Này cậu bé cái mồm một chút, quan sai nghe được là tội chém đầu như chơi, sao cậu dám đem tên húy của hoàng thượng nói ra như vậy?" Người phụ nữ kia đã vội vã bịt miệng Trương Phong lại trách móc: "Còn mẹ nó, không lẽ là mình xuyên không về thời hậu Lê? Lê Thái Tông là vị hoàng đế thứ hai của triều Đạt hậu Lê. Ông ta lên ngôi năm 1433, lấy niên hiệu là Thiệu Bình. Năm nay là Thiệu Bình thứ năm, vậy là năm 1438. Trời đất, mình xuyên không gần 600 năm, chính xác là 582 năm. Trương Phong đầu chảy đầy mồ hôi khi mà nhận ra hiện thực phũ phàng. Hắn lờ mờ hiểu ra nguyên nhân vì sao mình lại xuyên không. Có lẽ là do vết nứt hư không kia, hài cốt của tổ tiên đã bị phá vỡ, đã khiến cho vết nứt mở ra một lần nữa, hút mình vào trong đó, trôi nổi đến tận nơi đây. Giờ phải làm sao để quay lại thời điểm của mình? Trương Phong lẩm bẩm trong miệng như là người điên, khiến cho người phụ nữ kia không khỏi lắc đầu. "Ta biết bệnh của cậu không nhẹ, hay là thế này đi, cậu nhìn cao lớn khỏe mạnh, chi bằng ở lại khách điếm làm việc cho ta, đảm bảo cho cậu ăn no, thế nào?" Trương Phong hướng ánh mắt lạc thần nhìn về phía bà ta, mặt không biết phải méo sạch từ khi nào. Hắn tiến lên không ngại ngùng gì ôm lấy người phụ nữ kia mà khóc lớn. Người phụ nữ nọ thấy như vậy thì nghĩ đâu hắn cảm động trước lòng tốt của mình, nhất thời không kiềm chế được cho nên mới khóc lớn như vậy. Bà ta đâu ngờ rằng Trương Phong là vì bị thất lạc gia đình đến tận 582 năm, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng cho nên mới sinh ra cái cảm xúc như vậy. Người phụ nữ đó thấy Trương Phong bộ dáng đáng thương như vậy thì liền vỗ về mà nói: "Được rồi, thân nam nhi sao có thể dễ dàng rơi lệ. Từ nay về sau cứ ở chỗ của ta. Dù sao vợ chồng ta cũng không có con cái. Ta tên là Trịnh Hà, cứ gọi ta là Hà Thẩm là được rồi." Sau một hồi khóc lóc thảm thiết, lúc này Trương Phong cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn phần nào cũng chấp nhận sự thật cay đắng này. Dù sao muốn trở lại thời gian của mình ngay cũng là điều không thể. Trước mắt phải ổn định cuộc sống ở cái thời phong kiến lạc hậu này trước đã. Hà Thẩm cảm ơn người. "Không có gì, thôi mau ăn đi, ta ra ngoài một chút. Sáng sớm đông khách quá, người cứ tĩnh dưỡng đi, khỏe lại rồi giúp chúng ta cũng không muộn. À phải rồi, người tên là gì?" "Dạ cháu tên là Trương Phong, Hà Thẩm cứ gọi là Tiểu Phong được rồi." "Được rồi Tiểu Phong, vậy ta đi trước." Trịnh Hà nói đoạn thì quay người rời đi. Từ lúc chấp nhận được sự thật mình đã xuyên không, Trương Phong đã định hình trong đầu văn hóa của thời phong kiến. Hắn là một kẻ thích nghi nhanh, kể cả trong cuộc sống hay là chiến đấu hắn đều linh mẫn, học hỏi cái mới vô cùng tốt. Bởi vậy chỉ mới thoáng chốc mà hắn đã tập làm quen với cái cách nói chuyện của người xưa, khiến cho Trịnh Hà lúc đầu xem hắn là người điên, nhưng giờ cũng sinh ra hảo cảm. Trương Phong cứ như vậy trầm mặc cho đến tận chiều tối thì cửa lại bị người ta đẩy ra. "Tiểu Phong, trông người thấy thế nào?" "Là Hà Thẩm sao, con khỏe hơn nhiều rồi." Trương Phong nhanh chóng xuống giường tiếp đón. "Vậy tốt, nào xuống dưới ăn cơm, để ta giới thiệu qua một chút." Trương Phong nghe Trịnh Hà nói như vậy, cũng không tiện từ chối, lần theo chân của bà ta xuống dưới nhà. Trong bữa cơm, Trịnh Hà đem Trương Phong giới thiệu đến mấy người trong gia đình. Cái đó lại giúp cho Trương Phong nhận biết từng người. "Đây là chồng ta Dương Phụng Hiếu, chủ sư số 1 của phủ lỵ nhân này đấy." Trịnh Hà chỉ tay về một người trung niên nam tử vẻ mặt hãnh diện nói. Trương Phong nhìn qua người này anh tuấn và tiêu sái, mới thoạt nhìn không ai nghĩ ông ta là đầu bếp. "Phụng Hiếu thúc, tên cháu là Trương Phong, đa tạ người đã ra tay cứu giúp." Trương Phong lễ phép chỉnh chu ngôn từ hướng tới Dương Phụng Hiếu mà hành lễ. "Ấy Tiểu Phong, không cần phải khách sáo như vậy, mau ngồi xuống dùng cơm chung với chúng ta." Dương Phụng Hiếu ôn nhu nói. Tiếp đó thì Trịnh Hà lại giới thiệu người còn lại, nhìn qua chắc hẳn là mẹ chồng của bà ta. "Đây là mẹ chồng ta, cháu cứ gọi là Dương Lão Thái là được rồi." Trương Phong là một lần nữa tiến lên đối với vị Dương Lão Thái kia để hành lễ. Chỉ là lần này nét mặt của Trương Phong có chút kỳ quái, nhưng mà mấy người trong nhà của Trịnh Hà không ai nhận ra. Trong suốt bữa cơm, Trương Phong quan sát rất kỹ khuôn mặt của Dương Lão Thái. Hắn nhìn ra trên ấn đường có một tia quỷ khí ngưng tụ. Nhãn thần mà đục nói rõ quỷ khí đã xâm lấn lục phủ ngũ tạng. Hắn trong lòng đã chắc chắn Dương Lão Thái đang bị quỷ quấy phá. Biết là vậy nhưng mà Trương Phong không tiện trực tiếp nói ra. Sau bữa ăn, hắn phụ Trịnh Hà dọn dẹp bát đũa. Khi mà ra tới nhà sau, hắn mở lời: "Hà Thẩm, dạo gần đây sức khỏe của Dương Lão Thái không tốt phải không?" Trịnh Hà tỏ ra vui vẻ khi mà Trương Phong mới tới đã tỏ ra siêng năng, lại quan tâm đến sức khỏe của người trong nhà, cho nên thành thật đáp: "Người già mà sức khỏe giảm sút cũng là dễ hiểu, cháu thấy không phải như vậy." Trương Phong tay rửa bát giả bộ nét bâng quơ, nhưng mà điều này lại dấy lên sự tò mò của Trịnh Hà. "Ý cháu là sao, không lẽ mẹ chồng ta bị bệnh?" "Có thể nói là như vậy, nhưng mà đây không phải là dương bệnh mà là âm bệnh." Trương Phong nói đoạn lén lén nhìn Trịnh Hà. Hắn rất lo lắng người của thời đại này cũng như thời đại của hắn, không tin quỷ thần. Nhưng mà điều bộ lo lắng của Trịnh Hà làm cho hắn sực nhớ. Các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê, Sơ đều là những triều đại mà đạo giáo cùng với Phật giáo phát triển mạnh mẽ nhất thời phong kiến. Trong triều đình còn nắm giữ chức vụ quan trọng. Trịnh Hà lo lắng hỏi: "Tiểu Phong, cháu làm sao mà biết, chuyện này tuyệt đối không thể đem ra đùa giỡn." "Cháu nào dám chứ, Sư Lão Thái đích thật đang bị quỷ quấy phá." Nghe Trương Phong nói đến đây, Trịnh Hà cũng có chút khẩn trương, nhưng vẫn hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trương Phong nói: "Làm sao cháu có thể nhìn ra, không lẽ cháu là đạo sĩ?" Trương Phong cười cười mà nói: "Có thể nói là như vậy." Trương Phong nói xong thì liền đưa mắt nhìn Trịnh Hà, thấy ánh mắt nghi hoặc kia vẫn chưa chuyển biến, biết câu trả lời của mình chưa thỏa mãn được sự nghi hoặc của Trịnh Hà, hắn liền thở dài giải thích: "Cháu vốn là hậu duệ của một gia tộc âm dương, chuyên hành nghề trừ ma diệt quỷ. Trên đường hành pháp lại may mắn gặp được 5 vị đạo sĩ đạo pháp cao thâm, được họ truyền thụ tuyệt học. Giờ đây có thể nói cháu là một nửa đạo sĩ, một nửa là âm dương sư. Trương Phong cẩn thận giải thích, nhưng một số chi tiết liên quan đến tương lai hắn không dám nhắc tới. Từ khi nhận biết mình xuyên không, hắn đã suy nghĩ đến chuyện nếu mình ở thời đại này mà làm ra sự tình to lớn nào đó, liệu tương lai thời đại của mình có bị ảnh hưởng gì không? Bởi vì nghĩ tới điều đó cho nên những sự việc có liên quan đến tương lai, hắn rất cẩn trọng trong lời nói. Thì ra là vậy, những việc này liệu cháu có giải quyết được không? Sức khỏe của mẹ chồng ta hiện nay không tốt, ta chỉ sợ... Thẩm đừng quá lo lắng, cháu tuy pháp lực bình thường, nhưng mà đối phó với mấy con quỷ hồn vẫn có thể. Trình Hà sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng đồng ý để cho Trương Phong ra tay thu phục vong quỷ đó. Trước tiên cháu cần Thẩm nghĩ kỹ một chút, dạo gần đây Dương Lão Thái có những biểu hiện gì lạ không? Trương Phong nghiêm túc hỏi. Nhìn ra hắn nghiêm túc, Trình Hà cũng cẩn thận suy nghĩ sau đó nói. Từ ngày cha chồng của ta mất, mẹ chồng ta sức khỏe giảm sút rất nhiều. Nhiều đêm còn một mình ra bãi tha ma ngủ qua đêm bên mộ cha chồng của ta. Ta và Phụng Hiếu nhiều lần khuyên ngăn, nhưng mà bà cụ không có nghe. Dần dà chúng ta cũng quen dần với điều đó. Nhưng mà dạo gần đây bà cụ có rất nhiều biểu hiện khác thường. Từ hành động cho đến lời nói có phần khác trước. Ăn ít hơn, cũng rất ít khi nói chuyện cùng ta và Phụng Hiếu. Ban ngày người cứ thờ ơ ở trong phòng, chỉ nghĩ đến đêm mới ra ngoài. Tinh thần người lúc ấy cũng minh mẫn hơn. Khi nãy ăn cơm chắc cháu cũng thấy rồi đó. Ta vẫn cho là tuổi bệnh già ăn uống ngủ nghỉ có sự thay đổi. Nhưng mà hôm nay nghe con nói như vậy, ta cũng có hoài nghi mẹ chồng ta bị quỷ đeo bám. Nghe Trình Hà nói xong thì Trương Phong khẽ cười. Trong lòng của hắn biết rõ phong quỷ kia rốt cuộc là cái thứ gì. Hắn quay sang Trình Hà căn dặn. Chuyện hôm nay Thẩm trước mắt đừng nói với ai, cháu muốn quan sát một chút, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Trình Hà biết hắn có tính toán riêng cho nên không hỏi nguyên do, mọi việc đều giao cho hắn. Khuya ngày hôm đó Trương Phong trở lại phòng, đem quy điển song giàn cùng với hộp gỗ tổ tiên để lại lấy ra. Hắn lúc này mới có thời gian tỉ mỉ để quan sát tuyệt thế pháp khí của gia tộc đã bị thất lạc mấy trăm năm. Quy điển song giàn đã được Trình Hà cẩn thận lau chùi. Song giờ khi nằm trong tay của Trương Phong nó như con linh tính, cảm nhận thấy khí tức của Trương gia trong người có Trương Phong. Song giản toát ra khí tức màu xanh lam nhàn nhạt. Trương Phong trong lòng cảm kích Trịnh Hà, không những lưu lại song giản giúp hắn, lại còn lau chùi sạch sẽ. Giờ đây song giản không còn dính một hạt bụi, dùng mắt thường có thể lờ mờ nhận ra trên những hoa văn họa tiết đó có một tia linh lực không ngừng vận chuyển, toát lên thần lực mạnh mẽ của một tuyệt đại pháp khí. Lại nói về lai lịch của quy điển song giản này một chút, nó được tạo thành từ mảnh vỡ của trung quy điển. Nhớ năm đó một danh tướng của nhà Minh tên là Vương Thông vì chế tạo vũ khí đã phá vỡ trung quy điển của nước ta. Một mảnh vỡ đã lưu lạc trong nhân gian cho đến khi tổ tiên Trương gia có được. Nhìn thấy thần khí trong mảnh chuông, tổ tiên Trương gia đã dùng nó đúc lên đôi song giản. Chính vì vậy mà ẩn chứa trong song giản là linh khí tinh hoa của đất Việt. Trương gia đời đời truyền thừa song giản cùng câu nói: song giản xuất trận, vạn quỷ tan hồn, để nhắc nhở hậu nhân sức mạnh của đó. Trương Phong vuốt ve song giản hồi lâu rồi mới đẩy một tia linh lực của mình tiếp nhận. Kế đó lại cắn máu đầu ngón giữa bôi dọc theo thân giản. Chỉ thấy máu của hắn bôi lên đến đâu, thân giản hấp thu đến đó. Ánh sáng màu xanh lam cũng dần dần mạnh mẽ hơn, khiến cho toàn bộ căn phòng của Trương Phong bao phủ bởi lam quang. Mẹ, không khủng bố đến vậy chứ? Trương Phong cảm nhận linh khí khủng bố, chửi khẽ thề một câu. Ngẫm nghĩ một chút, hắn nhận ra quy điển song giản đã mấy trăm năm không có người sử dụng, linh lực ẩn chứa trong song giản vô cùng lớn. Đến hôm nay thì dùng máu của Trương gia kêu gọi nó thức tỉnh, nhất thời linh khí bạo khởi cũng là điều dễ hiểu. Nghĩ đến đây, Trương Phong không khỏi buồn bực. Nếu hôm đó hắn kích phát được toàn bộ linh lực của quy điển song giản, cứng đối cứng với lại Lý Hồng một phen, thì chưa chắc đã bị nàng đánh bại xuyên không đến tận đây. Nghĩ đến đây thì Trương Phong đặt song giản trước ngực khẽ thì thầm. Trương Phong hậu nhân đời 26 của Trương gia, thành thần khí phù trợ, hàng yêu trừ ma, vinh nhục đồng hưởng, giản còn người còn, giản mất người mất. Hắn vừa dứt lời chỉ thấy quy điển song giản rung lên từng đợt như là phấn khích chào đón sự tiếp nối của huyết mạch Trương gia. Có lẽ lúc này quy điển song giản cũng hứng khởi, khi biết rằng nó lại một lần nữa được tung hoành ngang dọc trong thiên địa, là một lần nữa được phóng thích tinh hoa của Đại Việt, cùng chủ nhân mới hằng yêu trừ ma, bảo vệ sự an bình của nhân gian. Cảm nhận thấy sự hứng khởi đó, Trương Phong không khỏi vui mừng. Hắn biết Quy Điền Song Giản đã nhận chủ, giờ đây nó chính là pháp khí thiếp thân của mình. Hiện tại hắn chỉ cần siêng năng tu luyện tăng cường thực lực, thì mày này cho dù là gặp phải Lý Hầm, kẻ có cấp bậc dạ quỷ hắn cũng dám đánh một trận. Đem vải đỏ quấn quanh Quy Điền Song Giản, sau đó hắn tò mò mở ra hộp gỗ tổ tiên để lại. Chỉ thấy phía trong hộp gỗ có một cuốn sách cũ kỹ cùng với một khối hình vuông kỳ quái. Hắn hiếu kỳ đem quyển sách lấy ra quan sát, phủi đi lớp mọt gỗ bám ở phía trên mặt sách, nương theo ánh nến Trương Phong nhìn ra có bốn chữ nôm. Quan sát kỹ hơn, hắn mới cả kinh kêu lớn, là Âm Dương Mật Tịch, là nó, bí pháp đã thất truyền của hệ phái Âm Dương Sư. Trời ạ, không nghĩ tới tổ tiên lại có được, nếu không phải người đột nhiên mất tích, có lẽ là những pháp thuật trong này sẽ giúp Trương gia phát dương quang đại hơn nữa. Trương Phong phấn kích nhẹ nhàng lật từng trang sách, như là sợ nếu mà mạnh tay một chút, những trang sách mỏng manh kia sẽ vỡ nát hết. Hắn nhìn qua một lượt, Âm Dương Mật Tịch tổng cộng có 12 trang, trong đó ghi lại đều là những trận pháp tinh diệu cùng bổ chú. Tổng cộng là 11 bí pháp. Trang sách thứ 12 là tinh túy của Trương gia, do tổ tiên đúc kết để lại. Bí pháp sử dụng sát chiêu của Quy Điền Song Giản. Trương Phong tham lam cố gắng ghi nhớ tất cả, nhưng mà dù cho hắn thông minh hơn người, cũng không thể trong chốc lát thấu hiểu được những huyền cơ ở trong mật tịch. Đang lúc Trương Phong nhập tâm vào những trận pháp thì phía ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân. Nghe âm thanh phát ra, Trương Phong biết ngoài kia là ai. Hắn cẩn thận gấp sách bỏ lại trong hộp gỗ, không quên cất luôn khối hình vuông còn chưa kịp khám phá, rón rén bước xuống giường tiến ra phía cửa nghe ngóng. Dương lão thái tới muộn như thế này còn ra ngoài, chắc chắn có liên quan đến vong quỷ kia. Nghĩ như vậy cho nên tiếng bước chân truyền đến từ lầu một. Trương Phong mới mở cửa tiến ra bên ngoài theo dõi. Hắn không vội vã xuống lầu một ngay mà đứng ngoài hành lang lầu hai quan sát. Một lát sau thì bóng người nhanh nhẹn từ trong cửa chính khách điếm đi ra. Nhìn bộ dáng của Dương lão thái, Trương Phong biết bà ta đang bị vong quỷ nhập thân. Không thể nào một lão thái bà ban ngày còn ốm yếu như vậy mà bây giờ đây chân tay lại linh hoạt đến thế. Khi mà nhìn thấy Dương lão thái đi xa được một đoạn, Trương Phong lúc này mới lần theo. Hắn không biết rốt cuộc vong quỷ kia muốn làm gì, tại sao lại chọn một bà lão già yếu như vậy để ra tay, cho nên mới bí mật theo dõi để tìm hiểu gốc rễ của sự việc. Nếu không, chỉ với tu vi của một vong quỷ như vậy, việc thu phục nó đối với Trương Phong là chuyện quá dễ dàng. Lần theo Dương lão thái được khoảng nửa canh giờ, Trương Phong phát hiện ra Dương lão thái dùng tay đào bới một cái gì đó. Vì thời này núi rừng còn rất rậm rạp, cho nên tầm nhìn của hắn có phần hạn chế. Ngay lúc mà Trương Phong đang định tiến lại gần một chút để tiện quan sát, thì phía sau lưng cùng hai bên của hắn vang lên rất nhiều tiếng bước chân. Trương Phong trong lòng cả kinh, vội lấy từ trong túi ra một miếng gỗ mít nhỏ, ngậm vào trong miệng, kế đó cúi thấp người lẩn trốn vào một lùm cây cạnh đó im lặng quan sát. Một lát sau có một đám người cũng dần dần tiến lại bái tham ma, nhìn qua thần trí của cả đám đều si ngốc, nói rõ bọn họ cũng cùng cảnh ngộ giống như là Dương lão thái. Điều đáng nói ở đây là trong đám người mới tới có đầy đủ lứa tuổi. Trương Phong thầm mắng kẻ đứng sau những vong quỷ này giàu hoạt, lại biết phân chia giới tính cùng với lứa tuổi để mà tránh bị phát giác. Trương Phong cứ như vậy quan sát đám người kia hành động khoảng một canh giờ. Trước mắt của hắn lúc này những thi thể dưới mộ sâu đều bị đám người kia moi lên, đa phần những thi thể đó đều đang bắt đầu phân hủy. Mùi hôi tối tanh tưởi lan tỏa khắp bãi tha ma, nhưng những gì diễn biến sau đó còn làm cho Trương Phong buồn nôn đến cực điểm. Năm người kia đang tranh nhau giành những miếng thịt lở loét nhung nhúc ròi bỏ, từng đoạn ruột bị kéo ra từ trong ổ bụng. Dương lão thái ánh mắt thèm thuồng đang nắm trên tay đoạn ruột ấy đưa lên miệng mà nhai nhóp nhép, bộ dáng vô cùng hưởng thụ. Đến lúc này thì Trương Phong thật sự không thể nhịn nổi nữa, bao nhiêu thức ăn hồi đầu tối đến giờ đang biểu tình mạnh mẽ trong bụng của hắn, ý đồ muốn chui ra ngoài. Trương Phong cố nén nhịn lui ra xa khỏi đám người này. Lúc này hai tay chống gối mới giải phóng đám biểu tình kia. Còn mẹ nó, khẩu vị của bọn chúng lại nặng như vậy, hồ chết mình rồi. Dẹp yên đám phản loạn trong bụng, Trương Phong lại một lần nữa mò lại gần bãi tha ma, nhưng khi hắn tiến lại lùm cây thì đám người kia đã không còn một ai, thi thể nọ cũng không còn thấy. Không phải chứ, đến cả xương cũng sơi nốt, sư tử cũng phải gọi các ngươi là cụ tổ rồi đó. Trương Phong lẩm bẩm ở trong miệng, đang định rời đi thì phía sau đầu sinh gió, hắn cả kinh bắt ấn hướng sau đầu vỗ tới. Bình tay kết ấn của hắn cảm thấy một trận tê dại, nhưng kẻ tập kích kia cũng bị đánh bay ra sau. Cái đó từng tiếng gầm gừ như là tiếng của dã thú vang vọng cả đêm tối. Trương Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy năm bóng đen nhanh thuần thoát nhào tới. Trên thân kẻ nào kẻ nấy thoát ra quỷ khí rất nồng đậm, hắn trong lòng cả kinh. Không phải chứ, vừa rồi bọn chúng đâu có quỷ khí hùng hậu như vậy, không lẽ là liên quan đến việc ăn xác chết. Trương Phong thoáng nghĩ đến đây thì trong lòng đã có câu trả lời về lai lịch thật sự của đám người này. Hắn không nhanh không chậm từ bên hông lấy ra đoàn kiếm niệm chú làm phép, hướng mấy bóng đen kia công kích. Từng tiếng va chạm của đoàn kiếm và một thứ gì đó cứng rắn vang lên. Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao lại nhúng tay vào chuyện tốt của chúng ta? Một âm thanh giả nua vang lên, Trương Phong nước mắt liền nhận ra người lên tiếng là Dương Lão Thái. Bà ta không nhận ra mình sao? Phải rồi, đêm tối như vậy nhãn lực của mình còn không nhìn rõ vạn vật, huống hồ là vong quỷ kia đang sử dụng thân thể của một bà cụ gần 80. Nghĩ đến đây, Trương Phong đang định lên tiếng thì từ phía xa, những ánh đuốc chập trùng đang hướng bãi tha ma lao đến rất nhanh. Đám người Dương Lão Thái nhìn có nhiều người đến vậy cũng không dám ở lâu, chỉ đành bỏ qua Trương Phong từng kẻ nhân lúc đám người kia còn chưa kéo tới, nhanh chân chạy trốn. Trương Phong biết đuổi theo cũng không kịp, cho nên bỏ qua, né tránh những đám đuốc kia trở về tiểu điếm. Hiện trạng tại bãi tha ma quỷ dị, hắn biết nếu mà đám người trong thôn thấy hắn tại đây sẽ xếp hắn vào diện tình nghi số 1. Bởi vậy Trương Phong trước tránh mặt vẫn hơn, sau này khi mà thu thập đủ chứng cứ lại làm rõ việc này cũng không muộn. Trương Phong vừa rời đi thì đám người thôn dân cũng cầm đuốc chạy tới. Tràng diện trước mắt khiến cho họ giận tím mặt. Một người có tuổi lên tiếng với một giọng đầy bực tức. Thật là đáng giận mà, đám dã thú lại tới đây làm loạn. Mấy người còn lại trong đám thôn dân cũng nhao nhao lên tiếng. Bọn chúng cũng thật tinh danh, bao nhiêu cạm bẫy chúng ta đặt xung quanh bìa rừng đều không có một. Bao nhiêu cạm bẫy chúng ta đặt xung quanh bìa rừng đều không có một con dính phải. Trưởng thôn Lý, bây giờ chúng ta phải làm sao? Có nên báo cáo lại với xã quan không? Tình trạng này kéo dài mấy tháng nay rồi, nếu còn để như vậy chỉ sợ mồ mà tổ tiên của năm họ chúng ta đều bị bọn chúng bới móc mà ăn sạch sẽ. Đúng, đúng đấy. Cây giống ác nghiệt ấy sao lại chỉ nhắm đến năm họ chúng ta cơ chứ? Mồ mà mấy đời nhà ta ở cùng các gia đình khác trong dòng họ đều bị chúng bới móc, nhất định phải báo xã quan điều động binh lính để vây bắt bọn chúng. Nhìn thấy mọi người nhao nhao như vậy, vị trưởng thôn Lý kia nâng tay mà nói. Mọi người trật tự một chút nghe ta nói. Trước mắt đem đám máu thịt này vùi xuống cái nấm mộ bị bới móc kia, xem như là an ủi vong linh của người đã chết. Ngày mai ta cùng các trưởng thôn khác lên quan nhà một chuyến, mọi người thấy thế nào? Đồng ý, cứ như vậy mà làm đi. Trưởng thôn vừa dứt lời thì mọi người nhao nhao hưởng ứng. Kế đó thì mỗi người một tay thu dọn tàn dư của đại tiệc mà đám quỷ quái kia để lại. Về phần của Trương Phong, khi mà hắn ta về tới tiểu điếm thì đã thấy phòng của Dương Lão Thái sáng đèn. Người cũng nhanh chân lắm, Trương Phong thầm mắng, sau đó thì cũng cẩn thận tiến về phòng của mình. Sáng ngày hôm sau vẫn như mọi khi, tiểu điếm lại tấp nập người ra kẻ vào. Trịnh Hà miệng tươi cười đứng ngay cửa chính của tiểu điếm chào hỏi thực khách, thái độ vô cùng niềm nở. Hôm nay Trương Phong mới quan sát kỹ tiểu điếm. Phía bên trong dàn chính bày biện hơn 10 bộ bàn ghế, có một tiểu nhị chạy tới chạy lui, không khí vô cùng bận rộn cùng với khẩn trương. Trương Phong không có tiện làm vững chân vững tay của hắn, cho nên né sang một bên, tiến dần ra phía phòng bếp. Trong phòng bếp lúc này có hai vị đại thẩm tuổi tầm 50 đang chuẩn bị nguyên liệu. Rất nhiều rau thịt và một số loại củ quả được bày biện khắp nơi. Nơi quan trọng nhất của gian bếp đang có một trung niên, mồ hôi nhễ nhại không làm mất đi vẻ anh tuấn tiêu sái của người nọ. Người đó dĩ nhiên là Dương Phụng Hiếu, đầu bếp số 1 của huyện Lỵ Nhân này. Lại nói qua bộ máy hành chính của thời hậu Lê một chút, thì vua Lê Thái Tổ Đại Việt được chia thành 5 đạo. Dưới đạo là chấn, dưới chấn là lộ, dưới lộ là phủ, dưới phủ là huyện, dưới huyện là xã. tùy theo mật độ các hộ dân. Các xã quan sẽ phân chia thành các thôn để dễ bề quản lý. Dưới thời của vua Lê Thái Tông, bộ máy chính quyền đó vẫn được giữ nguyên. Hiện tại Trương Phong đã xuyên không đến địa phận Dương Thôn 1 trong 10 thôn của xã Lị Trường, thuộc huyện Lị Nhân, phủ Lị Nhân. Huyện vào phủ cùng một tên Lị Nhân từ thời nhà Lý, Trần và Thuộc Minh. Còn vì sao thì chưa có lý giải lịch sử. Mãi cho đến thời vua Lê Thánh Tông mới chuyển đổi huyện Lị Nhân thành Nam Xương. Quay lại với tình hình khi đó, Dương Phụng Hiếu nhìn thấy Trương Phong đi tới thì lên tiếng gọi. Tiểu Phong, ngươi dậy rồi đó sao? Thân thể thế thế nào? Nếu mệt có thể tĩnh dưỡng cho khỏe hẳn rồi hãy làm việc, không vội không vội. Đa tạ Phụng Hiếu thúc quan tâm, cháu ổn hơn nhiều rồi à? Hiện tại có thể làm việc, cháu cũng không muốn trở thành kẻ ăn bám. Trương Phong thành khẩn mà nói. Tiểu ca này là thất cái ven đường được Dương lão bản mang về đây sao? Thật là không có nhìn ra. Một trong hai đại thẩm đưa ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới Trương Phong nói. Nguyệt Hoa tỷ sao có thể nói như vậy chứ? Dương Phụng Hiếu có vẻ không vui trước câu hỏi thẳng thừng của đại thẩm tên Nguyệt Hoa kia. Nhìn thấy nét mặt của Dương Phụng Hiếu nghiêm lại. Đại thẩm kia cũng không dám nói thêm, chỉ khẽ hướng Trương Phong cười trừ ra điều xin lỗi hắn. Không sao đâu ạ, cháu xin tự giới thiệu một chút. Cháu tên là Trương Phong, thời gian tới sẽ làm việc tại đây. Trong quá trình làm việc có gì đó không tốt thì mong mọi người chỉ bảo thêm, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Trương Phong nói xong mới phát hiện ra ba người Dương Phụng Hiếu tròn mắt nhìn mình. Hắn không rõ nguyên do, ngẫm nghĩ một chút thì liền hiểu ra. Thì ra khi nãy hắn dùng ngữ điệu của thời hiện đại nói chuyện, so với thời hiện đại này thì thật quá mức khách khí. Có lẽ chí cũng có những văn nhân, nho sĩ của thời này mới có thể nói ra được những lời như vậy. Trương Phong cười khổ hướng ba người chắp tay hành lễ một cái rồi vội lảng sang chuyện khác. À đúng rồi, Phụng Hiếu thúc, công việc của cháu là gì? Sao lại gọi như vậy, phải gọi là Dương lão bản. Đại thẩm còn lại cái hướng Trương Phong nhắc nhở. Không cần câu nệ như vậy đâu Thanh Mai tỷ. Tiểu điếm của ta không phân biệt hạ nhân hay chủ nhân, chỉ có hợp tác làm việc thật tốt là được. Các tỷ cũng thân quen với nhà ta từ xưa, đến đây làm việc cũng không dưới 10 năm. Chẳng qua là các tỷ quá để ý lễ nghi, cho nên là ta không có quản nhiều mà thôi. Ấy như vậy đâu được chứ, chúng ta vẫn gọi là Dương lão bản thì tốt hơn. Hay vì đại thẩm một mực cự tuyệt, có lẽ văn hóa phong kiến trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tiềm thức của bọn họ từ lâu. Thôi thôi, ta thua hai người rồi. Dương Phụng Hiếu khoát tay ra ý cho hai người tiếp tục làm việc, sau đó quay lại phía Trương Phong mà nói. Hiện tại thực khách rất đông, mình Tiểu Minh làm không có xuể. Tiểu Phong, cháu ra đó giúp nó một tay. Xem thực khách gọi món gì thì báo lại với ta, gọi rượu thì trực tiếp vào quầy lấy cho họ. Trương Phong dặn một tiếng sau đó và làm việc ngay. Vị đại ca này là người mới sao? Lúc này Trương Phong đang dọn dẹp bàn thực khách mới rời đi, thì từ phía sau của hắn vang lên thanh âm của một thanh niên. Trương Phong quay lại thì nhận ra tiểu nhị của tiểu quán gọi là Tiểu Minh. À xin chào, ta tên là Trương Phong, hân hạnh. Trương Phong khách khí chào hỏi hắn một câu. Tiểu Minh kia cũng là người dễ gần, nói chuyện qua lại một chút hai người đã dần trở nên thân thiết. Này, cậu làm ở đây bao lâu? Trương Phong hướng Tiểu Minh mà hỏi. À, từ 15 tuổi ta đã ở đây. Năm nay cậu bao nhiêu? 19 xuân xanh sao chứ? Nhìn quá trẻ phải không? Tiểu Minh nói xong cười khoái chí. Xem ra độ tự luyến bản thân của tên này cũng đạt tới mức thượng thừa gì đó. Trương Phong nhìn điều bộ nhăn nhở của Tiểu Minh, thở dài một hơi sau đó lại nói. Vậy từ trước đến giờ ở thôn Mã Đầu này đã xảy ra chuyện quái quỷ gì không? Đêm qua ta nghe có tiếng dã thú. Thời gian trước hay xảy ra cướp của giết người, nhưng mà từ ngày hoàng thượng siết chặt kỷ cương thì đám giặc cướp ấy ít lộng hành hơn. Còn thời gian gần đây lại xảy ra rất nhiều sự tình quái dị. Sự tình quái dị ư? Rốt cuộc là cái chuyện gì vậy? Trương Phong lờ mờ đoán ra được chuyện quái dị mà Tiểu Minh nói, nhưng mà vì muốn biết rõ hơn cho nên hắn với gặng hỏi. Cậu mới đến cho nên chưa biết đấy thôi. Mấy tháng trở lại đây, tình trạng thi thể ngoài bãi tha ma bị một thứ gì đó bơi móc lên ăn thịt xảy ra rất nhiều. Nhiều người nói là do dã thú gây nên, nhưng mà cũng có người cho rằng việc này do ma quỷ làm. Này Tiểu Phong, ta khuyên cậu đêm đến nên ít ra ngoài một chút. Chẳng may gặp phải dã thú hay nhìn là ma quỷ bọn họ nói thì thật là nguy đó. Tiểu Minh thành thật nói. Trương Phong gật đầu, trong lòng cũng sinh ra hào cảm với tiểu tử này.

Mọi người đều gật đầu đồng ý, tuy họ không phải là pháp sư nhưng mà giúp cho Trương Phong về tin tức hay là của cải vật chất vẫn là có thể. Sáng ngày hôm sau trước cửa tiểu điếm thì người qua kẻ lại tấp nập. Hôm nay tiểu điếm sau mấy ngày đóng cửa đã mở cửa buôn bán trở lại. Tuy vậy sự dè bỉu về Dương Lão Thái thì vẫn còn đó. Có rất ít thực khách bước vào trong quán khiến cho không khí yên ắng đến lạ thường. Đang lúc mà mọi người ngồi ngáp ngắn ngáp dài thì có hai thanh niên bộ dáng như là thư sinh bước vào. Trình Hà như là chớp đến bên cửa chào hỏi, sau đó sắp xếp chỗ cho họ ngồi. Dạ, hai vị công tử dùng gì? Trình Hà niềm nở hỏi. Cho một bình rượu cùng hai phần thịt bò. Một trong hai người lên tiếng. Nghe giọng điệu cùng phần thân thể không thể cân đối, Trương Phong biết hai người đó là nữ. Hắn vốn rất hiếu kỳ chuyện cải trang này cho nên chăm chú quan sát. Hai nữ tử kia tuy cải trang nam nhân nhưng mà bộ quần áo thô cứng hai nàng đang mặc không thể nào che đi được những đường cong mỹ miều rung động lòng người, nhất là vị cô nương lớn tuổi hơn kia. Tuy vậy quan trọng hơn cả là từ trên người của bọn họ, Trương Phong nhìn ra khí tức Phật quang quẩn quanh, nói rõ cả hai người đều là pháp sư tu luyện chính là Phật pháp. Chỉ là cô nương nhỏ tuổi pháp lực bình thường, còn người kia thì hắn lại nhìn không ra. Nhưng nếu đã giỏi che giấu khí tức như vậy thì có lẽ thực lực cũng không phải là tầm thường. Một lát sau đồ ăn cùng rượu đã được chuẩn bị xong, Trương Phong nhìn thấy Tiểu Minh đang ngồi đem ra thì ngăn lại. Hắn muốn tiếp cận hai vị cô nương kia cho nên giành việc của Tiểu Minh. Hai vị cô nương à, hai vị cô à, công tử xin mời xin mời. Cảm ơn ngươi. Cô nương nhỏ tuổi lên tiếng, Trương Phong khẽ cười đáp lễ sau đó lén lén nhìn sang vị cô nương còn lại. Hắn có chút giật mình khi mà phát hiện vị cô nương kia đang nhìn hắn chằm chằm. Trong lòng hắn khẽ thầm nghĩ, không phải mình đã thu liễm khí tức rồi sao? Không lẽ nàng ta đã nhìn ra được? Không dám nghĩ nhiều, Trương Phong vội vàng khống chế. Ây ây, vị công tử này sao lại nhìn ta chằm chằm vậy chứ? Cô nương kia híp mắt, ánh mắt mang theo vẻ không thiện ý mà nói, ngươi nhìn ta cả buổi, ta nhìn lại ngươi một chút, ngươi cảm thấy bất bình sao? Má ơi, không phải chứ, nàng ta có mắt sau gáy sao? Trương Phong trong lòng có chút kinh ngạc nhưng mà nhanh chóng khôi phục lại tâm tình mà nói, vị công tử này lại nói đùa rồi, tiểu nhân nào dám. Ngươi cũng không cần trước mặt ta giả thần lộng quỷ, ngươi là pháp sư. Đã bị nàng phát giác, Trương Phong thở dài đang định lên tiếng xác nhận thì lại nghe cô nương kia bổ sung một câu. Bất quá chỉ là pháp sư mới nhập môn, có phải hay không người muốn tìm ta xử lý chuyện quái dị gì đó? Ồ, cái cô nàng đem mình xem thành tiểu tiểu nhân vật kìa, thế mà mình lại cứ tưởng nàng bị phát giác. Thì ra chút khí tức trên người mình khiến cho nàng cho là mình mới nhập môn, gặp chuyện khó giải quyết cho nên mình tìm nàng hỗ trợ. Vậy thì dễ nói chuyện rồi. Trương Phong vui vẻ trong lòng hướng hai người kia bắt thủ ấn đạo ra mà nói, hai vị cô nương đúng là tại hạ có chuyện cần nhờ. Gì, làm sao ngươi biết? Cô nương kia vừa mở miệng định hỏi vì sao hắn lại biết mình là nữ thì phát hiện ánh mắt của Trương Phong đang khóa chặt tới chỗ yếu hại của mình, nàng cả giận mắng, ngươi cái thứ vô sỉ. Trương Phong bị nàng phát hiện thì đỏ mặt thẹn thùng nói, ấy hai vị cô nương xin chớ trách, chỉ là vô tình mà thôi. Vì cô nương kia thấy hắn nhăn nhở như vậy thì cũng đành nuốt cục tức vào trong bụng. Chuyện người cần nhờ có phải hay không liên quan đến những chuyện quái dị xảy ra gần đấy? Trương Phong híp mắt cười nói, không quên nịnh bợ nàng một phen. Đúng như vậy, vì cô nương xinh đẹp này nhãn lực như thần. Cô nương kia nhìn ra điều đó nhưng mà tâm lý của thiếu nữ không khỏi thổn thức khi mà được khen ngợi. Nàng đỏ mặt liếc xéo Trương Phong một cái rồi lại nói, người tên là gì, môn phái nào? Ta tên là Trương Phong, là thành viên gia tộc nhỏ chuyên hàng yêu trừ ma, không còn đáng nhắc tới. Sau một thoáng suy nghĩ, Trương Phong quyết định là khai thật. Dù sao thời đại này Trương gia của hắn vẫn chưa nổi danh, cô nương kia hẳn là không biết. Ta tên là Hoàng Linh, tiểu muội này là Lý Phượng. Trương Phong còn chưa kịp hỏi thì cô nương tên là Hoàng Linh kia đã lên tiếng giới thiệu bản thân. Thì ra Hoàng Linh pháp sư ngưỡng mộ từ lâu. Trương Phong bà Hòa nói, ta lần đầu xuất đạo, lấy đâu ra danh tiếng cho ngươi ngưỡng mộ? Hoàng Linh liềm hắn một cái mà nói, chuyện ngươi nói đến cũng chính là lý do ta về đây. Tiểu muội của ta Lý Phượng nghe tin quê nhà xảy ra chuyện kỳ quái cho nên mới nhờ ta về nhà nàng xem xét một chút. Nào ngờ ngày hôm qua khi mà đặt chân đến vùng này đã gặp ngay tà vật. Chúng ta truy đuổi suốt đêm qua nhưng không bắt được nó. Cái gì? Hoàng Linh cô nương gặp phải tà vật rồi, phải chăng là rất lợi hại? Trương Phong giả bộ kinh ngạc. Cũng không tính là quá lợi hại, nhưng mà ta phát hiện khí tức trên người của nó rất lạ. Có lẽ không phải là tà vật của nhân gian. Lợi hại mới gặp một lần mà đã nhìn ra. Trương Phong trong lòng nâng ngón tay cái lên khen ngợi, sau đó lại nói. Chẳng giấu gì cô nương, thời gian qua ta đã bí mật điều tra và thu thập được một số tin tức. Nếu như cô nương không chê thì chúng ta ghép thành một cặp. À, ý ta là một đội, xử lý đám tà vật này. Hoàng Linh nghe ra ý tứ trêu chọc trong lời nói của Trương Phong nhưng không thèm đếm xỉa. Với nàng, xử lý chuyện quái dị kia giúp gia đình của Lý Phượng lúc này quan trọng hơn. Nàng ghét hơi lạnh sau đó hỏi. Người biết được thì mau nói ra, ghép đội cũng được. Nhưng mà đến lúc quan trọng mong người tự bảo vệ bản thân cho tốt là được. Tất nhiên là như vậy. Trương Phong âm thầm cười trộm, sau đó kể lại những gì mình biết. Hắn ngày hôm qua còn đang lo lắng thực lực của mình, hắn liệu có thể hay không phu phục được đám thi quỷ kia. Thật không ngờ hôm nay ông trời lại mang đến một đại mỹ nữ giúp sức cho hắn. Hắn thật nghĩ đến cũng không dám. Hoàng Linh cô nương, thời gian qua ta điều tra lai lịch của đám tà vật kia. Bọn chúng vốn là thi quỷ trốn từ địa ngục. Cái gì? Thi quỷ sao? Đúng vậy, không chỉ có như vậy. Chúng đã hấp thu đủ âm khí từ tử thi ở mấy thôn gần đây. Lý Gia Thôn của Lý Phượng cô nương cũng là một trong năm thôn đó. Nếu như vậy thì bọn chúng sắp luyện hóa ra linh thân rồi. Đến khi đó thì thật sự khó đối phó. Hoàng Linh nét mặt lo lắng lại quay sang Lý Phượng nắm tay của nàng an ủi. Tiểu mỹ nhân Lý Phượng kia đã sớm khóc thút thít. Tiểu Phong, cậy lại làm phiền hai vị công tử này ăn uống sao? Tiểu Minh đứng ở trong quầy thấy Trương Phong nấn ná tại bàn của hai người kia liền đi ra nhắc nhở. Hắn vừa dứt lời thì giọng nói trong trèo của Lý Phượng vang lên. Tiểu Minh ca. Tiểu Minh ngần người như là nghe ra âm thanh quen thuộc. Hắn đưa mắt tỉ mỉ quan sát vị tiểu công tử kia thì nhất thời cả kinh miệng lắp bắp. Lý Phượng, là muội phải không? Lý Phượng khẽ mỉm cười, hai mắt đang đọng lại những giọt lệ gật đầu. Là muội, 10 năm rồi mới gặp lại, sói ca vẫn tốt chứ? Đúng là muội rồi, cả vùng này cũng chỉ có muội mới dám gọi Tiểu Minh là sói ca. Thật tốt quá, ta còn nghĩ là không gặp được lại muội. Tiểu Minh mặt mày phấn khởi tiến lên nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Lý Phượng, hỏi han cuộc sống của nàng 10 năm qua. Sói ca, mẹ, mình còn cứ tưởng tiểu cô nương gọi hắn là sói ca. Trương Phong liếc mắt nhìn bản mặt không có tí liêm sỉ nào của Tiểu Minh, thế hắn không khỏi nhìn ngang nhìn dọc con gái nhà người ta, thì không khỏi khinh bỉ cái tên háo sắc này. Trương Phong hắng giọng một cái, cái đó hướng Tiểu Minh mà hỏi, cậu quen tiểu cô nương Lý Phượng sao? Nói thừa, chúng ta từ nhỏ đã quen biết nhau, chỉ là 10 năm về trước, vì gia cảnh nhà nàng khó khăn mới đem nàng bán cho người khác. Tiểu Minh miệng nói nhưng mà ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt xinh xắn của Lý Phượng. Thì ra là vậy, mà trước tiên cậu bỏ tay con gái nhà người ta ra có được hay không? Có gì ngồi xuống mà nói. Trương Phong ánh mắt khinh bỉ nhìn tên háo sắc Tiểu Minh. Bên kia Hoàng Linh cũng che miệng cười tủm. Tiểu Minh bị Trương Phong vũ nhục thì không khỏi bực tức, nằm ánh mắt oán giận về phía của Trương Phong. Sau đó dù không đành lòng cũng phải bỏ tay của Lý Phượng ngồi xuống bên cạnh Trương Phong. Bốn người hàn huyết một hồi, Tiểu Minh lại đem toàn bộ sự việc xảy ra một tháng qua nói cho Lý Phượng. Hoàng Linh một bên nghe cũng tỏ ra khiếp sợ. Mới một tháng mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tên đạo sĩ tên Tống Kiệt kia nếu mà đúng như các người nói thì thật đáng giận. Đâu chỉ có như vậy đâu. Ta còn nghi ngờ hắn ta ẩn giấu âm mưu to lớn nào đó. Chỉ là có quá nhiều khúc mắc ta vẫn chưa tìm ra nguyên do. Yên tâm, có bản cô nương ở đây, đám thi quỷ kia xem như là tới số. Khí phách không tệ. Nếu cô không nói ta cũng không tin cô lần đầu xuất đạo đâu. Trương Phong liếc nhìn Hoàng Linh, ánh mắt lại không kiềm chế được đặt nơi không nên đặt. Sau khi trò chuyện với hai người Trương Phong một hồi, cũng ăn uống xong xuôi, hai người Hoàng Linh và Lý Phượng ra về. Vì cách biệt 10 năm cho nên Lý Phượng rất nóng lòng gặp lại cha mẹ. Hiện tại Lý Gia Thôn và các thôn khác đều đã chuyển ra phía gần bìa rừng để ta dẫn hai người đến đó. Tiểu Minh hằng ái nói, vậy được thì phiền sói ca. Thôi thôi, cứ gọi ta là Tiểu Minh là được rồi, cái tên kia thật sự rất là trẻ con. Lý Phượng nghe Tiểu Minh nói như vậy thì che miệng cười, kế đó thì sải bước đi theo Tiểu Minh. Chiều tối ngày hôm đó, khi mà Tiểu Minh mới trở lại tiểu điếm, nhìn thấy hắn, Trương Phong đã mắng. Tên tiểu tử nhà cậu trọng sắc khinh bản, báo hại tôi phải một mình dọn dẹp đủ thứ. Ấy, xin lỗi cậu, nhà của Lý Phượng mới chuyển đến cho nên là nhiều thứ phải làm. Lý Trung Thúc sức khỏe còn chưa có phục hồi, ta đành phải giúp mẹ con của Lý Phượng sắp xếp lại một chút. Tiểu Minh thấy bộ dáng hối lỗi. Không phải chỉ là một nhà tranh vách đất thôi sao, có gì mà cậu phải nói? Cha của Lý Phượng là Lý Trung Thúc, người bị quỷ nhập thân hôm trước sao? Trương Phong đang cầu nhau thì nghĩ ra điều gì thì vội vàng quay sang Tiểu Minh mà hỏi. Đúng vậy, thúc ấy bị quỷ nhập thân, tự gây ra thương tổn cho chính mình. Cũng may hôm đó Tống đạo trưởng kia ra tay thu phục, nếu không đã sớm toi mạng. Cậu thì biết gì chứ, quỷ hồn kia do Tống Ngọc nọ thả ra, nếu mà để xảy ra án mạng, tội của hắn lại càng tăng thêm một bậc. Trương Phong bực tức nói. Sau một hồi trách móc thì cuối cùng Trương Phong cũng tha cho Tiểu Minh, nhưng phần việc còn lại hắn đều đem giao hết cho Tiểu Minh. Riêng phần của mình thì đi lên phòng. Mấy ngày qua hắn đang nghiên cứu mật tịch, cũng tham thấu được nhiều điều. Mật tịch quả nhiên là có quá nhiều trận pháp cùng chú pháp tinh diệu. Nếu có cơ hội nhất định mình phải thử mới được. Trong phòng mắt dán lên từng trang giấy, miệng lẩm bẩm như kẻ bị trúng tà. Ánh mắt của hắn quét lên trang thứ ba của mật tịch. Trên đó ghi mấy câu chú ngữ về hình vẽ chi tiết của một đồ vật. Đồ vật kia có thể biến hóa theo 8 cách khác nhau, tùy theo từng biến hóa lại có thủ ấn riêng biệt. Trương Phong tò mò lẩm nhẩm chú ngữ, tay múa tay tầm theo thủ ấn đầu tiên. Thiên ấn thần quang thấu dọi niệm tâm. Hắn vừa dứt lời chỉ thấy mấy đầu ngón tay đang bắt ấn nóng lên, cương khí tụ tập phóng xuất ra bên ngoài. Bất chợt phía bên trong ba lô xảy ra dị động, kế đó là một nguồn năng lượng màu tím bộc phát. Cho tay bắt ấn của Trương Phong không khỏi run rẩy. Không lẽ là nó? Trương Phong cả kinh kêu lên, sau đó thì thu hồi ấn kết, đưa tay lần mò trong ba lô lấy ra một chiếc hộp kỳ quái màu đen, được đề kèm cùng với mật tịch. Hắn tỉ mỉ quan sát đồ vật kia, giờ đây hình thù của nó không còn là chiếc hộp vung vắn nữa, mà đã chuyển thành hình chữ nhật với ba chiếc gạch phía bên trong ẩn chứa một đồ án hình mặt trời. Đồ án kia dường như vẫn còn vương lại chút linh lực, đang lập lòe như là muốn xuyên thấu thần thức của Trương Phong vậy. Không lẽ chú ngữ và thủ ấn kia chính là khẩu quyết sử dụng chiếc hộp này? Phải chăng nó cũng là một dạng pháp khí? Trương Phong trong lòng suy đoán lai lịch của chiếc hộp. Hắn cảm nhận thấy khí tức của chính bản thân mình đang luân chuyển trong chiếc hộp đó, giống như một dạng nhận thức bản khí tức vậy. Hắn chuyển vào đó một chiếc hộp sẽ diễn luyện ra hai. Hai luồng khí đó không những không tiêu hao lẫn nhau, mà còn hòa quyện vào làm một, tạo ra một sức mạnh rất to lớn. Kỳ diệu thật, thực sự pháp khí này quá là kỳ diệu. Chỉ sợ đem vào với quy điển song giản thì cũng 1 9 1 10, quá là tốt rồi. Trương Phong phấn khích nhảy nhót loạn xạ. Giờ đây hắn đã có trong tay hai pháp khí siêu cấp, lại có đoàn kiếm gia truyền, chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh. Trương Phong hưng phấn lại ngồi xuống đọc câu chú ngữ thứ hai, tay cũng kết thành thủ ấn, ý đồ diễn hóa chiếc hộp một lần nữa. Lần này hắn nhìn ra chiếc hộp cơ bản không thể thay đổi được về kích thước, nhưng vẫn là hình chữ nhật khi nãy. Nhưng những gạch ngang trên thân hộp lại có sự hoán đổi vị trí. Gạch ngang đầu tiên tách ra làm hai, phía dưới những gạch ngang đó lại xuất hiện một mặt hồ gợn sóng. Từng tia khí tức cuồn cuộn tuôn ra mạnh mẽ như là sóng vỗ. Thật là quá mức bá đạo. Trương Phong hít một hơi thật sâu, là một lần nữa thay đổi thủ ấn. Cứ như vậy hắn diễn hóa thêm hai lần nữa thì thần trí đã mệt mỏi. Có lẽ thần pháp của hắn chỉ có thể diễn hóa được 4 lần biến hóa của chiếc hộp. Mỗi lần diễn hóa lại là một lần các gạch ngang trên thân hộp biến đổi vị trí, lúc ở bên trên khi lại ở dưới. Những đồ án phía dưới có gạch ngang cũng biến đổi theo. Thủ ấn thứ ba là hỏa diễm, thủ ấn thứ tư là lôi quang. Trương Phong cẩn thận suy nghĩ. Chú ngữ đầu tiên có một chữ thiên, tiếp đó là trạch, sau nữa là hỏa lôi. Trời ạ, không lẽ là bát quái? Chiếc hộp này diễn sinh chính là bát quái hay sao? Trương Sanh trong lòng cả kinh, ngồi phịch xuống giường, hai tay nâng lên chiếc hộp tỉ mỉ để quan sát, vẻ mặt ngây ngốc. Một lúc sau thì mới chấn tĩnh trở lại. Tổ tiên ơi, người cho con quá nhiều đồ tốt rồi. Đang lúc hắn bế khí điều tức thì phía ngoài cửa vang lên tiếng gọi. Trương Phong, cậu có ở trong đó không? Lại là cái tên âm hồn bất tán đó. Lần này không có chuyện quan trọng thì cậu chết với tôi. Trương Phong lầm bầm trong miệng, tiến ra mở cửa, nét mặt cau có. cậu lại có chuyện gì nữa hả? Nhìn thấy Trương Phong cau có nhưng mà Tiểu Minh cũng mặc kệ vội nói. Cậu quên rồi sao, tối nay Tống đạo trưởng sẽ lập đàn làm phép giúp chi huyện đại nhân tìm âm huyệt gì đó. Có mà tìm kho báu thì có, tôi không quan tâm. Miễn sao đừng có vô tình tìm ra âm huyệt thật là được. Mà thôi, tôi bận lắm, thế nhé. Trương Phong nói đoạn thì liền xoay người đóng cửa lại, mặc cho Tiểu Minh đứng ở bên ngoài năn nỉ. Mặc sắc nhà cậu muốn đi tự đi, đừng có làm phiền lão tử tu luyện. Từ khi ngộ ra được bí ẩn của chiếc hộp kia, Trương Phong đã sớm không tìm được vẻ kích thích về mật tịch. Hắn thực sự rất nóng lòng tham thấu những huyền cơ ở trong đó. Nhưng mà Trương Phong vốn là một người thông minh, hắn biết dục tốc bất đạt. Bởi vậy trước tình thế đang gặp phải, thứ hắn cần nhất là trận pháp cùng với sát chiêu. Mà trong âm dương mật tịch lại có cả hai thứ mà hắn đang cần. Đối với pháp sư mà nói, trận pháp là thứ tất yếu khi phải thi triển ở một phạm vi rộng. Chỉ cần địa thế thuận lợi, nhiều khi pháp sư cũng không cần phải liều mạng chiến đấu với tà vật, mà chỉ cần vây khốn nó, dùng sức mạnh của trận pháp dần dần tiêu hao tu vi của nó, liền có thể giành thắng lợi. Còn nếu như trận pháp chỉ có thể vây khốn làm suy yếu tà vật, mà không thể tiêu diệt, thì đến lúc đó sát chiêu chính là thứ quyết định tất cả. Trong lúc mà Trương Phong đang bế khí tu luyện, thì tại khu tập trung của năm thôn ở phía bìa rừng, đã xảy ra một sự việc vô cùng đáng sợ. Cha ơi, cha làm sao vậy? Lý Phượng lo lắng ngồi bên cạnh của Lý Trung, nàng cảm thấy hơi thở của ông ta đang yếu dần. Dương khí trên người cũng đang rút đi rất nhanh. Vì bản thân là pháp sư, nàng nhận ra điều gì đó không đúng, thì vội vàng đưa tay bắt lấy mệnh môn của cha. Nàng phóng xuất cương khí tìm kiếm nguyên do. Ngay khi cương khí của nàng đã thâm nhập vào cơ thể của Lý Trung, Lý Phượng cả kinh khi phát hiện ra trong thân thể của cha cô có một sự xuất hiện của một lực lượng quỷ khí cường đại. Lực lượng đó đã phong bế toàn bộ kinh mạch trong cơ thể của cha cô, khiến cho cương khí của Lý Phượng không những không xâm nhập được vào trong, mà ngược lại còn bị quỷ lực kia hấp thụ. Lý Phượng biết cha của mình bị tà vật chiếm xác, nhưng biết sức của mình không phải là đối thủ của tà vật kia, cô vội vàng chạy ra ngoài tìm Hoàng Linh giúp sức. Khi hai người Lý Phượng Hoàng Linh quay lại, thì hiện trạng trước mặt khiến cho cả hai người đều sợ hãi. Cha của Lý Phượng Lý Trung đã chết, thân thể khô héo như là bị một thứ gì đó hút cạn sinh lực. Chuyện này là sao? Sao cha của muội lại? Hoàng Linh nhất thời bị cái chết của Lý Trung làm cho ngây ngẩn, miệng lắp bắp hướng Lý Phượng mà hỏi. Lý Phượng lúc này đã sớm không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, cô lao tới ôm lấy thi thể teo tóp của cha mà khóc lớn. Bất chợt phía bên cạnh nhà của Lý Phượng vang lên tiếng hét thất thanh, kế đó là tiếng gầm gừ điên loạn của một nam nhân. Các ngươi đừng có chạy, sớm thôi sẽ đến lượt của các ngươi. Giọng nói cùng với điệu cười quỷ dị đó cứ vang lên liên tục, chỉ có điều là cứ mỗi lần lại là một âm thanh của người khác cứ liên tục như vậy. Tràng diện của Lý Gia Thôn trở nên nhốn nháo, người la hét cả rên rỉ. Hoàng Linh vì lần đầu tiên xuất môn cho nên sớm đã bị dọa. Nhìn từng người ngã xuống, toàn thân của cô không khỏi run rẩy. Chuyện gì thế này? Ngay lúc mà cô vừa dứt lời thì một bóng dáng nhỏ bé từ trong nhà lao vút ra, đó là Lý Phượng. Giờ đây hai mắt của cô như là bắn ra tia lửa. Sự ra đi bất ngờ của cha cô khiến cho cô như là một kẻ phát điên. Cô lao tới bóng dáng người đang vặn vẹo kết ấn đánh mạnh vào sau lưng của kẻ đó, miệng hét lớn. Ác quỷ, hãy trả lại mạng cho cha của ta. Một ấn vừa rồi của Lý Phượng mang theo oán hận cùng với toàn bộ pháp lực của nàng. Thế nhưng thân thể trung điên kia chỉ hơi rung lắc một chút, còn phần Lý Phượng lại bị lực phản chấn đánh bay về phía sau, miệng rớm máu. Lý Phượng ôm ngực thở khó nhọc, giờ đây nàng đã tỉnh táo hơn, đưa mắt quan sát xung quanh một cảnh tượng thảm thương hiện ra trước mắt của nàng. Người chết la liệt, nhìn sơ qua phải đến hơn 20 mạng người, máu me đầy mặt, nội tạng vương vãi khắp mặt đất. Chút ít pháp lực đó cũng muốn tổn thương ta. Thứ sinh linh hạ đẳng của nhân gian như ngươi lại cũng muốn tổn thương ta được sao? Nam nhân kia quay lại hướng đôi mắt đỏ quạch đang vằn lên từng tia máu nhìn thẳng về phía của Lý Phượng, gắn lên từng chữ. Lúc này toàn thân của Lý Phượng run rẩy, kích vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ khí lực trong nàng. Giờ đây nhìn thấy tràng diện thê thảm của thôn dân Lý Gia Thôn, nàng như là mất hết tinh thần, ngây ngốc ngồi trên mặt đất, mặc cho nam nhân kia đang từng bước tiến lại gần. Lý Phượng, mau chạy đi! Hoàng Linh lúc này đã lấy lại được tinh thần, Nàng lập tức hét lớn cảnh báo Lý Phượng. Sau đó phi thân tiến lên đối với nam nhân kia không ngừng công kích. Từng luống pháp lực của nàng phóng thích và va chạm với thân thể của nam nhân kia, phát ra những tiếng xì xèo. Nam nhân kia không những không sợ hãi mà ngược lại còn điên cuồng công kích. Từng màng da thịt bong chóc để lộ ra từng lớp dịch nhầy của máu đặc. Chẳng mấy chốc mà nam nhân kia toàn thân đã không còn vương lại da thịt. Lông tóc cũng theo đó mà rơi rụng toàn bộ. Giờ phút này đối mặt với Hoàng Linh là một huyết nhân, toàn thân máu me không ngừng di chuyển. Các tơ máu đan xen vận chuyển không ngừng, giống như là đang bồi dưỡng, luyện hóa thân thể lại từ đầu. Cái này là đang luyện hóa linh thân sao? Ngươi là thi quỷ? Hoàng Linh như nhận ra một điều gì đó, miệng lắp bắp nói. Huyết nhân kia cười gằn, âm thanh cũng dần tà mị mà đáp. Tiểu mỹ nhân, pháp lực không tệ, chỉ bằng theo ta, hưởng thụ cảm giác bất sinh bất diệt, thế nào hả? Súc sinh, thứ những người đáng phải thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Hoàng Linh nghe thấy những lời kinh tởm của huyết nhân, nàng căm phẫn đến cực điểm, từ trong túi lấy ra một đồ vật, nhìn qua giống như là đế đèn. Rót nhập linh lực kích phát liệt hỏa, miệng không ngừng niệm chú. Phật pháp từ bi siêu oán quỷ, A Tỳ phổ độ vạn oán linh, bàn nhược ba la mật tâm kinh, án ma ni bát di hầm. Chú ngữ vừa dứt chỉ thấy một đoàn nghiệp hỏa địa ngục bùng cháy hướng thân của huyết nhân kia mà đánh tới. Huyết nhân kia nhận ra nguy hiểm thì vội vàng tránh né công kích, miệng không ngừng thổi ra huyết vụ ngăn trở nghiệp hỏa. Cái đó thì ngửa cổ huyết dài như đang kêu gọi một thứ gì đó. Hoàng Linh càng đánh càng trở nên sắc bén, nghiệp hỏa toát ra từ pháp khí trên tay của nàng, không ít lần thiêu đốt một bộ phận quỷ khí của huyết nhân kia. Ngay lúc mà Hoàng Linh sắp thành công tiêu diệt được huyết nhân, thì từ phía đằng sau vang lên tiếng hét thất thanh của Lý Phượng. Hoàng Linh, tỷ cẩn thận! Hoàng Linh giật mình quay đầu lại nhìn, chỉ thấy từ phía xa có bốn thân ảnh đang nhanh chóng lao tới hướng nàng mà công kích. Đang lúc mà Hoàng Linh chưa biết phải ứng phó như thế nào, thì Lý Phượng từ dưới đất đứng bật dậy vì nàng chống đỡ một kích. Phượng Nhi! Hoàng Linh nét mặt tái nhợt khi mà nhìn thấy thân thể của Lý Phượng từ từ ngã xuống. Nàng ném ra pháp khí khống chế nó bay lượn trên đầu của hai người, tỏa ra một vàng kết giới, tạm thời ngăn trở đám thi quỷ sắp hóa hình. Phượng Nhi, muội sao rồi? Muội không sao, tỷ tỷ mau chạy đi, tìm Trương Phong ca nhờ giúp sức. Lý Vượng hơi thở yếu ớt nói, không được, tỷ không thể để muội ở lại một mình được đâu. Đám thi quỷ này để tỷ ứng phó, muội mau đi tìm Trương Phong, nó hắn nhanh một chút, đi đi. Hoàng Linh sau một thoáng suy nghĩ liền đưa ra quyết định. Nàng nói đoạn thì điều động pháp khí bảo hộ Lý Phượng thoát khỏi vòng vây. Riêng phần của mình lấy ra một chuỗi chẳng hạt niệm chú tác pháp ngăn chặn đám thi quỷ kia. Lý Phượng dù không đành lòng nhưng mà dưới sự thúc giục của Hoàng Linh cũng đành cắn răng, mang theo thương tích trên người dưới sự bảo hộ của Hoàng Linh, thuận lợi thoát khỏi vòng vây, một đường hướng Dương Gia Thôn mà chạy đến. 12 giờ đêm khi đó Trương Phong còn đang đắm chìm trong ảo cảnh âm dương thuật tu luyện, thì từ phía ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rồn rập. Kế đó là tiếng của Tiểu Minh cùng với một người khác. Trương Phong ơi, nguy rồi, nguy rồi. Trương Phong nghe thấy dị động thì vội vàng liền thần thức thoát ra khỏi trạng thái nhập định tu luyện, vội vàng bước xuống giường tiến ra mở cửa. Sao vậy, có chuyện gì? Trương Phong vừa dứt lời thì ánh mắt đã liếc sang người đến cùng với Tiểu Minh. Người đó chính là Lý Phượng. Bây giờ trên thân thể của nàng có vô số vết thương, hơi thở yếu ớt. Nhanh lên Trương Phong, trong khu định cư mới của các thôn xảy ra chuyện rồi. Tôi vừa nãy đến Lý Gia Thôn cũ xem náo nhiệt, trên đường về thì gặp Lý Phượng. Trương Phong ca, mau giúp cho Hoàng Linh tỷ, tà vật tập kích. Lý Phượng nói xong những lời này thì cũng bất tỉnh nhân sự. Trương Phong biết sự tình nghiêm trọng, hắn cũng không hỏi nhiều, vội vàng hỏi Tiểu Minh hướng ra khu tập kết. Sau đó phân phó cậu ta ở lại chăm sóc cho Lý Phượng. Riêng phần mình thì cầm theo song giản chạy như bay đến đó. Lúc này tại Lý Gia Thôn cũ, đám binh lính đang hì hục đào bới, từng xọt đất đầy được luân chuyển qua tay của rất nhiều người. Mới mấy giờ đồng hồ mà cả một khu đất rộng lớn đã bị đào sâu xuống một đoạn. Đạo trưởng, còn phải đào bao lâu nữa? Chi huyện Đinh Nghị sốt ruột hỏi. Tống Kiệt thiếp mắt cười mà đáp. Đại nhân kiên trì một chút, bần đạo nghe nói bảo tàng kia chỉ là một mật thất bán kính không quá rộng lớn. Khu đất này lại rộng như vậy, để tìm ra cũng cần phải có thời gian. Được, đạo trưởng toàn quyền chỉ huy. Đinh Nghị vốn là một tham quan, quen hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Giờ đây mới đốc thúc binh sĩ được một chút đã cảm thấy mệt mỏi. Hắn giao lại toàn quyền cho Tống Kiệt, sau đó đi vào trong nhà dân bỏ trống, gọi thêm mấy cái tỷ nữ hầu hạ. Hắn đâu biết được rằng bóng lưng của hắn vừa rời đi, trên khóe miệng của Tống Kiệt đã nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Lão lầm nhầm ở trong miệng: ăn đi, ăn nhiều vào quỷ bọc của ta. Chỉ cần các người huyễn hóa linh thần thì đại kế của ta xem như thành công được bước đầu tiên rồi đó. Trương Phong một đường chạy như điên. Hắn không quên thuộc địa hình của nơi này, chỉ đành dùng đến cảm giác, hướng theo nơi âm khí phát tán trong không khí mà chạy. Hơn 10 phút chạy không ngừng nghỉ, Trương Phong đã nhìn thấy ánh lửa từ phía xa, kèm theo đó là một tiếng la hét cùng với quỷ khí tản mát. Trương Phong trong lòng lo lắng chẳng yên, vội tức tốc chạy tới. Trên đường chạy, hắn bắt gặp mấy thôn dân đang hoảng loạn chạy ra khỏi khu vực có ánh lửa đó, miệng không ngừng la hét: quỷ, quỷ, Tống đại tiên sao còn chưa tới chứ, chạy mau đi. Trương Phong nghe thấy những lời đó chỉ hừ một tiếng oán trách một câu: đám ngu muội, chỉ sợ các ngươi có chết hết hắn cũng không có thể để tâm. Lách qua đám người, Trương Phong tiến vào khu ở mới của Lý Gia Thôn. Hoàng Linh, cậu ở đâu? Hắn lớn tiếng gọi nhưng không thấy ai đáp lời, chỉ có một mảnh nhốn nháo cùng với tiếng la hét của đám thôn dân. Trong lúc mà Trương Phong không biết phải bắt đầu tìm kiếm ở hướng nào thì bên tai lại vang lên tiếng đánh nhau. Cái đó là từng luồng linh lực cùng với quỷ khí ập tới từ phía phải khu đất. Hắn nhanh chóng chạy qua, khi mà đến nơi, chẳng diện trước mắt làm cho hắn không khỏi chấn kinh. Xác người ngổn ngang trên mặt đất, thân thể chồng chất nhìn qua vô cùng thê thảm. Là chuyện gì đã xảy ra? Ngay lúc mà hắn ngây ngẩn thì phía bên kia tiếng của Hoàng Linh vọng lại: lũ khốn kiếp các ngươi, hôm nay bản cô nương có chết tại đây cũng quyết không để cho các ngươi tồn tại trên nhân gian này. Trương Phong hướng mắt về phía của cô. Giờ đây Hoàng Linh đã bị năm thân ảnh toàn thân bao phủ bởi một tầng máu đỏ sậm, ngũ quan không rõ ràng vây khốn. Năm thân ảnh kia đang điên cuồng công kích Hoàng Linh, khiến cho cô khổ sở chống đỡ. Không ít lần trúng chiêu, trên người đã chẳng chịt những vết thương, bộ y phục nam nhân trên người của nàng đã sớm loang lổ những vết máu. Trương Phong hít sâu một hơi, ra đoạn kiếm phi thân tiến lên, tay trái ném ra ba lá linh phủ phong hỏa lôi, đánh về một thân ảnh gần nhất. Năm thân ảnh kia chính là ngũ đại thi quỷ, giống loài thần bí của quỷ vực. Vừa nãy khi mà Lý Phượng rời đi, năm thi quỷ lập tức hướng sự tập trung vào Hoàng Linh. Bọn chúng con nào cũng đã hấp thu đủ cái số dương khí cần thiết, đang trong quá trình luyện hóa linh thân. Thực lực con nào cũng tương đối với một ngạ quỷ. Hiện tại Hoàng Linh một đấu với năm, nói không chật vật thì chỉ là nói láo. Ba linh phủ phiêu phất bay tới mặt của một con thi quỷ. Ngay lúc nó định vung tay gạt đi thì một bóng kiếm leo lên. Kế đó là một tràng chú ngữ vang vọng: thiên địa quy nguyên, càn khôn hội tụ, nhất pháp nhất đạo, trảm thi đổ yêu, phong hỏa luân chuyển, lôi thần sắc lệnh, chu tà. Linh lực của kiếm khí bắn ra phát kích uy lực của ba lá linh phủ, hỏa diễm bùng cháy, lôi quang xuất động, thế lửa chập trùng bùa vây lấy thân ảnh của thi quỷ. Lôi quang được linh phủ dẫn xuất hướng đầu của thi quỷ kia bổ mạnh xuống. Phong phủ kích phát, hỏa diễm nương theo thế gió bùng cháy mạnh mẽ hơn. Nhất thời tiếng kêu gào thảm thiết của thi quỷ vang lên, đánh động đến bốn kẻ còn lại. Hoàng Linh cũng bị một màn này làm cho choáng ngợp. Nàng không nghĩ tới tên tiểu tử Trương Phong kia lại có cấp bậc pháp lực. Pháp lực vừa rồi chính là pháp thuật chính tông của môn phái nội đạo mà ngũ đại pháp sư thần thú truyền lại cho Trương Phong. Pháp thuật này không quá lợi hại, nhưng mà nếu đạt được điều kiện bất ngờ, một khi để hỏa diễm bám thân thì một ngạ quỷ bình thường không dễ gì dập tắt. Lúc này toàn thân của thi quỷ kia giống như một ngọn đuốc di động, quỷ khí của nó phóng xuất cố gắng dập đi hỏa diễm, lại vô tình biến thành nhiên liệu. Từng đoàn hỏa diễm ngột ngột cháy, chẳng mấy chốc đã thiêu rụi đi linh thân của thi quỷ kia, khổ công luyện hóa trở thành tro bụi. Khốn kiếp, lão ngũ chúng ta sẽ báo thù cho ngươi. Một âm thanh trầm đục phát ra từ phía một trong bốn thi quỷ còn lại, kế đó là một âm thanh the thé vang lên. Lão đại, chúng ta có nên báo cho chủ nhân một tiếng hay không? Không cần, trước hấp thụ dương khí trên người đôi cậu nam nữ này, bọn chúng đều là pháp sư, dương khí so với người bình thường không muốn cường đại hơn. Trương Phong sau khi nghe đám thi quỷ bàn luận thì không khỏi cười nhạt thầm nghĩ. Mình vừa ra tay đã hạ sát được một con, ấy vậy mà đám còn lại lại còn đang tính đánh chén mình. thật là quá nực cười đi mất. Ngay lúc ấy thì Hoàng Linh tiến đến bên cạnh của Trương Phong khẽ nói: người cuối cùng thì cũng tới, thì rằng người trước mắt của ta ẩn giấu thực lực, chuyện này ta tạm bỏ qua. Vừa rồi ngươi ra tay đánh lén tuy là rất mất mặt, nhưng mà cũng xem là có chút bản lĩnh. Cô đùa ta đi sao, đối đầu với tà vật còn nói chuyện liêm sỉ. Thưa đại mỹ nhân, liêm sỉ của ta đã bị chó tha lâu đi rồi. Trương Phong rất không đứng đắn nói, sau đó thì kết ấn hướng bốn thi quỷ còn lại mà tiến lên. Tại Lý Gia Thôn cũ, không khí khẩn trương đang bủa vây khắp cả một vùng. Từng tốc binh sĩ mồ hôi nhễ nhại, đang hùng hục đào bới đất đá. Thế nào rồi? Đinh Nghị sau một hồi hưởng lạc lại trở lại bên miệng hố, hướng đám binh sĩ quát tháo. Kế đó hắn lại hướng mắt về phía của Tống Kiệt. Đang định hỏi hắn thì hắn phát hiện ra khuôn mặt của Tống Kiệt có chút khác lạ, bèn lên tiếng hỏi: đạo trưởng, ngài không sao chứ? Sắc mặt của ngài dường như không có được khỏe. Tống Kiệt lúc này mặt mày nhăn nhúm biểu thị sự thống khổ. Vừa rồi một thi quỷ bị tiêu diệt, kết quả đó đối với pháp lực của hắn ảnh hưởng không ít. Phải biết để triệu thỉnh ác quỷ từ địa ngục tới nhân gian, pháp sư phải bỏ ra không ít pháp lực. Mà Tống Kiệt lúc này không những triệu thỉnh không phải là ác quỷ, mà là thi quỷ còn thu bọn chúng thành quỷ mộc. Để làm được việc đó, hắn phải phân chia một ít tu vi khống chế thần hồn của các ác quỷ, tránh cho chúng tu luyện đến cường đại sẽ quay lại để phản chủ. Chính bởi vậy mà một quỷ mộc của hắn bị tiêu diệt, đồng nghĩa với việc Tống Kiệt bị thương tổn không hề nhẹ. Ngay lúc này hắn biết phía bên kia đám quỷ mộc của mình đã xảy ra chuyện. Đã không biết phải tìm lý do gì để qua đó xem một chút thì Đinh Nghị lại xuất hiện. Tống Kiệt mừng thầm thở ra một hơi mà nói: bần đạo không có sao, có lẽ vừa rồi làm phép tiêu hao pháp lực quá nhiều, lại đứng ở đây chịu sương gió, nhất thời trong người không có được khỏe mà thôi. Ấy chết, ta lại vô tâm quá. Nếu mà đạo trường cảm thấy không khỏe, hay là cứ về nghỉ ngơi trước đi, việc ngoài này cứ để giao cho Đinh bổ đầu là được rồi. Tống Kiệt hành lễ cảm ơn Đinh Nghị, sau đó mau chóng rời đi, hướng khu thôn mới bên biển rừng mà tiến tới. Về phần của Đinh Nghị, sau khi khách sáo với Tống Kiệt một phen, hắn liền gọi tới một trung niên thân hình vạm vỡ, phân phó hắn quản thúc binh sĩ. Trung niên nọ tên là Đinh Khương, là em họ của Đinh Nghị, bởi vậy hắn được trọng dụng cất nhắc làm chức bổ đầu. Đinh Khương nhận lệnh, miệng liên tục hướng đám binh sĩ mà quát tháo, thúc giục bọn họ phải nhanh tay hơn nữa. Đám binh sĩ kia tuy trong lòng rất oán hận, nhưng mà sự dã man của Đinh Nghị bọn họ đã được chứng kiến. Dù mệt nhọc nhưng mà ai nấy cũng đều phải cắn răng, gắng gượng để làm việc. Ta thấy rồi, ta thấy rồi. Ngay khi Tống Kiện vừa đi thì từ phía dưới vùng đất đang bị đào bới lên, vang lên tiếng của một binh sĩ. Một người hiếu kỳ đều dừng công việc, đưa mắt quan sát về hướng đó. Đinh Khương cũng nghe thấy lập tức nhảy xuống tiến tới để xem xét. Người thấy cái gì ở chỗ nào? Vừa đến nơi hắn đã hướng binh sĩ kia mà hỏi dồn. Tên binh sĩ kia mặt mày hớn hở tiến lên chắp tay mà nói: dạ thưa bổ đầu, tiểu nhân khi nãy đã đào bới phát hiện ra một thỏi vàng lớn, kính dâng lên bổ đầu cùng với chi huyện đại nhân. Nhìn bộ dáng công kính của hắn, Đinh Khương rất hài lòng, vỗ vỗ vai hắn khen ngợi, còn nói nhất định sẽ cân nhắc hắn. Sau đó thì hắn tập trung lực lượng đào bới khu đất mà binh sĩ kia vừa mới tìm được vàng. Sau một hồi đào bới, cuối cùng điều mà Đinh Nghị mong mỏi cũng xuất hiện. Đám binh sĩ kia quả nhiên tìm được một cánh cửa lớn nằm sâu ở dưới lòng đất. Khi nãy khi có người báo có binh sĩ tìm thấy vàng, Đinh Nghị đã sớm vui đến phát khóc. Hắn đích thân ra khu đất để đốc thúc. Giờ phút này khi mà nhìn ra cánh cửa dẫn vào bảo tàng, hắn lại càng vui mừng hơn nữa. Hắn toàn tiến lên định tự mình mở ra cánh cửa thì bị Đinh Khương ngăn lại mà nói: đại nhân, bảo tàng kia nghìn năm qua chưa có ai mở, bên trong khẳng định ẩn chứa cơ quan, trước mắt để một đám thủ hạ vào đó dò xét, sau đó chúng ta phái người gọi Tống đạo trưởng tới. Tỷ trước nghe đám mô kim giáo ý nói, trong bộ đạo hay mật thất không những bày bố rất nhiều cạm bẫy, mà có an bài ác quỷ thủ mộ. Chuyện này nếu không có Tống đạo trưởng sợ là khó làm được. Đinh Nghị nghe Đinh Khương nói như vậy thì híp mắt suy nghĩ, một lát sau hắn mới nhỏ giọng nói: trước mắt đưa một đội vào thám thính trước, nếu mà không có vấn đề gì thì không cần thiết phải gọi cái tên Tống kia, càng ít người tham gia đối với huynh đệ ta càng có lợi. Đinh Nghị nói đoạn thì liền nở một nụ cười gian xảo, kế đó hướng về một đội gồm 20 binh sĩ tiến lên mở cửa bảo tàng, sau đó tiến vào để xem xét. Đám binh sĩ kia cẩn thận mở cánh cửa ra. Khi mà cánh cửa được làm bằng sắt bị mở thì một mùi tanh tưởi hôi thối cùng với ẩm mốc thoát ra, khiến cho đám người không khỏi buồn nôn. Đinh Nghị tiến lên mà trấn an. Chỉ là bảo tàng bị chôn vùi ở dưới lòng đất, đã lâu không có hơi người cho nên mới sinh ra cái mùi khó người như vậy. Các ngươi đừng có sợ hãi, kẻ nào dám đem của cải ra đây, ắt ta sẽ có trọng thưởng. Hắn vừa dứt lời thì có rất nhiều người tiến lên tranh thủ nịnh hót, hòng kiếm được chỗ tốt. Không ít người còn nói ra mấy câu buồn nôn đại loại như thế: thề sống thề chết vì chi phủ, quyết không phụ sự ủy thác, rồi lên núi xuống biển lửa. Con người là như vậy, dù có là thời đại nào đi chăng nữa, tất cả đều khó cứng lại sự cám dỗ của vật chất. Đinh Nghị híp mắt gật đầu, kế đó lệnh cho Đinh Khương dẫn đầu chọn ra 50 người tổ khỏe, cùng hắn tiến vào bên trong để do thám bảo tàng. Đoàn người khí thế sôi sục, hồng đeo đào tay đút đuốc hùng dũng tiến vào bên trong. Đinh Khương tay cầm đuốc đi giữa đoàn người, phía trước là 10 binh sĩ tay cầm khiên lớn, nương theo ánh đuốc cẩn thận từng bước dò xét hai bên vách mật đạo, đi thẳng vào phía bên trong. Cả đoàn người càng đi sâu vào thì thấy mật đạo càng rộng, cứ như một chiếc hang lớn được đào khoét sâu dưới mặt đất. Càng đi vào thì hướng mật đạo càng sâu xuống, cả đám bắt đầu cảm giác không khí lạnh lẽo hơn. Một số người khi nãy còn khí thế hô to thấy chết không sợn, mà giờ đây đã cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Nếu như không phải Đinh Nghị đang án ngữ ở ngoài kia, chỉ sợ bọn họ đã quay đầu cúp đuôi mà chạy ra ngoài. Đại nhân xác định không có cảm bẫy, một tên binh sĩ hướng Đinh Khương mà nói. Hiện tại trước mắt của bọn họ là một vòm hang rất rộng, cao phải đến 6 mét. Phía bên trên vách hang có những giá đèn dầu, nói rõ khu vực này từng có người sinh sống. Binh sĩ kia cũng chính vì nhận ra điều này cho nên mới tự tin bẩm báo nơi đây không có cảm bẫy. Đinh Khương tiến lên quan sát. Hắn là bộ đầu được Đinh Nghị cân nhắc, nhưng mà bản lĩnh thật sự là có. Liếc mắt quan sát một hồi, hắn gật đầu mà nói. Một người quay ra báo cho Chi Huyền đại nhân, mật đạo an toàn, xin người phái tìm binh sĩ, bảo tàng rộng lớn chưa hẳn không ít của cải. Một binh sĩ cẩn thận với Đinh Khương dạ một tiếng sau đó rời đi. Phía trong này, Đinh Khương cầm đuốc tiến lên quan sát. Hắn dò dẫm tiến sâu vào bên trong thì phát hiện phía sâu bên trong hang lại xuất hiện thêm 4 cánh cửa lớn khác. Trong lòng của hắn chắc ngầm phía sau 4 cánh cửa này chính là của cải của vị hoàng thân quốc thích nhà Lương kia cất giữ. Đem theo sự tò mò cùng với tham vọng, hắn đưa đúc quan sát thật kỹ 4 cánh cửa lớn. Phía bên trên cánh cửa được khắc xuống rất nhiều hoa văn kỳ quái, nhìn đầu cũng không thấy vị trí tay nắm của cánh cửa. Hắn hơi có chút bực tức, bèn ra lệnh cho đám binh sĩ dùng sức đập phá 4 cánh cửa. Từng chấn động vang lên, thành âm to lớn vọng tận ra phía cửa của mật đạo. Đinh Nghị vừa nhận được tin xin phái thêm người thì trong lòng của gã tin tưởng số lượng vàng bạc châu báu trong kia nhiều vô kể. Hiện tại là nghe tiếng phá cửa ở phía trong, tâm trạng của hắn lại càng khẩn trương, vội phái thêm 50 binh sĩ nữa tiến vào trong đó tiếp viện cho Đinh Khương. Phía bên trong hang động lúc này Đinh Khương đang ra sức vận. Phía bên trong hang động lúc này Đinh Khương đang ra sức nện từng búa đã được chuẩn bị từ khi tiến vào lên cánh cửa lớn. Từng tiếng chấn động đến đình tài nhức óc vang lên. Cứ một búa gõ xuống thì phía bên trong cánh cửa lại vang lên một loạt âm thanh. Ban đầu Đinh Khương cho là tiếng vọng của âm thanh hắn nện búa tạo ra, nhưng mà càng về sau thì những âm thanh đó mỗi lúc lại càng loạn nhịp, mạnh mẽ hơn, thậm chí là còn mãnh liệt hơn cả tiếng động do búa của Đinh Khương tác động lên cánh cửa. Hiện tại cánh cửa trước mắt đã bị Đinh Khương dùng búa đập cho lỗ chỗ, biến dạng. Những hòa văn họa tiết được khắc trên cửa cũng vì vậy mà bị đứt quãng. Tiếng gì vậy? Trong đám binh sĩ bắt đầu xuất hiện những câu hỏi về tiếng động lạ phát ra phía sau cánh cửa kia. Nhận thấy lòng quân đang sao động bởi sự quỷ dị ấy thì Đinh Khương lớn tiếng quát. Một lũ nhát chết có gì phải sợ, chỉ là thanh âm vọng lại mà thôi. Có thể bên trong đó có rất nhiều dương lớn chứa vàng bạc. Âm thanh do búa của ta tạo ra quẩn quanh không có nơi thoát cho nên vọng lại không ngớt mà thôi. Tiếp tục phá cửa cho ta. Đinh Khương nét đoạn lại tiếp tục vung búa lên đập. Phía bên kia bà thần tín của hắn cũng nghe lệnh lão đại, dùng sức vung búa đập liên hồi lên cánh cửa. Lúc này tốc binh sĩ thứ hai cũng đã tiến vào bên trong hang lớn. Tất cả đều đưa ánh mắt hiếu kỳ tham lam mong đợi những dương vàng bạc châu báu phía sau 4 cánh cửa kia. Nhưng những ánh mắt tham lam đó dần bị thay thế bởi sự sợ hãi đến cực điểm khi mà cả 4 cánh cửa đều sinh ra dị động. Nhưng dị động đó không đến từ phía của bọn họ mà là từ phía bên kia cánh cửa. Từng tiếng va đập mạnh mẽ như là có những vật thể lạ lớn nào đó đang lao mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa được làm bằng sắt rung lên theo từng âm thanh va chạm phát ra. trên cánh cửa sắt bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Phía bên kia cánh cửa những âm thanh gào rít, tiếng khớp xương kéo kẹt xuyên qua các vết rạn nứt truyền ra bên ngoài, khiến cho đám binh sĩ mặt mày tái nhợt không rét mà run. Ngay cả đến Đinh Khương lúc này cũng đang tỏ ra khẩn trương hơn bao giờ hết. Mắt thấy cánh cửa ngày một rạn nứt lớn hơn, trong lòng của hắn càng đấu tranh mãnh liệt, ở lại vì của cải hay là bỏ chạy vì tính mạng. Ngay lúc mà Đinh Khương còn đang do dự không quyết, thì từ phía bên kia cánh cửa một tiếng gào giống vang vọng cả hang lớn, kế đó là một tiếng chấn động vang lên. Cánh cửa phía bên ngoài cùng với bên trái bị một thứ gì đó lao vào, đẩy ra một lỗ hổng vô cùng lớn. Kế đó là một cái đầu lở loét thò ra bên ngoài hướng đám binh sĩ mà gào rú. Tiếp đến là ba tiếng chấn động khác liên tiếp phát ra, ba cánh cửa còn lại cũng lần lượt bị phá vỡ. Từ trong những vết nứt toác đó xuất hiện những con vật có ngoại hình kỳ dị, giống như là chuột nhưng mà lại to hơn con bê con. Toàn thân lở loét, mùi hôi thối từ phía sau bốn cánh cửa sộc ra, khiến cho đám binh sĩ cảm thấy khó thở. Đinh Khương vốn là một người gan dạ, nhưng đứng trước tràng diện quỷ dị như vậy, hắn cũng không giữ nổi sự tôn nghiêm của một bổ đầu. Hét lớn một tiếng ra lệnh cho mọi người bỏ chạy, sau đó riêng phần của mình thì phi thân mà chạy trước. Hắn không rõ đám quái vật quỷ dị kia là giống gì, nhưng mà nếu ở sâu trong lòng đất cả nghìn năm thì chắc chắn đó không phải là thứ gì tốt đẹp. Đám binh sĩ thấy bổ đầu chạy trước thì cũng nháo nhác bỏ chạy theo. Thế nhưng hang động tuy lớn nhưng mà mật đạo lại không đủ cho cả trăm người chen nhau. Đám quái thú kia chưa đuổi tới thì đã có không ít người chết dưới chân của đồng bạn. Từng tiếng hét thất thanh vang lên. Đinh Khương chạy được một đoạn thì quay đầu nhìn lại, một cảnh tượng nhốn nháo làm cho hắn không khỏi khiếp đảm. Đám binh sĩ kia chỉ có vài người nhanh chân kịp vào một mật đạo, số còn lại đang bị một đám quái thú vồ lấy mà cắn xé. Đinh Khương lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, lại nhìn thấy có mấy bóng dáng ghê gớm đang đuổi theo mấy binh sĩ. Hắn mặc kệ cái gì gọi là huynh đệ đồng sinh tử, một mực cắm đầu chạy chối chết ra khỏi mật đạo. Lúc này phía bên ngoài Đinh Nghị nghe thấy những tiếng gào thét phía trong bảo tàng phát ra, lại nhìn thấy có mấy bóng người đang hùng hục lao tới thì toàn lệnh cho binh sĩ khép cánh cửa lại. Khi mà cánh cửa đang gần đóng lại thì từ phía sau truyền đến âm thanh của Đinh Khương. Đại nhân chờ một chút, là tị chức Đinh Khương đây. Đinh Nghị nghe ra tiếng của Đinh Khương thì liền ra lệnh cho binh sĩ mừng tay. Đinh Khương vừa lao ra ngoài thì vội vàng xoay người đóng chặt cửa lại, còn cẩn thận lệnh cho binh sĩ liều chết chặn cửa lại. Mà cho phía sau lưng của hắn còn một số binh sĩ đang gào thét đập cửa xin cứu mạng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đinh Nghị tiến lên túm lấy cổ áo của Đinh Khương hỏi dồn. Đinh Khương sau khi há miệng hấp không khí thở hổn hển mà đáp. Có yêu quái, rất nhiều yêu quái, bọn chúng rất đáng sợ, toàn quân bị tiêu diệt rồi. Đinh Khương vừa dứt lời thì phía bên kia cánh cửa sắt vang lên tiếng gào thét thảm thiết của mấy binh sĩ. Đinh Khương nghe thấy như vậy sợ hãi chân đứng không vững ngã bệt xuống đất, miệng lắp bắp chỉ tay về cánh cửa mà nói. Là chúng tới rồi. Đại nhân mau mời Tống đạo trưởng tới đi. Đinh Nghị lúc này mặt mày cũng biến sắc, hắn vốn là một kẻ ham sống sợ chết, giờ đây lại nghe những chuyện quái dị này từ chính miệng của tâm phúc mình, làm sao mà hắn không thể tin được. Hắn tức tốc lệnh cho một binh sĩ mau chóng về phủ mời Tống Kiệt tới. Binh sĩ kia nghe hắn phân phó thì như mở cờ ở trong bụng, hắn nghe thấy những tiếng la hét kia sớm đang muốn bỏ chạy, nhận được lệnh lập tức ba chân bốn cẳng mà chạy đi. Âm dương bí thuật, thiên địa trường tồn, khởi chú cản khôn, quỷ hồn tan phách, chấn. Một chàng chú ngữ vang vọng. Trương Phong lúc này đang múa máy song giản kích phát linh lực của nó, tạo thành một đồ án âm dương chính tả lưỡng lập, đối đầu bốn thi quỷ còn lại để đè ép đi xuống. Phía bên kia Hoàng Linh cũng đang niệm chú kích phát linh lực pháp khí của mình, phóng xuất nghiệp hỏa địa ngục, không ngừng thiêu đốt quỷ khí trên thân của chúng. Từng cái thi quỷ bị đinh trụ bởi đồ án âm dương không hề tránh né nghiệp hỏa, từng con há mồm trợn mắt gào thét, linh thần còn chưa luyện hóa hoàn chỉnh đã sắp bị nghiệp hỏa thiêu rụi. Đúng lúc này thì một thân ảnh mập mạp từ phía xa lao tới, trên cái tay còn nắm phất trần, miệng lẩm bẩm chú ngữ kỳ quái. Phất trần lăng không vũ động tạo thành một làn sóng linh lực khủng bố nghiệp hướng hỏa đánh tới. Chủ nhân đã tới. Đám thi quỷ nhìn thấy người tới là Tống Kiệt thì không khỏi kêu gào. Tia tuyệt vọng trong mắt của hắn cũng dần dần tan biến, khôi phục lại vẻ dữ tợn, hướng về hai người Trương Phong Hoàng Linh nhà rằng trợn mắt mà nói. Tên béo này cuối cùng cũng tới, thiếu chút nữa đã chu diệt được đám cặn bã này rồi. Trương Phong mắt thấy nghiệp hỏa của Hoàng Linh bị sóng linh lực do Tống Kiệt tạo ra chấn áp thì không khỏi thở dài. Hắn biết một kích này không hiệu quả, bèn ra dấu cho Hoàng Linh thu chiêu. Phần mình cũng thu liễm khí tức, nắm chặt song giản trong tay, hướng mắt lạnh lẽo nhìn vào Tống Kiệt lạnh giọng mà nói: "Yêu đạo, ngươi cuối cùng cũng lộ mặt rồi sao?" Tống Kiệt đẩy lui công kích của Hoàng Linh trong lòng vui vẻ, tuy hơi khó thở một chút rối loạn vì phải chạy một quãng đường khá dài, nhưng mà hắn mau chóng bình ổn lại ngay, híp đôi mắt tí mà nói: "Đã để cho hai vị chờ lâu, thật là thất lễ." Mẹ cái tên này ưa thích nói đùa thật. Trương Phong thầm nghĩ, miệng lại nói: "Đám thi quỷ này là ngươi triệu hoán?" "Đúng như vậy, không phải ngươi đã đoán ra từ trước rồi sao?" Tống Kiệt điều bộ khinh bỉ mà nói. Trương Phong chỉ cười nhạt không phản bác, lại hỏi: "Vậy ra ngươi và Chi Huyện đại nhân bày ra mưu kế dùng quỷ hại người, chiếm đi đất đai của năm thôn Lý, Đỗ, Bùi, Ngô, Trần, mưu đồ tư lợi cá nhân?" Tống Kiệt không rõ vì sao hắn lại đem mấy chuyện này ra hỏi, cũng không nghĩ nhiều, gật đầu cười mà nói: "Xem ra người điều tra cũng rất nhanh, bất quá mọi chuyện đã sớm an bài. Chi Huyện đại nhân đã sớm ra tay, giờ này có lẽ cũng đã tìm ra bảo tàng, còn những bí mật này về sau cũng chẳng còn ai biết đến nữa." Tống Kiệt nói đến đây thì ánh mắt cũng dần trở nên oán độc. Nhìn ra hắn muốn động thủ chiếm tiên cơ, Trương Phong nâng tay mà nói: "Ấy ấy, vì Tống đại tiên này chớ vội, để ta nói vài lời với mấy vị bằng hữu đã. Người còn có viện binh?" Tống Kiệt liếc mắt quan sát tứ phía, hắn không nhìn ra còn có người ẩn nấp thì liền cười gằn mà nói: "Người cũng chớ dùng miệng lưỡi để lừa gạt ta, hôm nay cho dù thần tiên tới cũng không cứu được các người." Sở dĩ Tống Kiệt tự tin như vậy là bởi vì vừa rồi hai người Trưng Phong đấu pháp hồi lâu mới có thể đem bốn thi quỷ kia khốn trụ. Giờ đây hắn ở đây, thực lực của phe hắn tăng lên rất nhiều, để mà so ra hai người Trưng Phong cơ hội chiến thắng là không có. Trưng Phong cũng không nhiều lời giải thích, chỉ lớn giọng nói: "Các vị đã nghe thấy rõ đầu đuôi, phiền các vị báo lại với Chi Phủ đại nhân một tiếng." Trưng Phong vừa dứt lời này thì từ phía lùm cây bên bìa rừng có bốn thân ảnh lao vụt đi rất nhanh. Nhìn qua thân thủ của bốn người kia, Tống Kiệt trong lòng kêu không ổn. Hắn biết thân thủ cỡ đó chỉ có thể là thân tín của Chi Phủ Nguyễn Tùng. Nói rõ Trưng Phong không nói láo, Tống Kiệt sau một hồi suy tính liền nhảy mắt ra hiệu cho hai cái thi quỷ đuổi theo bốn người kia, giết người để bịt miệng. Thế nhưng ánh mắt của hắn làm sao qua nổi nhãn lực của Trương Phong. Nhìn ra điều đó, Trương Phong lập tức tiến lên, tay trái ném ra hai đạo linh phù ngăn trở đường đi của hai thi quỷ, trong miệng cười gằn: "Lâm trận bỏ chạy chỉ có thể là lũ hèn hạ như các ngươi, cút về quỷ vực cho lão tử." Thanh âm của hắn vừa dứt thì chỉ thấy hai đạo linh phù sáng lên, quang mang màu vàng kim bắn ra tứ phía, đánh bay hai thi quỷ kia trở về vị trí cũ. "Được lắm, vậy thì hôm nay ta trước diệt các ngươi, sau đó mới tìm Chi Phủ kia để tính toán." Tống Kiệt lúc này đã xám như tro tàn, vung vẩy phất trần hướng Trương Phong mà đánh tới. Phía bên này Hoàng Linh cũng không dám chậm trễ, lấy ra pháp khí kết ấn hướng bốn thi quỷ kia tấn công, san sẻ áp lực để Trương Phong phân cao thấp với Tống Kiệt. "Tiểu tử, người pháp lực cũng không tệ, ngươi là người của môn phái nào?" Tống Kiệt đánh ra ba lá linh phù đối kháng lại hai lá linh phù của Trương Phong đang bày tới nói. Trương Phong cũng không trực tiếp trả lời, chỉ khẽ cười mà nói: "Trước đánh thắng rồi hãy nói." Nói đoạn hắn lại tiến lên, tay bắt ấn đập thẳng vào mặt của Tống Kiệt. Đối với cái tên mập mạp chết bầm này, Trương Phong đã sớm không nhịn nổi nữa. Ngày hôm nay có cơ hội, hắn thể sống thể chết là phải tát vào cái mặt lợn của Tống Kiệt mấy cái. Tống Kiệt nhìn thấy sự điên cuồng của Trương Phong thì trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Hắn cũng vùng ấn lên đỡ đòn. Nhóng một cái, hai người đã đánh ra hơn 10 ấn kết. Từng tiếng va chạm bành bạch phát ra. Hai người vừa nãy so phù chú, giờ đây là bắt đầu đấu ấn thuật. Thực chất đây cũng là chủ ý của Trương Phong, về lần nào người ra chiêu trước cũng chính là hắn. Trương Phong cũng muốn thăm dò một chút đạo pháp của đạo sĩ thời phong kiến có châu bò như truyền thuyết hắn đã từng được nghe hay không. Hai ấn kết mạnh mẽ đập đầu vào nhau một lần nữa, chỉ thấy thân ảnh của cả hai người Trương Phong cùng với Tống Kiệt bị đẩy lùi ra sau mấy bước, khó khăn lắm mới không để ngã. Lão già này xương cốt cũng dẻo dai đấy. Trương Phong đưa hai tay ra sau khẽ xoàn nắn, trong lòng thầm chửi tổ tông 18 đời của Tống Kiệt. Phía bên kia Tống Kiệt bộ dáng cũng y chang hắn, hai tay xoàn nắn biểu hiện sự đau đớn. "Này Tống đại tiên, có muốn ta nhường người mấy chiêu hay không? Ta thấy người sắp không trụ được nữa. Trương Phong hướng Tống Kiệt khiêu khích, nhưng mà Tống Kiệt cũng không phải là người ngu, cho nên lên tiếng trả lời. Ngươi không cần phải khích bác ta, trước lo cho người đẹp của ngươi đi, đám quỷ bộc của ta không chỉ biết giết người thôi đâu. Tống Kiệt nở một nụ cười dâm đãng nhìn về phía của Hoàng Linh. Phía bên này dù mình phải chống đỡ lại bốn thi quỷ, nhưng mà vừa nãy Hoàng Linh cùng với Trương Phong đã đánh cho bốn thi quỷ này bị thương không hề nhẹ. Cho nên bây giờ đây Hoàng Linh không quá khó khăn để cầm chân của bọn chúng. Vừa rồi nàng nghe thấy những lời nói đê tiện của Tống Kiệt thì nộ khí đã lên đến đỉnh đầu. Hướng mắt ánh sang bên đó mà quát. Đừng lo cho ta, Trương Phong để mạng của hắn lại. Thu phục xong đám thi quỷ này, bạn cô nương muốn tự tay giết hắn. Thật là nhìn không ra, vì mỹ nhân này tu luyện Phật Pháp mà tính khí lại nóng nảy như vậy. Trương Phong lắc đầu ngao ngán nhìn sang Tống Kiệt than thầm. Người đúng là số khổ, chọc ai không chọc lại chọc đúng ổ kiến lửa kia. Nể tình người tuổi cao sức yếu, mau tới đây ta nhường người ba chiêu. Nghe thấy những lời kiêu ngạo đó thì Tống Kiệt không khỏi nổi giận. Hắn cắn răng xuất toàn lực quán chú lên phất trần, cắn máu đầu lưỡi phun ra ngoài. Phất trần vũ động thoáng chốc trên không trung đã hình thành được một chữ sắc màu đỏ. Ta trước giết người, sau đó lại đem con bé kia mua vui chết đi. Trương Phong cảm nhận được một luồng tà khí cường đại áp tới, hắn trong lòng cả kinh quát lớn. Người tu tà thì sao? Tống Kiệt trừng mắt lớn, hai tay nắm chặt phất trần, mấy ngón tay co duỗi liên hồi nặn ra ấn pháp. Chữ sắc được hình thành bằng máu của hắn càng ngày càng nồng đậm. Theo từng nhịp biến đổi, ấn kết của Tống Kiệt đang nhanh chóng hướng Trương Phong mà đập tới. Trương Phong chỉ khẽ hừ lạnh, kế đó vung lên quy điển song giản, xót nhập cương khí, kích phát linh lực của nó vẽ lên không trung một hình tròn. Từng luồng khí tức xanh lam sáng lên trong đêm tối, đàn sen lẫn nhau phân chia vòng tròn trở thành 12 ô riêng biệt. Trương Phong sau khi thi pháp vội vàng bắt ấn niệm chú, chỉ thấy từng ô trên vòng trong linh lực không ngừng có các chùm sáng biến ảo huyễn hóa ra các nôm tự ngoằn ngoèo. Trình tự sắp xếp theo chiều kim đồng hồ lần lượt là Tí Sửu, Dần Mão, Thìn Tỵ, Ngọ Mùi, Thân Dậu, Tuất Hợi. Pháp thuật này chính là pháp thuật thượng cấp của hệ phái Âm Dương Sư, dùng linh lực huyễn hóa thập nhị thần thú linh giáp. Tuy uy lực không phải là sức mạnh thuần khiết của thập nhị thần thú linh giáp, nhưng mà mượn nhờ thần lực tụ thành một kích cũng xem như là cường đại. Đúng lúc vòng trong linh lực thần thú linh giáp được hình thành, tỷ huyết sắc kia cũng ập tới, một trận phong bạo tàn mắt. Chỉ thấy vòng tròn linh lực đang mạnh mẽ nâng đỡ huyết sắc, tà khí cộng với linh khí đang không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Nét mặt của Trương Phong cùng với Tống Kiệt đồng loạt biến đổi, tỏ rõ sự mệt mỏi. Tiểu tử, khí lực chỉ có vậy sao? Tống Kiệt dù đang cố gắng hết sức nhưng vẫn phân ra một chút khí lực hướng về Trương Phong và trêu chọc. Lão già, ngươi cũng chỉ có vậy thôi sao? Cái gì mà trưởng môn thượng thành phái? Ta đoán ngươi cũng chỉ là cái nghịch đồ bị sư môn ruồng bỏ, phải lưu lạc sang Đại Việt ta ăn nhờ ở đậu mà thôi. Tống Kiệt vừa nãy còn đang định dùng từ ngữ trêu chọc khiến cho Trương Phong phân tâm. Không ngờ tới đây hắn mới là người không kiềm chế được cảm xúc. Dường như những lời của Trương Phong nói trúng vào quá khứ của hắn. Tống Kiệt mặt tím như gan lợn, cắn răng dồn toàn bộ khí lực thúc ép huyết sắc mạnh mẽ đè xuống. Trương Phong cảm nhận thấy áp lực tăng vọt, biết mình đắc thủ thành công chọc giận yêu đạo kia, ép hắn xuất ra toàn lực vô pháp thủ chiêu. Trong lòng vui vẻ vội vàng cắn sách ngón giữa, vẽ liền thân của song giản hai chữ khai thu. Nhất thời không khí xung quanh như là cô động lại. Kế đó Trương Phong vung giản viết chữ khai, điều động vòng tròn linh lực tách ra. Các ô chứa ký tự đại diện cho thập nhị thần thú linh giáp tản mắt ra xung quanh. Đợi cho huyết sắc ập xuống trung tâm vòng tròn, Trương Phong lại một lần nữa vung lên giản mang chữ thu, điều động các ô ký tự trở lại vị trí. Chỉ thấy từ đầu ký tự kia ẩn hiện những đầu mãnh thú đang không ngừng đối với huyết sắc tiêu hao. Phía bên kia Tống Kiệt nhận ra mình đã trúng kế, toàn thân run rẩy, cảm nhận khí tức trên thân thể không ngừng hao mòn. Hắn biết nếu cứ như vậy hắn triệt để thua. Lập tức không nghĩ nhiều, vung tay thu lại khí tức nãy giờ duy trì huyết sắc. Mặc cho phản phệ khiến cho hồn phách trọng thương, nhưng ít ra còn có thể đánh tiếp. Sau khi Tống Kiệt thu tay, huyết sắc hắn tạo ra mất đi thôi thúc, tà khí giảm sút thấy rõ, bị vòng tròn linh lực của Trương Phong chấn nát. Tống Kiệt bị lực phản phệ gây ra thương tổn trên hồn phách. Hắn phun ra một ngụm máu, hai tay ôm ngực, hướng ánh mắt oán hận nhìn về Trương Phong mà nói: thật không ngờ tiểu tử ngươi còn trẻ mà đã có pháp lực cỡ đó, không những thế còn xảo trá vô sỉ như vậy. Pháp thuật ngươi dùng có cả đạo thuật và âm dương thuật, ngươi là lương đạo song tu. Trương Phong cười lạnh tiến lên mà nói: không ngại nói với ngươi, ta tu luyện chính là nội đạo, đạo thuật chính tông của Đại Việt cùng với âm dương thuật. Nhớ kỹ cho để khi âm ti còn khai báo, ta tên là Trương Phong, truyền nhân đời thứ 26 của Trương gia. Thống Kiệt ngây ngẩn hồi lâu mới lên tiếng: nội đạo, làm gì có cái gì gọi là nội đạo? Đạo có trăm ngàn đạo, ngươi nói không có liền không có sao? Hôm nay ta phải vì những thôn dân kia rửa hận, ngươi đi chết đi. Trương Phong hét lên giận dữ, kế đó vung lên song giản phi thân tiến lên hướng đầu của Tống Kiệt mà đập xuống. Bất chợt hắn cảm thấy sau đầu sinh gió, kế đó là tiếng Hoàng Linh hét lớn: Trương Phong, cẩn thận! Trương Phong nhanh chóng thu chiêu, vùng vẫy song giản đánh ngược về phía sau. Bốn tiếng va chạm phát ra, Trương Phong chỉ lảo đảo một chút, còn bốn thân ảnh vừa đánh lén hắn thì bị đánh ra xa. Trương Phong quét mắt nhìn lại, thì ra là bốn thi quỷ kia. Chúng nhìn thấy Tống Kiệt thất thủ vội vã lao đến ứng cứu. Nhưng từ đầu giao chiến chúng đã bị Trương Phong và Hoàng Linh đánh cho bị thương không nhẹ. Cho nên giờ đây va chạm cùng với thần khí như quy điện song giản, chúng không còn sức để phản kháng, lập tức bị đánh bay. Lũ vô dụng, mau đến đây! Tống Kiệt hét lớn, lệnh cho bốn cái thi quỷ lập tức trở lại bên cạnh hắn. Kế đó hắn nhếch mép nặn ra một nụ cười quỷ dị: xem ra ta đánh giá thấp các ngươi, một Phật môn đệ tử, một đạo một âm dương song tu. Tiếc thay nhân tài yêu mệnh, hôm nay ta sẽ cho các người chấn chính đạo pháp thượng thừa trong thiên địa, thứ mà các người vẫn gọi là tà đạo. Tống Kiệt nói đến đây thì đôi mắt tí hí chừng lớn, nhãn cầu phồng lên như sắp nổ tung. Kế đó một tầng huyết lãng dần dần bao phủ toàn bộ nhãn cầu. Hắn lấy từ trong túi ra một bình sứ, ngửa cổ uống cạn. Một luồng tà khí bạo phát, toàn thân Tống Kiệt vặn vẹo như đang cố gắng khống chế thứ gì đó. Hắn nắm chặt phất trần, dùng sức cắm mạnh vào ngực của chính mình. Lúc này Hoàng Linh cũng chạy tới, nhìn thấy một màn quỷ dị này thì không khỏi chấn kinh. Nàng quay sang Trương Phong mà hỏi: hắn đang làm gì vậy? Trương Phong nhíu mày hồi lâu rồi lên tiếng: ta không rõ, có lẽ là tà đạo gì đó. Trước thu phục hắn sau lại nói. Trương Phong dứt lời đang định tiến lên thì sự tình quái dị lại xảy đến. Tống Kiệt ngửa mặt lên trời hét lớn, miệng lẩm nhẩm những tràng chú ngữ thần bí, kế đó hướng đôi mắt đỏ ngầu về phía đám thi quỷ mà quát: hòa nhập cùng ta, đem ta thần thức tỉnh. Tống Kiệt vừa dứt lời thì cả bốn linh thân vừa luyện hóa của đám thi quỷ héo rũ, kế đó bốn bóng đen thoát ra từ bốn linh thân đó, hướng vết rách trên thân thể của Tống Kiệt chui vào. Nhất thời chỉ thấy không gian phía trên đầu của Tống Kiệt vặn vẹo, năm luồng tà khí như đang ngưng tụ lại với nhau, hình thành một thân ảnh to lớn, ngũ quan dữ tợn, là tà thần đã thức tỉnh. Thì ra đây mới là mục đích cuối cùng của Tống Kiệt, ngũ đại thi quỷ cũng chỉ nằm trong tính toán của hắn. Thứ hắn muốn chính là lực lượng của tà thần. Chỉ là khi nãy một cái thi quỷ bị Trương Phong chém giết, cho nên bây giờ Tống Kiệt đành phải dùng chính bản thân của mình làm vật tế, dùng tà khí của hắn cùng bốn cái thi quỷ còn lại để triều thỉnh tà thần phụ thể. Tuy rằng sau này Tống Kiệt chỉ là một quỷ thi, nhưng mà để được mặc sức thao túng sức mạnh của tà thần, hắn nguyện ý đánh đổi. Là tà thần trong truyền thuyết sao? Hoàng Linh nhìn thấy thân ảnh to lớn của tà thần thì không khỏi run rẩy, miệng lắp bắp nói. Trương Phong lúc này tâm trạng vô cùng khẩn trương. Hắn từng đọc qua đọc lại lai lịch của thứ gọi là tà thần này. Hắn vốn là sinh linh được sinh ra bởi sát khí của trận chiến Trắc Lộc thời thượng cổ, mang bản tính hung tàn ưa giết chóc, là một dạng khí thể không có chân thân. Tương truyền hắn trôi nổi trong thiên địa trở thành bậc thần minh của môn phái tu tà. Đang lúc mà Trương Phong suy nghĩ thì từ phía bên kia thanh âm của Tống Kiệt vang lên, vừa lạnh lẽo vừa tà mị, cứ như là trong thân thể của hắn còn có một thế lực khác. Các người đang run sợ trước sức mạnh của tà thần sao? Trương Phong ánh mắt khóa chặt trên thân ảnh to lớn kia lạnh lùng nói. Người không phải là tà thần. Tống Kiệt mặt hơi chút biến sắc nhưng mà nhanh chóng biến mất. Hắn cười mà nói. Có phải hay không thử thì biết. Dứt lời Tống Kiệt xuất động công kích, tay bắt ấn niệm chú tà mang theo hư ảnh tà thần nhảy vọt tới. Cẩn thận một chút. Trương Phong liếc nhìn Hoàng Linh nhắc nhở, kế đó vung song giản lên đón đánh. Khuy điện song giản toát ra quang mang màu xanh lam, mạnh mẽ đối chọi lại hắc quang từ hai tay của Tống Kiệt. Từng tiếng va đập chát chúa vang lên, dư chấn làm cho hai cánh tay của Trương Phong không khỏi tê dại. Lúc này Hoàng Linh tế ra pháp khí, từng đoàn nghiệp hỏa hướng thân thể của Tống Kiệt thiêu đốt. Tống Kiệt nhìn qua liền nhận ra pháp khí đó. Hắn có chút cả kinh mà kêu: Liên đăng vạc phổ, ngươi là người của Thiền Tông? Cái gì? Cái vật như là hoa sen kia mà chính là Thiên Đăng Vạc Phổ trong truyền thuyết sao? Trương Phong cả kinh liếc mắt quan sát pháp khí của Hoàng Linh. Toàn thân liên đăng được bao phủ bởi một màu đen tuyền, giống như là màu sắc của quy điển song giản. Trương Phong ngẫm nghĩ một lát thì hiểu ra, hai pháp khí này tương truyền đều được đúc bằng đồng đen, một cái là từ mảnh vỡ của chuông quy điển tạo ra, còn lại là dùng mảnh vỡ của Vạc Phổ Minh mà tạo thành. Phải biết rằng chuông quy điển và Vạc Phổ Minh là hai trong tứ đại thần khí của Đại Việt. Liên đăng Vạc Phổ cùng với quy điển song giản được tạo ra từ mảnh vỡ của chúng, nói rõ trong chúng ẩn chứa tinh hoa của non sông Đại Việt. Thế hắn nhận ra pháp khí mình dùng, Hoàng Linh cũng không lấy làm lạ. Phải biết liên đăng Vạc Phổ cũng là pháp khí nổi danh trong huyền môn hơn 10 năm qua, đã cùng sư phụ của nàng siêu độ cho rất nhiều yêu ma quỷ quái lợi hại. Tuy nhiên phái của nàng chỉ là một nhánh nhỏ của Thiền Tông Đại Việt, nhưng mà danh tiếng hàng ma trừ yêu, phổ độ chúng sinh không hề nhỏ. Hoàng Linh tuy là đệ tử tục gia nhưng mà tuệ căn sâu dày. Trước khi sư phụ của nàng qua đời đã cố ý để lại cho Hoàng Linh liên đăng Vạc Phổ, ngụ ý muốn Hoàng Linh dùng liên đăng để hàng yêu trừ ma giúp đời và giúp người. Người biết thì đã quá muộn rồi, thứ mang đầy ác nghiệp như ngươi phải dùng nghiệp hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Hoàng Linh nói đoạn lại một lần nữa niệm chú làm phép, từng đoàn nghiệp hỏa ập tới, không ngừng thiêu đốt tà khí vây quanh thân thể của Tống Kiệt. Dựa vào ngươi, ngay cả sư phụ ngươi Thiên Thủ cũng không xứng. Tống Kiệt ngửa cổ cười lớn, tà khí trên thân của hắn không ngừng bạo phát, hư ảnh tà thần chuyển động theo từng kết ấn của hắn, từng bàn tay to lớn không ngừng đối nghiệp hỏa cùng song giản phản kích. Câm miệng, không cho phép ngươi khinh nhờn sư phụ của ta. Hoàng Linh tức giận tháo từ trong cổ áo ra một tràng hạt ném mạnh đi không trung. Tràng hạt bay đến phía đầu hư ảnh của tà thần thì ngưng lại, không ngừng tỏa ra kim sắc định trụ hư ảnh của tà thần. Ta định trụ nó, ngươi nghĩ biện pháp nhanh đi. Hoàng Linh hai tay chắp trước ngực khống chế một lúc hai pháp khí và khó khăn nói. Trương Phong nhận ra nàng đang cố hết sức, cũng không dám chậm trễ nữa, phi thân mà tiến lên, chân đạp tinh tú bộ pháp di chuyển trái phải, trước sau Tống Kiệt. Tay chân nhanh nhẹn đặt xuống 12 viên đá màu xanh lam, hình thù kỳ quái, kế đó thì nhảy lùi ra xa để bắt ấn làm phép. Âm dương dị thuật, giao thái sắc khả, đinh trụ tà ma, tứ phương vạn ngã, trương gia sắc lệnh, phong ấn yêu tà, thập nhị đại tiên, nghe cầu bố trận, phong. Trương Phong hét lớn rồi rút ra đoạn kiếm, cắm mạnh xuống để điểm kết nối vòng tròn linh thạch. Một lớp màng kết giới màu xanh lam từ từ tỏa ra, vây nhốt lấy Tống Kiệt ở bên trong. Từng luồng tà khí va đập lên kết giới, cố gắng ăn mòn linh lực của trận pháp. Nhưng kết giới kiên cố nhất thời vẫn vững trụ. Các người nghĩ có thể dùng thứ này để tiêu diệt được ta sao? Nằm mơ, ta có tà thần để phụ thể vĩnh sinh bất diệt. Tống Kiệt lúc này mặt mày dữ tợn hơn, từng dòng huyết lệ chảy dài theo hai hốc mắt. Thân thể căng phồng như phải chịu đựng thứ gì đó thôn phệ từ phía trong. Từng tiếng kêu thét thê lương cứ phát ra từ trong thân thể của hắn. Trương Phong lúc này đã rõ, chất dịch màu đen khi nãy hắn uống là gì. Lửa giận trong lòng bùng cháy, hắn lạnh giọng nói. Ta đã từng nói, thứ mà ngươi thỉnh ra không phải là tà thần, chỉ là ác niệm, là tà tính trong ngươi mà thôi. Ngươi nói láo, bao nhiêu năm qua ta khổ công thu thập quỷ hồn tế luyện tà thần, không lý nào không phải. Tống Kiệt mặt mày nhăn nhó gắng gượng chống đỡ hai nguồn linh lực của Hoàng Linh và Trương Phong đang không ngừng ăn mòn tà khí nói. Tà thần vô hình vô tướng, ngươi nhìn lại xem, thứ ngươi thỉnh ra có giống hay không? Hơn nữa nếu là thực sự tà thần ở đây, liệu chúng ta có đủ sức mạnh để vây khốn nó? Ngươi nhập ma rồi, siêu sinh đi thôi. Những lời nói cuối cùng của Trương Phong nghiến răng mà nói. Giờ phút này nhìn thấy những quỷ hồn đang gào thét phía bên trong thân thể, Tống Kiệt hắn vô cùng căm phẫn. Bao nhiêu năm qua không biết có bao nhiêu người đã phải chết dưới tay của hắn, đến hồn phách cũng bị hắn vây nhốt, hiện tại đầu thai cũng không còn có cơ hội. Trương Phong cầm lên song giản từ từ đi tới, hai mắt của hắn ta như là bắn ra lửa giận. Song giản trên tay của hắn run lên như cảm ứng được sự tức giận của chủ nhân, làm quang ẩn hiện khí thế hừng hực. Trương Phong, ta sắp không trụ được nữa, mau ra tay đi. Phía bên kia Hoàng Linh miệng rớm máu nói lớn, nàng tuy có linh lực của Liên Đăng Vạc Phổ hỗ trợ, nhưng mà đối đầu với tà khí mà một đời Tống Kiệt tích tụ, rất nhanh đã không chịu được nổi nữa. Các người... Tống Kiệt hét lớn một tiếng, bạo phát toàn bộ tà khí, thân thể của hắn dường như không thể chịu được nổi nữa. Hàng loạt những tiếng nứt vỡ vang lên, thân thể của Tống Kiệt bây giờ đang dần rạn nứt, máu đặc theo khe nứt chảy xuống nhuộm đỏ cả thân thể to béo của hắn. Kinh nghiệm non nớt. Từ phía xa trên ngọn cây có một bóng người nãy giờ đang án ngữ quan sát trận chiến. Giờ đây thấy Tống Kiệt bộc phát tà tính đến cực hạn, trở thành huyết quỷ thi thì không khỏi lắc đầu mà than thầm. Người nọ nói đoạn từ trên cây phi thân mà xuống, đứng bên cạnh trận chiến không xa tiếp tục quan sát. Người đó muốn xem Trương Phong có thể tự mình giải quyết huyết quỷ thi Tống Kiệt hay không. Nếu như hắn không thể liền ra tay, nhất định không để cho hắn bỏ mạng. Lúc này thì Trương Phong nào biết được người khác đang quan sát nhất cử nhất động của mình. Trong mắt của Trương Phong giờ đây chỉ có Tống Kiệt. Toàn thân của hắn đã sớm không còn một mảnh da nào bám lại. Chỉ thấy hắn bây giờ đây cả người những tia máu phía bên trên thân thể béo mập, đang có không dưới 10 khuôn mặt vặn vẹo, bộ dáng thống khổ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, lửa giận trong lòng Trương Phong bùng cháy mạnh mẽ hơn. Hắn nắm chặt song giản, chân vẫn không ngừng tiến về phía của Tống Kiệt. Người đáng phải chết trăm ngàn lần, vạn kiếp không được siêu sinh. Trương Phong gàn lên từng chữ, tay vận lực kích phát thần khí trong song giản, chỉ thẳng lên trời cao giọng niệm chú. Thập nhị thần thú, hiền lộ thần uy, hàng yêu trừ ma, cấp cấp chu tả. Chỉ thấy từ trên trời 12 điểm tinh quang lóe sáng, cái đó 12 vệt sáng kéo nhau mà đến uốn lượn trên thân của song giản. Từng đầu mãnh thú gào thét, tiếp nhập vào trong song giản. Trương Phong vận lực chân đạp tinh tú bộ phi thân tiến lên, vùng cao song giản toàn lực đập xuống. Chết đi! Huyết quỷ thi Tống Kiệt gào lên, vươn đôi tay nhảy nhụa máu loãng gắt gao nắm chặt lấy quy điện song giản, mặc cho máu loãng không ngừng bị thần khí ăn mòn. Nhất thời những tiếng xì xào phát ra, một mùi khét lẹt khuếch tán trong không khí. Trương Phong lúc này mắt cũng toát hồng quang, những khuôn mặt mang theo vẻ thống khổ kia ẩn hiện trong tâm trí của hắn. Vẻ van lơn ai oán cổ họ như là phát sự điên cuồng trong Trương Phong. Hắn cắn răng dùng lực để ép song giản, trong đầu nhớ lại sát chiêu của quy điện song giản mà tổ tiên ghi lại trong bí tịch. Phải rồi, chỉ có nó mới giúp mình chém giết tên súc sinh này. Trận chiến này vốn là sinh tử, để ý mẹ gì cái gọi là bất chắc chiến. Nghĩ là làm, Trương Phong co chân đạp thẳng vào khuôn mặt lờ loét của Tống Kiệt, cái đó thì nhảy lùi ra đằng sau, chân vừa chạm đất lại dùng lực phóng tới, gộp hai giản thành một, tay bắt thủ ấn, dùng máu bản thân viết lên song giản một chữ phá, miệng thì thầm chú ngữ: thiên địa linh khí tụ quy điển, âm dương song giản vận luân phiên, hợp thành nhất kích thiên cơ biến, triều thình thần minh thập nhị tiên, linh mệnh chu tà phò ta giết địch, phá. Nhất thời chỉ thấy màn đêm bị lấn át bởi lam quang, một đạo ánh sáng xé rách khoảng không đen đặc, lầm lẫm bổ xuống mạnh đầu của huyết quỷ thi Tống Kiệt. Tiếng xương sọ vỡ nát, hai hốc mắt của Tống Kiệt huyết lãng không biết đã tán đi từ lúc nào, chỉ còn lại đó là một sự hoảng sợ đến cực điểm. Tà khí trên thân của hắn bị khí tức của thần khí quy điển song giản thổi bay. Hồn phách của Tống Kiệt mơ hồ cảm nhận tử vong, hắn vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sự bất ngờ tốc độ cùng với sức mạnh khủng bố của sát chiêu vừa rồi đã khiến cho Tống Kiệt đến phòng thủ cũng không còn có cơ hội. Chiêu thức đó sợ rằng chính mình cũng phải dùng đến toàn lực mới mong đỡ được. Tiểu tử này đúng thật là khó lường, xem ra mình lo lắng xuống rồi. Người kia nãy giờ đứng nhìn quan sát phía xa, nhìn thấy sát chiêu của Trương Phong trong lòng không khỏi cảm thán một câu. Hoàng Linh cũng bị khí thế lẫm liệt của Trương Phong làm cho ngây ngẩn. Đến khi tận mắt nhìn thấy thân thể của Tống Kiệt đổ ập xuống, mới hồi tỉnh tiến lên vỗ vai của Trương Phong. Tiểu tử, thật không ngờ cậu lại lợi hại như vậy, bản cô nương bái phục. Nàng vừa dứt lời thì thấy thi thể của Trương Phong run rẩy như muốn ngã xuống. Hoàng Linh vội vàng nâng đỡ hắn dậy, kiểm tra một hồi. Nàng thở phào khi nhận ra hắn chỉ vì quá mệt mỏi sau trận chiến mà thôi. Người nhập định điều tức một chút, ta thu hồn phách tên khốn kiếp kia lại trước. Hoàng Linh nói đoạn tiến lên dùng liên đăng vạc phổ thu lại hồn phách của Tống Kiệt. Hắn giờ đây còn đang ngây ngốc ngồi trên mặt đất. 50 năm tu luyện cứ như vậy mà chấm dứt. Nhìn thấy Hoàng Linh tiến lại gần, hắn chỉ khẽ thở dài chấp nhận sự thật. Hắn đã triệt để thua. Đám thôn dân còn sống sót nhìn thấy trận chiến kết thúc mới rón rén tiến lại gần. Bọn họ sớm đã bị dọa cho hồn vía lên mây. Giờ này lại nhìn thấy xác của người nằm la liệt. Một số người nhận ra thân nhân thì ôm mặt than khóc. Nhất thời cả khu vực tập trung mới của năm thôn vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết. Năm trưởng thôn rón rén tiến lại gần với Trương Phong cùng với Hoàng Linh lo lắng hỏi. Hai vị pháp sư, tên yêu đạo kia thực sự đã chết rồi sao? Trương Phong sau khi điều tức một hồi cũng khôi phục lại một chút khí lực, đứng lên hướng năm người kia mà nói. Các người không tôn sùng hắn nữa sao, Tống đại tiên của các người đấy. Năm trưởng thôn nét mặt xấu hổ khúm núm, Lý Nhạc trưởng thôn Lý Gia Thôn cung kính nói. Là chúng tôi có mắt không có tròng để cho yêu đạo mê hoặc. Trương Phong, à không, Trương Đại Sư, xin người rộng lượng bỏ qua. Những thi thể này còn cả những tên yêu đạo chúng ta phải làm sao? Trương Phong cũng không phải là người hay để bụng. Dù sao thì bọn họ cũng vì an nguy cho thôn dân ở đây. Hắn thở dài nói. Đem hỏa thiêu sạch sẽ, những người này bị thi quỷ bám thân sát hại. Trên người bám phải quỷ khí, nếu mà thổ táng bình thường chắc chắn sau này sẽ thi biến. Vâng, chúng tôi sẽ sai người làm ngay. Lý Nhạc gật đầu nói, sau đó thì cùng mấy người kia bái tạ, định xoay lưng rời đi, thì một người trong đám nhân lại nhớ ra điều gì, thì vội vàng hướng Trương Phong mà nói. Trương Đại Sư, ta là Đỗ Khánh trưởng thôn của Đỗ Gia. Vừa rồi có người trong thôn của chúng ta nói, chi huyện đại nhân tìm thấy bảo tàng ở khu thôn cũ, khi mà tiến vào gặp phải yêu quái. Hiện tại chi phủ đại nhân đã phái quân đến đó, ngài mau tới. Yêu quái? Trương Phong nhíu mày, thật không nghĩ tên cầu quan kia thực sự tìm ra bảo tàng, lại còn moi lên một đám yêu quái. Trương Phong hướng Hoàng Linh mà nói, chúng ta qua đó một chuyến cơ còn sức chứ? Ngươi xem lại ngươi đi, ta so với ngươi còn tốt hơn nhiều đó. Hoàng Linh nói đoạn thì liền cười lớn, sẽ bước đi trước tiến về khu thôn cũ. Chi phủ đại nhân, mật đạo quá nhỏ, quân ta không thể tiến lên, hiện tại tử thương rất nhiều. Tại khu thôn cũ, một binh sĩ trên mặt đất có vết cào rất sâu, vừa nói dứt lời cũng lăn ra chết. Chi phủ Nguyễn Tùng sắc mặt co lại, hướng phía xa lẩm bẩm rồi nói, sao còn chưa tới? Lão vừa dứt lời thì từ phía xa có một binh sĩ chạy tới. Đại nhân, Trần đạo trưởng tới rồi, hiện đang truy xét xung quanh khu vực này. Các huynh đệ thủ vững mật đạo. Nguyễn Tùng cổ vũ tinh thần của binh sĩ, kế đó sải bước đi cùng binh sĩ nọ đến chỗ của Trần đạo trưởng. Nguyễn Tùng bái kiến đạo trưởng. Vừa gặp mặt, chi phủ Nguyễn Tùng đã hướng một người thân mặc đạo bào, râu tóc bạc trắng cung kính hành lễ. Chi phủ đại nhân không cần khách khí như vậy, Trần Trung nhận không có nổi. Vị đạo sĩ tên Trần Trung cùng với thanh niên bên cạnh cung kính hành lễ, kế đó thì lại nói. Mấy ngày trước ta nhận được tin báo của đại nhân, bấm độn một quẻ thấy. Yêu khí cùng với tà khí bao phủ lị nhân cho nên tức tốc đến đây. Vừa tới nơi binh sĩ của ngài đã nói qua tình hình, sự tình quả thật là nghiêm trọng. Đà tà đạo trưởng, có người xuất lực, Nguyễn Tùng yên tâm rồi. Chi phủ Nguyễn Tùng cung kính nói, đối với vị đạo sĩ trước mặt, hắn 10 phần kính trọng. Nhớ năm đó Nguyễn Tùng đang còn là một tướng lĩnh dưới trướng của Lê Thái Tổ. Trong một lần đại chiến với quân Minh, Nguyễn Tùng bị thương, toàn thân bị lạc ở trong rừng. Đêm đến gặp phải ác quỷ quấy phá, cũng may gặp được Trần Tùng cho nên mới toàn mạng. Sau này có sự giới thiệu của Nguyễn Tùng, Trần Trung được Lê Thái Tổ trọng dụng, xây lên đạo quán, tất cả lễ bái trong cung. Lê Thái Tổ đều thỉnh giáo Trần Trung. Trần đạo trường khẽ vút tròm râu cười, sau đó lại sải bước đi một vòng quanh khu thôn cũ. Cứ được một đoạn thì Trần Trung lại dừng lại, dùng la bàn trên tay tính toán một hồi. Còn sai thanh niên bên cạnh đánh dấu vị trí, sau đó lại đi tiếp. Cứ như vậy hơn 20 phút đã đi hết một vòng. Lúc này lão mới lên tiếng. Chi phủ đại nhân, sự tình tuy nghiêm trọng nhưng mà cũng may mảnh đất này trước đây được cao nhân trấn yểm. Đám yêu nghiệt kia tuy mạnh nhưng mà ngàn năm qua cũng không thể tự ý thoát ra ngoài. Nếu không chỉ sợ sinh linh đổ thán, Đại Việt của ta cũng không được thái bình như bây giờ. Nói như vậy là người có cách thu phục bọn chúng. Nguyễn Tùng vui vẻ nói, cách thì có nhưng mà không dễ thực hiện. Trước mắt thì phiền ngài đưa thầy trò ta đến lối vào trong xào huyệt của chúng, ta muốn xem xét một hồi. Vâng ạ, mời đạo trưởng. Hai người Trần Trung và Nguyễn Tùng mấy câu liền cùng nhau tiến về phía mật đạo. Vừa tới nơi thì Trần Trung đã nhíu đôi mày bạc mà nói, yêu khí nặng thật, mau thu binh đi, bọn họ liều chết chỉ vô nghĩa, đám yêu nghiệt này rất khó đối phó. Tiểu Kiên, con giúp họ một tay đóng cánh cửa sắt kia lại. Tiểu Kiên vâng dạ một tiếng, sau đó rút ra mộc kiếm đi theo một binh sĩ nhập vào hàng ngũ binh lính phía trước. Một lát sau thì binh lính thủ hộ mật đạo dần lui lại, chỉ có riêng Tiểu Kiên vẫn đang chấn thủ ở phía trước. Tay ném ra đậu đồng, miệng niệm chú ngữ, hàng loạt tiếng lách cách phát ra. Cái đó là tiếng kêu thét của đám quái vật trong mật đạo. Lúc này Trần Trung cũng tiến lên, ném ra 8 đồng xu xếp thành phương vị bát quái, lơ lửng ngay phía bên trong cửa mật đạo. Kéo dài thời gian giúp cho Tiểu Kiên thoát ra. Vừa lui ra ngoài thì Tiểu Kiên đã hô hoán binh lính, cầu nhau vận lực khép chặt cửa sắt. Trần Trung tiến lên tay nắm phất trần chấm máu đầu lưỡi. Phung vẩy phất trần viết lên cánh cửa một chữ chấn. Cửa sắt đang rung lên vì va đập bỗng im bặt. Nhìn thấy một màn thần kỳ như vậy, tất cả binh lính há mồm trợn mắt, đều hướng ánh mắt sùng bái về phía thầy trò hai người Trần Trung. Tốt rồi, tốt rồi. Trần đạo trưởng vẫn còn uy mãnh như ngày nào, còn cả vị tiểu đào này nữa, thân thủ rất khá. Nguyễn Tùng thấy trước mắt tình hình được khống chế thì vui mừng tiến lên mà nói, đây là đồ đệ của ta Bần Đạo, nó vốn là cô nhi ta nhận về nuôi, lấy họ là Trần đặt tên một chữ là Kiên. Trần Trung vui vẻ nói. Trần Kiên lúc này cũng tiến lên chính thức chào hỏi Nguyễn Tùng. Trần Kiên xin kính chào chi phủ đại nhân. Nào nào Tục Kiên chớ đà lễ. Nguyễn Tùng nâng Trần Kiên lên để đưa mắt quan sát, sau đó lại hướng Trần Trung cười mà nói, danh sư ắt có cao độ. Trần Trung cười nói lời khách khí, riêng phần Trần Kiên thì tuy được khen nhưng nét mặt vẫn rất lạnh lùng. À phải rồi, trước khi đến đây ta bói một quẻ thì yêu khí cùng với tà khí bao phủ lị nhân, nhưng mà khi tới nơi thì chỉ thấy cảm nhận được yêu khí không rõ là cớ gì. Sau một hồi khách sáo, như nhớ ra điều gì thì Trần Trung hướng Nguyễn Tùng mà hỏi. Đang lúc mà Nguyễn Tùng định nói lại một chút tình hình thân tín của hắn báo lại từ phía xa, có một binh sĩ chạy đến mà nói, bẩm đại nhân, yêu đạo Tống Kiệt đã bị Trương đại sư tiêu diệt, hiện tại Trương đại sư đang đợi ở bên ngoài. Sao lại ngăn cản, mời cậu ấy vào đây. Nguyễn Tùng cau mày trách cứ, tin tức Tống Kiệt bị Trương Phong đánh bại khiến cho hắn vô cùng phấn khích. Phải biết rằng Tống Kiệt kia lâu nay vẫn âm thầm giúp cho chi huyện Đinh Nghị làm rất nhiều chuyện xấu. Ngày hôm nay Nguyễn Tùng thành công đem hai tên ác nhân đó xử lý, hắn phấn khích là điều dễ hiểu. Trương đại sư, không lẽ tà khí kia chính là do người thanh trừ? Trần Trung đạo trưởng nói, đúng như vậy, lát đạo trưởng gặp sẽ rõ. Nguyễn Tùng cũng không rõ tình hình cho nên nói qua loa, đợi cho Trương Phong tới tự mình giải thích. Một lát sau thì Trương Phong cùng với Hoàng Linh được một thân tín của Nguyễn Tùng đưa tới. Hai người chắp tay hành lễ, ánh mắt của Trương Phong quét qua phía hai người Trần Trung. Hắn biết hai người này đều là pháp sư, cũng bắt thủ ấn chào hỏi. Vị này là Trương đại sư đã thanh trừng tà khí hay sao? Trần Kiên ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Trương Phong đánh giá một hồi, lại thấy hắn bắt ấn chào hỏi, công tiến lên trả lễ, nhưng mà trong giọng nói mang theo sự nghi hoặc. Hai từ đại sư ta không có dám nhận, ta tên là Trương Phong. Trần Trung nhìn thấy Trương Phong lễ phép, lại nhìn ra đứa nhỏ này căn cư không tệ, đôi mày bạc giãn ra cũng tiến lên nói. Thì ra vị đạo hữu này đã ra tay thanh trừ tà khí, đúng là công đức vô lượng. Trương Phong hướng Trần Trung cúi đầu mà nói, xin đạo trưởng cứ gọi ta là Tiểu Phong là được rồi, tà khí kia chỉ là chuyện nhỏ, thật không đáng nhắc tới. Nghe Trương Phong nói như vậy, Hoàng Linh một bên chỉ môi ra mà nói, nhỏ lắm sao, chút xíu nữa cả ta và ngươi đều mạng nhỏ ở lại, còn ở đấy mà ra vẻ cao nhân. Nghe thấy Hoàng Linh nói như vậy, cả mấy người ở đây không khỏi phì cười. Thực ra thì nhìn qua thương thế trên người của bọn họ, ai cũng biết trận chiến vừa rồi 10 phần hung hiểm. Vị cô nương này là... Nguyễn Tùng lần đầu tiên gặp Hoàng Linh cho nên hướng Trương Phong hỏi thăm. Hoàng Linh không đợi cho Trương Phong giới thiệu thì nhanh nhảu đáp. Hồi bẩm chi phủ đại nhân, tiểu nữ tên Hoàng Linh là đệ tử Tục Gia Thiên Am Tự. Nguyễn Tùng ồ lên một tiếng, sau đó nói mấy lời khách khí. Cái gì mà nữ trung hào kiệt? Thiên Am Tự, sư phụ của Hoàng Linh cô nương không lẽ là Thiên Thụ Thiền Sư? Trần Trung nét mặt khẩn trương. Hoàng Linh thấy vị đạo sĩ trước mặt của mình nói ra tên của sư phụ, trong lòng nghĩ có lẽ là họ quen biết nhau, liền không giấu giếm gật đầu mà nói. Đúng như vậy, đạo trưởng quen biết sư phụ của ta. Nào chỉ có quen, ta và sư phụ của cô nương là bằng hữu. Nhớ năm đó chúng ta hợp lực tru sát Thi Vương, sư phụ của cô nương bị thương cũng từ đó mà ẩn tu. Đến bây giờ còn chưa có gặp lại, không biết là thiền sư có khỏe mạnh hay không. Trần Trung vui vẻ hỏi han, nhưng mà nhận thấy khóe mắt của Hoàng Linh ngấn lệ, một sự lo lắng dấy lên. Trần Trung lại hỏi, Hoàng Linh cô nương, cô sao vậy? Không lẽ... Hoàng Linh gạt đi những giọt nước mắt, sau đó lên tiếng. Nói như vậy, đạo trưởng chính là Trần Trung. Trần đạo trưởng, ngày sư phụ tại thế vẫn còn có hay nhắc đến người. Hoàng Linh nói đến đây không kìm được cảm xúc mà khóc. Trương Phong từ ngày gặp nàng chưa từng thấy nàng yếu đuối như vậy. Cái gì? Thiên Thụ Viên Tịch rồi sao? Trần Trung đạo trưởng loạng choạng, Trần Kiên bên cạnh phải tiến lên nâng đỡ. Hai người Trần Trung và Thiền Thụ một tăng một đạo, vốn là tri kỷ. Giờ đây nghe tin cố nhân qua đời, Trần Trung đạo trưởng không khỏi đau thương. Đạo trưởng, tình hình trước mắt còn chưa có giải quyết triệt để, hãy bớt đau thương giữ gìn sức khỏe. Nguyễn Tùng lo lắng tiến lên để an ủi. Kế đó thì đưa tất cả mọi người trở lại huyện đường bàn bạc đối sách để thanh trừ bảo tàng, chỉ để lại binh lính phong tỏa khu đất. Mấy người bọn họ vừa xoay lưng rời đi thì từ phía sông rừng cây cách đó không xa có hai bóng người vừa xuất hiện, một già một trẻ. Người thanh niên trẻ tuổi lên tiếng, sư phụ, địa điểm sư thúc báo lại là nơi này sao? Lão nhân bên cạnh hắn vuốt chòm râu mà nói, đúng như vậy, nhưng mà xem ra chúng ta tới muộn một bước, tà khí đã bị tiêu tán. Vừa nãy đám người kia nói chuyện con cũng nghe rõ rồi đó, sư thúc của con thất bại rồi. Thanh niên kia nghe những lời nói đó thì không có chút biến sắc, dường như là đối với vị sư thúc kia hắn cũng không có mấy hảo cảm. Trong mắt đảo quanh một chút, hắn lại nói, sư thúc cấp bậc cũng đã là chân nhân, quỷ phó là ngũ đại thi quỷ, vậy mà vẫn thất bại, không biết cao nhân phương nào ra tay. Người không nhìn ra sao? Ý của sư phụ là... Lão già nọ híp mắt mà nói, trong đám vừa rồi có tông sư của đạo gia, lão tên là Trần Trung, người này pháp lực không tệ, ta đã từng đấu pháp với hắn một lần, khi đó hắn đã là thượng sư rồi, có lẽ chính hắn là người đã đánh bại sư thúc của con. Cũng chỉ là một thượng sư thôi, có sư phụ ở đây, con gọi thêm mấy sư huynh để tới, chúng ta sẽ báo thù cho sư thúc. Thanh niên trẻ tuổi nét mặt toát lên sự tự tin. Lão già liếc mắt một cái nhìn hắn, sau đó khẽ lắc đầu mà nói, còn chớ quên nhiệm vụ chính của chúng ta, giờ đây chưa phải lúc, nếu mà để cho quan phủ chú ý thì không có hay. Ta nhìn ra khu đất này yêu khí nồng đậm, đám pháp sư kia có lẽ đang đối đầu với tà vật nào đó, chúng ta trước quan sát một chút, nếu có thể thì làm ra chút chuyện. Nếu yêu nghiệt kia có thể ra tay giúp đỡ chúng ta tiêu diệt bớt một vài tên thì xem ra là không có tệ. Thanh niên kia gật gù. Kế đó nhân lúc đám binh lính còn chưa thắt chặt cảnh giác, hai người bọn họ tiến lên gần khu đất quan sát địa thể. Sau khi mà xem xét một hồi chỉ thấy ánh mắt của lão già nọ lóe lên, sau đó thì thầm vào thanh niên trẻ tuổi. Chẳng biết là hai kẻ đó nói với nhau cái gì, chỉ thấy ánh mắt của chúng ánh lên sự ngoan độc. Trước ngày hôm đó tại huyện đường, mấy người Trương Phong, Hoàng Linh, Nguyễn Tùng cùng với hai thầy trò của Trần Trung đạo trưởng ngồi lại bàn bạc. Tại đây Nguyễn Tùng đem lời khai của Đinh Khương kể lại cho tất cả của mọi người nghe. Nghe xong thì Trần Trung cau mày nói, nếu đúng như miêu tả của Đinh Bổ Đầu thì đám nghiệt xúc kia chín phần là chuột tinh sống lâu năm. Ta nghe nói là có một loại chuột ngũ sắc có thể tu luyện thành tinh, dân gian gọi chúng là tinh thử ngũ sắc. Tinh thử ngũ sắc ư? Không lẽ truyền thuyết kia là có thật? Nghe nói loài chuột này có bộ lông ngũ sắc, râu trắng như tuyết, ở bốn chân đều thừa ra một cái móng, thân hình to lớn như là bê con. Hoàng Linh vốn xuất thần dần dã, nghe được không ít truyền thuyết lưu truyền trong dân gian, bởi vậy khi mà nghe đến cái tên tinh thử ngũ sắc, nàng nhớ ra ngay truyền thuyết về nó. Bảo tàng kia có từ ngàn đời trước, không biết là tinh thử ngũ sắc kia đã ẩn náu ở đó bao lâu, chỉ giờ cũng phải gần đó nghìn năm, khẳng định khó mà đối phó. Trương Phong cau mày nói. Hắn vừa dứt lời thì Trần Kiên thử lạnh một tiếng, sau đó lên tiếng, nếu mà không khó đối phó thì cổ nhân đã không phải trấn yểm toàn bộ khu đất. Có chuyện đó sao? Trương Phong không để ý đến thái độ của Trần Kiên vội hỏi. Đúng như vậy, khi nãy ta và sư phụ đã kiểm tra một vòng, xác định nơi đó có trận đồ chấn yểm, cũng không rõ vị cổ nhân nào tạo ra, nhưng mà nhìn qua uy lực không nhỏ. Nói như vậy thì tinh thử ngũ sắc kia xác định là khó đối phó, nếu không thì vị cổ nhân kia đã sớm ra tay, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hoàng Linh nghe thấy Trần Kiên nói ra kết quả điều tra được thì không khỏi sợ hãi. Nguyễn Tùng nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng. Bọn chúng nếu là yêu quái thì ắt có thân thể, chỉ bằng chúng ta dùng quả nổ, nổ banh xác của bọn chúng. Không được, bảo tàng kia sâu rộng, phía sau bốn cánh cửa kia không biết ẩn chứa ngõ ngách như thế nào. Hơn nữa một đám chuột tinh đông đảo, tu luyện lâu năm, thân thể cứng chắc, quả nổ chưa chắc đã có tác dụng. Ngược lại nếu mà gây ra chấn động quá lớn to ảnh hưởng đến trận đồ chấn yểm, thả ra đám chuột tinh kia, với sức của chúng ta vây bắt toàn bộ chắc chắn là không thể. Trương Phong cẩn thận phân tích, mọi người cũng gật đầu đồng ý, hướng ánh mắt không thể tin được về phía của hắn. Tên tiểu tử chưa đến 20 này là có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy. Nguyễn Tùng thầm tán thưởng Trương Phong, sau đó lại nói, vậy theo mọi người chúng ta phải làm như thế nào? Dùng quả nổ. Trương Phong vỗ bàn nhảy dựng cả lên. Ngoài Trần Trung đạo trưởng ra thì tất cả mọi người còn lại đều nhảy dựng cả lên. Cậu vừa mới phản đối xong miệng đấy. Trương Phong gãi đầu xua tay phân trần. Ấy mọi người bình tĩnh, là ta vừa mới nghĩ ra thôi. Người nghĩ ra cái gì mau nói. Trần Kiên bực tức nói. Trương Phong không để ý, hắn chậm rãi nói. Chúng ta dùng quả nổ nhưng mà không phải quả nổ đơn thuần. Ý của cậu là dùng quả nổ kết hợp với pháp dược. Trần Trung đạo trưởng vuốt râu nói. Quả là tông sư đạo gia mới nghe liền đoán ra được. Trương Phong thầm nghĩ, sau đó đang định mở miệng giải thích quá trình chế tạo ra hỏa khí thì Trần Kiên không kiên nhẫn lại chen vào một câu. Đem pháp dược trộn lẫn cùng với chất chế tạo quả nổ, nổ banh xác của bọn chúng. Là bọc ra ngoài chứ không phải là trộn lẫn. Nếu ở thời đại của ta, ta thật muốn biết điểm hóa học của người tổng kết bao nhiêu đấy. Trương Phong thầm mắng Trần Kiên một câu, cái đó giải thích. Quả nổ được làm từ nhiều hợp chất khác nhau, nếu mà trộn lẫn các tạp chất sẽ không thể phát ra phản ứng hóa học kích nổ quả nổ. Ý của ta là chúng ta phải cải tiến một chút, tạo thêm một lớp vỏ chứa pháp dược bọc ra ở bên ngoài. Đến khi quả nổ kích nổ thì những pháp dược kia sẽ theo đó mà bắn ra, kết hợp với sức oanh phá của quả nổ, chắc chắn là có hiệu quả. Còn nữa, đám chuột tinh kia vốn là yêu, chúng có thực thể, chỉ cần cải biến lại một chút binh khí của binh sĩ, khi đó xem như giúp sức được một chút. Trương Phong đem trí thức khoa học thời đại của mình phổ cập một lượt cho đám người Nguyễn Tùng nghe. Dù sao thì thời đại này cũng đã chế ra hỏa khí, tuy chỉ ở một mức sơ cấp nhưng mà uy lực xác định là có. Chỉ cần chế tạo lại vỏ bọc cùng dây dẫn, việc lấy ít địch nhiều tăng sức sát thương đến mức tối đa là hoàn toàn có thể. Nghe xong mấy người đều cảm thấy biện pháp này hữu dụng, bèn lên kế hoạch tỉ mỉ, xem nên dùng loại pháp dược gì đối phó với đám chuột tinh. Chiều tối ngày hôm đó thì cuối cùng cả đám cũng vạch ra được một kế hoạch tương đối hoàn mỹ. Trương Phong tuy nhỏ tuổi nhưng hắn lại là người đề ra kế hoạch. Bởi vậy bây giờ nơi đây chính giữa đại sảnh huyện đường, Trương Phong đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Phong thái tiêu dật hướng đám người của Nguyễn Tùng, Hoàng Linh cộng với hai thầy trò của Trần Trung phân phó nhiệm vụ. Trần Trung đạo trưởng, người là đạo môn tông sư, riêng về chế pháp dược ở đây chắc chắn không ai so được với đạo trưởng, đành phiền đạo trưởng vậy. Còn nữa, ta dự đoán đám chuột tinh hại người kia chỉ là đám lâu la, đến khi tinh thử ngũ sắc xuất hiện phải trông cậy vào người rồi. Trương Phong hướng Trần Trung cung kính nói, cái đó lại quay sang phía Trần Kiên. Trần Kiên, tên tiểu tử nhà cậu từ khi gặp mặt đến giờ luôn chống đối tôi, cậu đi kiểm tra trận đồ chấn yểm đi, có vấn đề gì thì lập tức báo cáo. Từ chiều đến giờ Trương Phong cùng với Trần Kiên tranh luận không ít, nhưng mà cũng vì vậy mà hai người hiểu nhau hơn, đến hiện tại cũng không còn câu nệ tiểu tiết gì nữa. Trần Kiên khi mới gặp còn cho là Trương Phong không có gì lợi hại, giờ nhìn thấy hắn nói ra kế hoạch chu đáo thì trong lòng cũng sớm nể phục, không còn đấu tranh với hắn nữa, một mực nghe theo sự sắp xếp. Hoàng Linh, cô cùng với ta cải tiến vũ khí cho binh lính, chi tiết ta sẽ nói sau. Trương Phong hướng Hoàng Linh phân phó, sau đó lại quay sang Nguyễn Tùng, nhà lão đưa cho hai người bọn họ đến xưởng vũ khí. Nguyễn Tùng cùng với Trương Phong, Hoàng Linh và khuất bóng thì Trần Trung đạo trưởng khẽ vuốt chòm râu quay sang Trần Kiên. Thiếu niên này trí tuệ hơn người, mưu dũng đều có. Mai này hành tẩu nếu con có được một người bạn như vậy thật tốt. Ta tuổi đã cao, thời gian cũng không còn nhiều. Thanh danh của môn phái sau này phải dựa vào con và các sư đệ. Thôi mau đi kiểm tra trận đồ đi, ta cũng phải chuẩn bị một chút. Trần Kiên hiểu được ý của sư phụ, hắn cũng cảm nhận được trọng trách của sư phụ đặt lên vai, trong lòng thầm nhủ không để cho sư phụ thất vọng. Ba người Trương Phong ra khỏi huyện đường, dùng xe ngựa của Nguyễn Tùng đi tới quân doanh, nơi có xưởng chế tạo vũ khí của quân đội phủ Lỵ Nhân. Trương đại sư mời vào, cậu xem đây là kho khí giới, trong này có đầy đủ các loại khí giới. Nguyễn Tùng giới thiệu một loạt các loại vũ khí, binh khí lạnh như đao, kiếm, trường thương, binh khí nóng như là súng gỗ, quả nổ. Nhìn qua kho khí giới, Trương Phong cũng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thời đại này mà vũ khí đã đa dạng và có phần tân tiến như vậy. Tốt rồi, phiền chi phủ đại nhân cho gọi mấy chuyên gia về chế tạo quả nổ đến đây giúp ta. Chuyên gia ư? À, ý của ta là những người có kinh nghiệm. Trương Phong nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của Nguyễn Tùng thì vội giải thích. Nguyễn Tùng hiểu ra vội sai người đi gọi ngay. Một lát sau có tầm 10 người được thân tín của Nguyễn Tùng đưa tới. Ai nấy đều to cao lực lưỡng, da rẻ xám xịt, nói rõ tiếp xúc lâu ngày với các phản ứng hóa học. Giới thiệu một chút, vị này là Ngô Đông, người phụ trách điều chế quả nổ của chúng ta. Nguyễn Tùng tiến lên giới thiệu qua một chút, Trương Phong hành lễ chào hỏi sau đó nói. Các vị xin phiền một chút, ta là Trương Phong, hiện tại ta có chuyện muốn nhờ các vị. Vị tiểu ca này xin cứ phân phó. Ngô Đông chắp tay nói. Được, vậy phiền các vị nói ra các bước để tiến hành chế tạo quả nổ, cùng với các loại vật liệu cần có. Cái này... Mấy người kia nét mặt khó khăn nhìn qua Nguyễn Tùng, tên lão gật đầu mới yên lòng mà nói. Quả nổ có vỏ bọc được làm bằng gang, phía bên trong đó có chứa. Phía bên trong đó có chứa diêm tiêu, lưu huỳnh, thạch tín, hổ tiêu, bạch chu sa, than gỗ đầu. Theo tỷ lệ nhất định, cái này xin thứ cho chúng ta không thể tiết lộ. Sau khi nhồi nhét đủ vật liệu cần thiết, cần có một dây dẫn để mà châm lửa kích nổ. Sau khi hoàn thành có thể bỏ vào trong thần công bắn về phía của kẻ thù. Còn phải bỏ vào thần công sao? Trương Phong có chút suy tư hỏi. À, cái này không nhất định, quả nổ chỉ cần đốt dây dẫn liền có thể kích nổ. Dùng thần công là để đưa những quả nổ này đến những mục tiêu phía xa. Ngô Đông giải thích. Lúc này Trương Phong mới thở ra một hơi. Nếu mà thật sự phải dùng đến súng thần công thì mưu tính của hắn xem như đã phá sản. Vậy thì tốt rồi, các vị có thể làm ra quả nổ nhỏ bằng nửa quả này không? Trương Phong nói đoạn cầm lên một quả nổ. Đám người của Ngô Đông nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Ngô Đông tiến lên và nói. To hay nhỏ tùy ý đều có thể làm, nhưng mà uy lực của quả nổ cũng vì vậy mà ảnh hưởng. Không thành vấn đề, sau khi làm xong các vị lại làm giúp ta một vỏ bọc khác bọc ở bên ngoài quả nổ. Khoảng trống bên trong sẽ xếp bỏ các thứ khác vào. Tất nhiên sẽ không làm ảnh hưởng đến những hợp chất phía trong, làm ảnh hưởng đến quá trình phát nổ, các vị yên tâm. À phải rồi, nhớ tạo ống dẫn ở vỏ bên ngoài, tránh cho dây dẫn bị vật liệu ta bỏ ngoài làm cản trở quá trình đốt cháy. Mấy người Ngô Đông tuy rằng không hiểu Trương Phong muốn họ chế tạo quả nổ kỳ lạ đó để làm gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cái đó còn phải hỏi hắn làm bao nhiêu quả. Trương Phong nói đại khái là 20 quả, làm càng nhanh càng tốt. Nghe xong, Ngô Đông suy tính một chút rồi nói 2 ngày có thể làm xong. Trương Phong vui vẻ gật đầu, cái đó lại liếc qua những cây súng gỗ. Dù hắn rất muốn cho đám binh sĩ kia dùng nó diệt yêu quái, nhưng mà thời gian cấp bách để chế tạo đạn dược cũng khẳng định là không đủ thời gian, cho nên đành cùng Hoàng Linh khắc lên binh khí đạo văn cùng với phản văn phóng xuất vào đó một chút linh lực. Ngày mai đợi Trần Trung đạo trường điều phối xong pháp dược, lại ngâm vào pháp dược một ngày. Đến lúc đó thì miễn cưỡng có thể gây ra thương tổn với chuột tinh. Công việc xong xuôi cũng đã là nửa đêm, Nguyễn Tùng sai người đưa bọn họ trả lại tiểu điếm. Vừa bước chân vào cửa thì Tiểu Minh cùng với Lý Phượng đang ngồi đợi sẵn. Thế bọn họ trở lại thì không khỏi vui mừng. Lý Phượng hai mắt sưng húp chạy tới ôm lấy Hoàng Linh khóc lớn. Tiểu Minh khẽ thở dài mà nói. Khi nãy chúng tôi sốt ruột quá đang nghe qua Lý Gia Thôn. Thấy mọi người ở đó đang tiêu hủy những xác chết. Cả nhà Lý Phượng ngoài mùi ấy thì không còn một ai. Trương Phong nhìn qua Lý Phượng thở dài. Hắn tiến lên an ủi nàng vài câu. Sau đó bảo Tiểu Minh sắp xếp phòng nghỉ cho hai người Lý Phượng và Hoàng Linh. Phần mình thì sau một ngày chiến đấu, hiện tại toàn thân đau nhức, cơ thể rã rời. Trương Phong trở về phòng nghỉ một giấc cho đến sáng. Sáng ngày hôm sau, tiếng gõ cửa phía ngoài làm cho Trương Phong tỉnh giấc. Hắn bước xuống giường tiến ra mở cửa. Người tới là Hoàng Linh. Vừa nhìn thấy Trương Phong ló đầu ra, cô đã vội nói. Mau xuống dưới, Trần Kiệt phái người đến tìm. Nhìn qua thần sắc rất tệ, có lẽ là xảy ra chuyện. Trương Phong nghe xong cũng không hỏi nhiều, lập tức đi xuống dưới lầu một. Vừa xuống tới nơi, hắn đã nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của binh sĩ nọ. Có chuyện gì? Binh sĩ nọ nhìn thấy Trương Phong vội đứng lên, hắn nói: Trương đại sư, trận đồ bị người ta phá hoại, hiện tại đã mở ra một lối thoát, đám chuột tinh từ đó xông ra rất nhiều. Hiện tại Trần đạo trưởng đang ngăn cản bọn chúng, cậu ấy phái tôi về báo với mọi người. Trương Phong trong lòng kêu không ổn, Trần đạo trưởng binh sĩ kia nói chắc hẳn là Trần Kiên. Pháp lực của cậu ta tuy không tệ, nhưng mà để ngăn chặn đám chuột tinh đông đúc kia chỉ sợ là không được lâu. Nghĩ tới đây, Trương Phong cũng không dám chậm trễ mà lập tức phân phó cho binh sĩ kia về huyện đường để báo tin cho Trần Trung đạo trưởng. Sau đó thì cùng Hoàng Linh, Lý Phượng tiến tới tiếp ứng. Ba người Trương Phong mang theo tâm trạng lo lắng một đường chạy thẳng tới bảo tàng. Vừa tới nơi, chẳng diện nhốn nháo khiến cho cả ba không khỏi kinh hãi. Phía cánh cửa sắt dẫn vào mật đạo đã có một tốp binh sĩ vây quanh, mặt mày ai cũng đều toát lên vẻ khẩn trương, nhìn về phía cánh cửa đang rung lắc theo từng âm thanh va chạm. Phía xa cách lối vào mật đạo 100m lại có một đám binh sĩ đang lăm lăm thương nhọn xếp thành vòng cung, bộ dáng cũng khẩn trương không kém. Trương Phong nhanh chóng chạy qua phía đó, chỉ thấy bên trong vòng cung binh sĩ chính là Trần Kiên. Giờ phút này hắn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, nét mặt sớm đã xám ngoét, nói rõ bị thương không hề nhẹ. Không lẽ là bị phản chấn của pháp trận trước mặt gây nên? Không thể nào, bát quái trận đồ này tính phòng thủ rất cao, cho dù pháp lực của Trần Kiên chỉ là trung sư, nhưng mà nếu muốn thủ thì đến cả ngạ quỷ cũng không thể gây ra chấn động, làm cho cậu ta bị thương như vậy. Trương Phong nước mắt nhìn qua trận pháp Trần Kiên bố trí, liền nhận ra ngay đây là bát quái trận đồ, dùng 8 lá linh phù thôi diễn mà thành. Hắn lúc này tiến lên hỏi thăm tình huống. Này cậu không sao chứ? Có để con chuột nào chạy qua không vậy? Trần Kiên sắc mặt khó coi, lườm mắt lườm Trương Phong một cái, cố sử dụng chút khí lực còn sót lại mắng. Còn mẹ nhà cậu, lão tử còn chưa chết, làm sao mà bọn chúng thoát ra được chứ? Trần Kiên còn chưa nói hết câu thì miệng đã phun ra một ngụm máu. Trương Phong cả kinh mà nói: Rồi rồi, ta biết nội dung phía sau là gì, kia chỉ một chút huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Hắn nói đoạn lập tức bày ra một trận pháp phong ấn của Trương gia. Đoàn kiếm vừa cắm xuống, kết giới linh lực đã lan tỏa, che chắn toàn bộ lỗ hồng mà đám chuột tinh đào khoét ra tới. Cùng lúc này Trần Kiên lại phun ra một ngụm máu, thân thể lung lay ngã về phía sau. Hoàng Linh tiến lên nâng Trần Kiên dậy, kiểm tra một hồi, bỗng cả kinh biến sắc hướng Trương Phong mà nói: Cậu ấy bị tập kích, trên người còn lưu lại vết thương. Cái gì, là chuột tinh làm sao? Trương Phong tay bắt ấn duy trì kết giới, miệng nói với qua: Không, là người, chính xác là pháp sư làm ra, ấn pháp còn lưu lại sau gáy. Mẹ, không phải chứ, không lẽ Tống Kiệt kia còn có đồng bọn? Trần đồ chấn yểm này có lẽ cũng là chúng làm hỏng. Trương Phong trong lòng suy nghĩ một chút thì liền hiểu ra nguyên nhân do đám chuột tinh này có thể xuyên qua phong ấn của trận đồ tại địa điểm này, đào hang ý đồ chui ra ngoài. Hắn quét mắt một chút thì nhận ra, phía trước mặt cách đó không xa có một chiếc hố đất bị người ta đào xới. Trận đồ này đã hỏng, hiện tại chỉ có tu bổ nó mới có thể mong chấn áp được lũ chuột tinh này. Trương Phong vừa dứt lời thì từ phía sau vang lên giọng nói của Trần Trung đạo trưởng. Trận đồ một khi đã bị phá thì khó có thể tu bổ. Trần Trung đạo trưởng nói đoạn liền tiến lên xem xét thương thế của Trần Kiên. Khi mà nhìn thấy ấn pháp trên gáy của hắn, Trần Trung đạo trưởng cau mặt lại như đang suy nghĩ về điều gì. Kế đó lại nắm lấy cổ tay của Trần Kiên phóng xuất cương khí thăm dò các huyệt vị. Chỉ thấy Trần Trung thở ra một hơi, nét mặt có phần chấn định lại nói: Nó không sao, kẻ ra tay cũng không muốn sát hại. Kinh mạch không có tổn hại, chỉ là bị thương nhẹ. Lại chấn thủ trận pháp, lao lực nên ngất đi. Nghỉ ngơi một lát liền không có sao. Trần Trung nói đoạn lấy ra một liên đan dược nhét vào miệng của Trần Kiên. Hai người Trương Phong, Hoàng Linh nghe vậy thì cũng yên tâm. Lúc này Hoàng Linh mới quay sang hỏi Trần Trung: Trần đạo trưởng, nếu mà trận đồ chấn yểm kia không thể tu bổ, vậy thì phải làm thế nào? Chúng ta không thể ở đây duy trì kết giới mãi. Cửa mật đạo đã bị ta phong ấn, nhất thời đám chuột tinh kia cũng không thể ra ngoài ở hướng đó. Hiện tại chỉ còn cách là tiến vào mật đạo từ cửa này mà thôi. Tiến vào bây giờ sao? Chúng ta còn chưa có chuẩn bị kỹ. Hoàng Linh lo lắng nói. Trần Trung đạo trưởng thở dài một hơi. Cậu không còn cách nào khác, nếu có chậm trễ đám người trong bóng tối kia chắc chắn lại ra tay. Phải biết là trận đồ trấn yểm này uy lực rất lớn, để phá bỏ đi một điểm khống trận thì người thi pháp lực phải rất lợi hại. Tuy rằng hắn không thể một lúc phá bỏ nhiều điểm khống trận, nhưng nếu để cho hắn có thời gian, nhất định hắn sẽ lại ra tay. Nghe Trần Trung đạo trưởng nói như vậy thì mấy người Trương Phong cũng lo lắng không thôi. Nếu đã là như vậy thì chỉ còn cách tiến vào trong bảo tàng, nhân lúc đám chuột tinh cũng như là tinh thử ngũ sắc kia còn chưa phân tán, quét sạch một mẻ. Đang lúc mà mọi người nói chuyện thì chi phủ Nguyễn Tùng lao tới. Lão còn đem theo 10 thủ hạ, trên tay người nào người nấy đều cầm theo binh khí đã được Trương Phong cùng với Hoàng Linh cải biến. Vừa đến nơi thì Nguyễn Tùng đã lên tiếng: "Ta nghe nói là bảo tàng có vấn đề cho nên sẽ đến để xem. Đây là 10 thủ hạ đắc lực của ta, hy vọng có thể giúp cho các vị một tay." "Cái đó lát hãy nói, thời gian có chút thay đổi. Đám người Ngô Đông Thúc đã chế tạo được bao nhiêu quả nổ?" Trương Phong lên tiếng: "Nửa đêm ngày hôm qua Trần đạo trưởng đã sai người đem pháp dược tới. Đám người của Ngô Đông bắt tay vào làm ngay, nhưng vì quá gấp cho nên chỉ được 2 quả. Những binh khí này cũng được ngâm vào pháp dược như cậu yêu cầu." Nguyễn Tùng bộ dáng khó xử, nói đoạn phân phó cho 2 người đem 2 quả nổ lấy ra. Trương Phong trong lòng vui vẻ quét mắt quan sát, chỉ thấy trên tay của người kia là 2 khối tròn cỡ quả bưởi nhỏ, phía ngoài được bao bọc bởi một lớp vỏ sần sùi, nhìn qua không giống quả nổ mà hắn nhìn thấy trên tivi. "Thời gian gấp như vậy ta còn đang lo là không kịp chế tạo quả nổ, hiện tại chi phủ đại nhân lại mang đến tận 2 quả, quá là tốt rồi." "Là việc nên làm thôi, phần còn lại vẫn phải trông chờ vào các vị." Nguyễn Tùng nói đoạn thì liền cung kính hành lễ với mấy người. Lão biết rõ sự tình hiện tại không phải quân lính của mình có thể giải quyết. Từ xa xưa những chuyện quái dị trong thiên hạ đều phải nhờ đến thế lực huyền môn giải quyết, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Đúng lúc này Trần Kiên cũng tỉnh lại, hắn đem chuyện mình đi tuần rồi bị tập kích nói ra cho mọi người nghe. "Khi mà ta kiểm tra trận đồ, đến địa điểm này thì phát hiện có 2 pháp sư đang làm phép. Ta định tiến lên xem xét thì một trong 2 kẻ đó tấn công ta. Kẻ đó rất lợi hại, tuổi tác xem chừng cũng không lớn hơn ta, chỉ là thủ pháp quái dị. Ta cũng không nhận ra được người của môn phái nào. Ta và hắn đấu pháp chưa tới 10 chiêu thì đã bị hắn đánh bại. Cứ may lúc đó lính tuần tra tới, nếu không cái mạng nhỏ này cũng đã không giữ được." Nghe xong Trần Trung đạo trưởng thở dài mà nói: "Có lẽ là bọn họ người của Thượng Thanh Phái." "Cái gì, đến cả Trần đạo trưởng cũng tin Thượng Thanh Phái trong truyền thuyết kia còn tồn tại sao? Không phải chính tông truyền thừa là Mao Sơn Phái sao?" Trương Phong mặc dù thủ trận khống chế yêu khí của đám chuột tinh kia không ngừng công kích kết giới, nhưng mà nghe những lời của Trần Trung đạo trưởng, hắn vẫn không nhịn được hướng bên này nói vọng qua: "Trương Phong hẳn là người không biết, Thượng Thanh Phái là môn phái cổ đại nhất của Trung Hoa, đệ tử nhiều vô số. Sau này Thượng Thanh Phái chia ra làm nhiều nhánh nhỏ, phần lớn đệ tử chính thống đều tu luyện trên Mao Sơn, còn một số tự lập ra môn phái trải rộng khắp Trung Hoa. Khi mà quân Minh sang xâm lược Đại Việt, ta có đem theo rất nhiều đạo sĩ, bọn chúng dùng tôn giáo để đồng hóa nhân ta, thống trị về mặt tư tưởng. Nhưng mà Đại Việt ta từ trước đến nay cũng không có ít tông môn được sáng lập, tín ngưỡng tôn giáo cũng vì vậy mà có truyền thừa nghìn năm, đâu có dễ để cho những đạo sĩ kia dễ dàng thực hiện mưu đồ. Cho đến khi quân Minh bị Lê Thái Tổ đánh bại phải chạy trốn về nước, các đạo sĩ kia cũng vì vậy mà mất đi chỗ dựa. Ngặt nỗi Thái Tổ lại là người yêu Phật mến đạo, người cho rằng đã là người tu hành thì trong lòng chỉ có đạo, không có tạp tâm. Bởi vậy mà không những không đánh đuổi những tên đạo sĩ Trung Hoa kia, mà còn khuyến khích họ tuyên truyền đạo giáo, sử dụng tôn giáo vỗ về con dân của Đại Việt, giúp họ vượt qua thảm cảnh đau thương mà chiến tranh để lại. Người xây dựng chùa Triền Đạo Quán, cũng vì vậy mà thế lực huyền môn ngày càng lớn mạnh. Các tông phái của Đại Việt ta vẫn đề phòng những kẻ ngoại lai. Chính bởi vậy mà giới huyền môn hiện tại đã được phân thành 2 thế lực, huyền môn chính thống và huyền môn ngoại lai. Nhiều năm qua thì 2 thế lực này vẫn luôn đối kháng kìm hãm lẫn nhau. Thượng Thanh Phái là môn phái đứng đầu của giới huyền môn ngoại lai. Sở dĩ bọn chúng lấy tên là Thượng Thanh Phái vì tổ sư sáng lập là một đệ tử của Thượng Thanh Phái năm xưa. Trần Trung đạo trưởng một hơi giải thích tường tận về lai lịch của Thượng Thanh Phái. Trương Phong vừa nghe trong lòng liền hiểu, thì ra giới huyền môn thời đại này lại ẩn chứa nhiều điều như vậy. Hắn thầm nhủ, cho dù huyền môn ngoại lai kia có bám trụ Đại Việt với mục đích gì thì cũng quyết không để cho bọn chúng đạt được mục đích. Nghĩ đến đây, Trương Phong vội vàng lên tiếng: "Cảm tạ đạo trưởng đã chỉ giáo. Nếu như đã là như vậy thì việc thanh trừng bảo tàng này không thể chậm trễ. Đám người của Thượng Thanh Phái kia nhất định còn lưu lại ở quanh đây. Chi phủ đại nhân, việc bảo vệ 2 mật đạo xin giao lại cho ngài. Tuần tra xung quanh khu vực này là rất quan trọng, xin ngài lưu tâm." Nguyễn Tùng nhìn thấy sự nghiêm túc của Trương Phong cũng không hỏi nhiều, gật đầu đồng ý. Trương Phong lại hỏi Trần Kiên: tiểu tử cậu còn đánh được chứ? Mẹ cậu nghĩ Trần Kiên ta là ai? Chút thương tích này thì có đáng là gì? Trần Kiên vỗ ngực khi Phách nói. Tốt, vậy thì chuẩn bị thôi. Đập dập đầu đám nghiệt súc này. Trương Phong với tay cầm lấy một quả nổ, hướng mọi người nhìn lại như muốn hỏi sẵn sàng chưa. Thì tất cả mọi người ánh mắt kiên định nhìn hắn. Đến cả 10 thủ hạ của Nguyễn Tùng cũng bừng bừng khí thế. Tất cả bọn họ đều là những người gan dạ. Nghe tới giết yêu quái thì không những không sợ, mà ngược lại người nào người nấy đều tỏ ra nhiệt huyết, thấy chết không sờn. Nhìn thấy những điều ấy mà Trương Phong hít một hơi thật sâu, hưng phấn mà nói: Đại Việt muôn năm, xông lên! Kế đó đốt dây dẫn, rút lên đoạn kiếm thu lại kết giới, ném mạnh quả nổ vào mật đạo nên đang có rất nhiều chuột tinh chen nhau thả ra yêu khí nãy giờ. Hắn mới hét cái gì vậy? Trần Kiên hướng vẻ mặt ngây ngốc nhìn Hoàng Linh mà hỏi. Ta nào biết chứ, Trương Phong này quái đản vô cùng, mà kệ hắn, chém giết chuột tinh này trước đã. Đang lúc mà hai người nói chuyện thì tiếng nổ chấn động vang lên, đất đá bị áp lực của quả nổ thổi bay tứ tung. Đám binh sĩ vây quanh họ hét như là muốn tiếp thêm sĩ khí cho đoàn người. Ngay khi cát bụi lắng xuống, miệng mật đạo khi nãy đã bị quả nổ mở ra một khoảng rộng. Phía bên trong từng chất dịch màu đen bám trên vách mật đạo đang nhễu xuống, sộc mùi tanh tưởi. Còn mẹ nó, quả nổ quả nhiên có tác dụng, chỉ tiếc là quá ít. Trương Phong khẽ chửi thề một câu, kế đó dẫn đoàn người tiến vào mật đạo. Người không đi giúp tiểu tử kia một tay sao? Phía bên trong mảnh rừng cách mật đạo không xa đang có hai thân ảnh một trước một sau. Người vừa lên tiếng là một lão già, già đến mức không thể định xét được số tuổi của lão, vẻ ngoài uy nghi phong thái tựa tiên nhân. Người theo ta đã lâu như vậy, cuối cùng cũng hiện thân, người rốt cuộc là người nào? Cô nương phía trước lên tiếng, sau đó từ từ xoay người lại, đối mặt với lão già kia. Điều đó quan trọng sao? Lão già kia cười nhạt. Vì cô nương kia miệng lưỡi không có tầm thường, nàng đưa ánh mắt tà mị nhìn về phía lão già kia đó lại nói. Đương nhiên quan trọng, một lão già lại bám theo một cô nương trẻ tuổi, băng rừng lội suối lâu như vậy. Nói thật đi, ngươi có tà tâm với ta sao? Miệng lưỡi của đám tạp các ngươi quả nhiên lợi hại, ngươi sống tại thời Trần sao? Dường như mị lực của cô nương kia không đủ để mê hoặc lão già. Lão quét mắt trên y phục của cô nương mà nói. Phải, ta sống ở thời nhà Trần, vậy thì sao? Lão già kia nghe cô nương nọ xác nhận thì liền tiếp. Ngươi và tiểu tử kia có quan hệ? Là địch nhân. Cô nương kia không thèm suy nghĩ liền trả lời. Lão già không nghi hoặc lại hỏi tiếp. Nếu đã là địch nhân, sao ngươi lại lo cho an nguy của hắn? Cô nương nghĩ kỹ một chút sau đó thành thật đáp. Ta không biết làm sao trở lại thời đại của mình đang sống, còn rất nhiều điều ta chưa hoàn thành. Ngươi xuyên không? Lão già nọ có chút khẩn trương. Cô nương nọ nhíu mày trả lời. Ta cũng không biết cái đó gọi là gì. Ta chỉ nhớ ta và hắn bị hút vào hư không, mê man một hồi rồi tới đây. Lão già nọ gật gù như hiểu ra điều gì, cái đó lão lại nói. Vậy là rõ rồi. Không trách gì tiểu tử kia lại biết sử dụng đạo pháp phái nội đạo của ta. Thì ra cũng là xuyên không mà tới. Ý ngươi là ngươi cũng xuyên không cái gì đó mà tới? Cô nương kia thông minh nghe liền hiểu ngụ ý của lão. Đúng như vậy, nhưng mà ta xuyên không về lại Lý Triều, vân du mấy trăm năm tới tận bây giờ. Lão già vân vê chòm râu, ánh mắt nhớ lại những năm tháng dài đằng đẵng. Nói vậy ngươi cũng đã chết. Chết? Cảm tạ cô nương đã quan tâm, ta vốn sống dài đến hiện tại vẫn còn là người. Lý nào lại như vậy? Cô nương kia nét mặt khó tin mà hỏi. Điều này con nói cô cũng không hiểu đâu. Phải rồi, cô và tiểu tử kia thời đại nào mà tới, khi đó ai làm vua? Lão già kia tò mò. Ta không biết, nhưng mà nghe tiểu tử kia nói thì thời đại của hắn con người đã thay đổi không ít. Nhìn qua tiểu tử này thiên tư không tệ, lại dùng đao thuật bổn môn, có lẽ là đệ tử của phái ta. Nếu đã gặp tại đây thì duyên phận đã định, ta cũng không thể để hắn chết trong bảo tàng kia được. Đi, ta và ngươi giúp hắn một tay. Ngươi không phải tới để bắt ta sao? Vị cô nương kia kinh ngạc hỏi. Trên người của ngươi cũng không ẩn chứa lệ khí, nói rõ chưa sát hại người nào. Nếu đã là chính tu, người ta làm gì không quản. Phải rồi, ngươi tên là gì? Lão già nhướng nhướng chân mày mà hỏi lại. Cô nương kia cảm nhận được tu vi cường đại của lão già, khi biết lão tới không phải là gây khó dễ cho mình, cô ném xuống được lo lắng trong lòng, vội hành lễ mà nói. Tiểu nữ là Lý Hồng, xin hỏi đạo trưởng quý tính đại danh. Lão già thấy Lý Hồng kia thay đổi thái độ nhanh như vậy chỉ biết cười. Ta họ Trần, một chữ Toàn, là trưởng môn nhân đời thứ nhất của môn phái nội đạo. Lý Hồng khi còn sống chỉ là một nha hoàn sự tình dưới huyền môn, nàng vốn không nắm rõ. Đến khi chết lại cô tịch trong hang động gần nghìn năm, cho nên khi nghe tin họ cùng tông phái của lão già chỉ biết gật đầu cho có lệ. Được rồi, ngươi theo ta đi. Hiện tại có mấy kẻ nhiều chuyện đang cố tình làm hỏng trận đồ chấn yểm ta đã khổ công 7 chi năm đó. Phải ra tay giao huấn bọn họ một trận mới được. Lão già nọ nói đoạn sẽ bước tiến lên. Phía xa bên kia mảnh rừng có một đám người đang hì hục đào bới đất đá như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bên cạnh đó là hai kẻ lạ mặt đã ra tay với Trần Kiên. Dưới chân của chúng là một đám binh lính. Người nào người nấy đều hôn mê bất tỉnh. Cả đám vẫn tập trung vào tìm kiếm điểm khống trận tiếp theo của trận đồ, mà không hề biết được rằng chủ nhân của trận đồ đó đang dần dần tiến lại gần. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.